Khương Vân. Cái này khiến trong mắt của hắn lập tức lộ ra sát ý ngập trời. Con mắt hơi chuyển động, Luyện Ngân đột nhiên cao giọng mở miệng, âm thanh trấn Vân Tiêu nói, "Khương Vân, ngươi tới vừa vặn may mắn mà có ngươi, lần này ta mới có thể thuận lợi mang theo Hấu Nam trở về. Yên tâm, ta hội sẽ hảo hảo thương yêu yêu nàng, chờ ta chơi chán về sau, có lẽ ta sẽ cân nhắc đưa nàng trả lại cho ngươi." Thời khắc này Luyện Ngân hoàn toàn là không có sợ hãi, bởi vì truyền tống trận quang mang đều đã sáng lên, chớp mắt về sau, chính mình liền có thể mang theo Diệp Hấu Nam rời đi này Thiên Hương Thành. Thậm chí coi như Khương Vân theo sát phía sau cũng dùng truyền tống trận đuổi theo chính mình, có thể chính mình tiếp xuống có thể liên tục không ngừng thông qua truyền tống trận, trở lại huyết luyện tộc. Bởi vậy, hắn hiện tại muốn cố ý chọc giận khí Khương Vân, cũng coi là xuất ngụm ác khí. Nói chuyện đồng thời, Luyện Ngân còn vươn tay ra, trực tiếp chộp tới Diệp Hấu Nam thủ hoàn, nhưng là mục quang lại là tràn ngập khiêu khích gắt gao trừng mắt Khương Vân. Cũng liền tại lúc này, bên tai của hắn vang lên Khương Vân kia ẩn chứa vô tận sát ý thanh âm, "Định, Thương, Hải." Truyền tống trận kia trùng thiên quan mang, tính cả trong trận Luyện Ngân một nhóm bốn người, sát na chi gian toàn bộ xa vào đến đứng im trạng thái bên trong. Luyện Ngân bàn tay cự ly Diệp Hấu Nam thủ hoàn, vẹn vẹn chỉ có không đến tấc hơn xa. Mà cái này tấc hơn, lại là trở thành hắn vĩnh viễn không cách nào vượt qua cự ly. Khương Vân xuất hiện ở truyền tống trận quang mang bên ngoài, mục quang lạnh lùng nhìn xem Luyện Ngân, trực tiếp tay giơ lên, dùng chỉ làm kiếm, một đạo kiếm khí tung hoành mà ra. Phúc! Huyết quang bắn ra, Luyện Ngân cái kia chụp vào Diệp Hấu Nam thủ hoàn, bị Khương Vân không chút do dự nhất kiếm chạm lạc. Mặc dù Luyện Ngân chỗ phiến khu vực này bên trong thời gian bị đứng im, nhưng là hắn hết thể giác quan lại như cũ tồn tại, sở dĩ hắn có thể rõ ràng cảm giác được trên bàn tay truyền đến từng trận đau nhức, cũng làm cho hắn muốn hé miệng, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Chỉ tiếc, hắn căn bản liền một điểm thanh âm đều không thể phát ra, thậm chí hắn đứt cổ tay chỗ tiên huyết đều không thể chảy ra. Liền thấy trán của hắn phía trên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đã cốt cốt tuôn ra, trong mắt cũng là lộ ra vô tận vẻ sợ hãi. Khương Vân vươn tay ra, đem Diệp Hấu Nam nhẹ nhàng kéo đến phía sau mình, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Luyện Ngân nói, "Lúc đầu ta đều đã buông tha mạng chó của ngươi, có thể ngươi lại vẫn cứ chính mình tìm chết. Đã như vậy, ta thành toàn ngươi." Khương Vân dừng tay. Khương Vân sau lưng, đống nhiên chuyển đến Diệp Chi Thu kia thanh âm lo lắng. Mặc dù hắn là theo sát lấy Khương Vân ra, nhưng là tốc độ của hắn lại là chậm không ít, sở dĩ cho tới giờ khắc này mới chạy đến. Mà nhìn thấy trước mắt một màn này, để hắn thật là vô cùng chấn động. Khương Vân vậy mà để truyền tống trận lâm vào đứng im, chặt đứt Luyện Ngân một tay nắm, mà lại, rõ ràng còn muốn giết Luyện Ngân. Cứ việc Diệp Chi Thu đối với Luyện Ngân cũng đồng dạng là cực kỳ chán ghét, nhưng là hắn lại không thể để Khương Vân giết Luyện Ngân. Dù sao, Luyện Ngân là huyết luyện tộc thiên tiêu, nếu như hắn chết tại Thiên Hương tộc trên địa bàn, kia Thiên Hương tộc tất nhiên cũng muốn lọt vào huyết luyện tộc trả thù. Bởi vậy, Diệp Chi Thu vô luận như thế nào cũng muốn ngăn cản Khương Vân. Chương 1947, xung quanh giận dữ. Đối với Diệp Chi Thu, Khương Vân căn bản là như là chưa từng nghe thấy đồng dạng, chỉ là nhìn xem không thể động đậy, nhưng trong mắt lại là toát ra hy vọng chi quang. Luyện Ngân nói, ngươi có phải hay không coi là, có Thiên Hương tộc người tại, ta cũng không dám giết ngươi. Nói cho ngươi cái bí mật, ta là Thiên Hương tộc chủ nhân. Chết! Khương Vân giơ tay lên tay đến, không chút do dự chỉ một cái trực tiếp đâm về phía Luyện Ngân mi tâm. Khen! Đúng lúc này, một đạo thanh thúy tiếng sắt thép va chạm đột nhiên vang lên. Theo Luyện Ngân trong mi tâm, đã tuôn ra một đạo thần thức, hóa thành một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, trực tiếp đâm về phía Khương Vân. Đối với chuôi này trường kiếm màu đỏ ngòm xuất hiện, Khương Vân không ngạc nhiên chút nào. Làm huyết luyện tộc thiên tiêu, Luyện Ngân trên thân tất nhiên sẽ có trong tộc trưởng bối lưu lại thần thức bảo hộ. Mặc dù một kiếm này bên trong ẩn chứa lực lượng cực mạnh, thậm chí để Khương Vân ẩn ẩn cũng có thể cảm giác được mũi kiếm chỗ ẩn chứa sắc bén chi ý, đâm chính mình mi tâm có chút làm đau. Nhưng là, muốn bảo trụ Luyện Ngân, lại vẫn chưa đủ. Huyễn tâm. Tại Khương Vân triệu hoán phía dưới, tàng đạo kiếm đồng dạng nổi lên, trực tiếp nên hướng chuôi này huyết kiếm. Khen. Hai thanh trường kiếm mũi kiếm hung hăng đụng vào nhau, liền thấy trường kiếm màu đỏ ngòm lập tức hỏng mất ra. Tàng đạo kiếm làm đạo khí, lại có kiếm linh huyễn tâm tồn tại, há lại một thanh thần thức biến thành chi kiếm có khả năng chống lại. Ngay tại trường kiếm màu đỏ ngòm sụp đổ trong nháy mắt, từ trong đó truyền ra một cái tràn đầy thanh âm tức giận, dám giết Luyện Ngân, ta huyết luyện tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hiển nhiên, đây chính là kia thần thức chủ nhân. Bất quá, Khương Vân căn bản không để ý tới đối phương uy hiếp, ngón tay lần nữa dùng sức phía dưới, đã xuyên thủng Luyện Ngân mi tâm. Cương đại lực lượng càng là trong nháy mắt tràn vào hắn thể nội, bẻ gãy nghiền nát, phá hủy trong cơ thể hắn đan điền linh hồn, để hắn chết không thể chết lại. Lúc này, Diệp Chi Thu thân hình đã bỗng nhiên dừng lại. Ở sau lưng hắn, đã chạy tới cái khác thiên hương tộc cùng ngoại tộc tu sĩ cũng đồng dạng ngừng thân hình. Mỗi người đều là như là hóa thành pho tượng, trợn mắt hốc mồm nhìn xem kia đã chết đi Luyện Ngân. Lúc trước Khương Vân xuất thủ đả thương Luyện Ngân, để bọn hắn cho dù kinh ngạc, nhưng chỉ là kinh ngạc tại Khương Vân thực lực. Nhưng là bây giờ, Khương Vân vậy mà giết Luyện Ngân, hơn nữa còn là tại huyết luyện tộc cường giả thần thức xuất hiện ngăn cản tình huống dưới, cái này để bọn hắn chấn kinh tại Khương Vân lá gan. Khương Vân, thật chẳng lẽ đã cường đại đến coi thường huyết luyện tộc uy hiếp trình độ sao? Khương Vân cũng không phải coi thường, bất quá là giận quá nhiều không ngứa mà thôi. Hắn liền hai đại hoàng tộc đều đã đắc tội, há lại sẽ quan tâm thêm một cái huyết luyện tộc. Dù sao hắn cũng là người cô đơn, tại cái này diệt vực bên trong càng là không ràng buộc, không cần lo lắng diệt vực thế lực sẽ dùng cái gì thân nhân mệnh đến uy hiếp chính mình. Ông! Toàn bộ truyền tống trận hơi chấn động một chút, định thương hải chi lực biến mất. Truyền tống quang mang tiếp tục sáng lên, mang theo kia hai tên đồng dạng mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc lão giả, cùng Luyện Ngân thi thể, biến mất không còn tăm tích. Khương Vân quay đầu nhìn về phía Diệp Ấu Nam nói, không có sao chứ. Diệp Ấu Nam cũng là như là choáng váng, ngẩng đầu nhìn Khương Vân, ngây người sau một lát, đột nhiên một đầu đâm vào Khương Vân trong ngực, lên tiếng khóc lớn. Mặc dù nàng đã làm tốt cùng Luyện Ngân hồi trở lại huyết luyện tộc chuẩn bị, phải dùng tính mạng của mình đổi lấy ra ra cùng Khương Vân bình an, nhưng là giờ này khắc này, Khương Vân vậy mà kịp thời xuất hiện, đưa nàng lần nữa cứu, để nàng lại một lần trốn khỏi nhất kiếp, nàng làm sao có thể không kích động. Diệp Ấu Nam hai tay ôm thật chặt lấy Khương Vân, tựa hồ sợ Khương Vân lại đột nhiên biến mất. Mặc dù loại này ôm cũng không liên quan đến tình yêu nam nữ, nhưng là một màn này rơi vào những người khác trong mắt, lại là ngồi vững Khương Vân cùng Diệp Ấu Nam ở giữa những cái kia truyền ôn. Nguyên lai, hai người này quả nhiên là tình lữ. Mặc dù cái này Khương Vân thái độ phách lối, nhưng là xung quanh giận dữ là Hồng Nhan, vì Diệp Ấu Nam, thậm chí ngay cả Luyện Ngân đều không chút do dự giết chết, Diệp Ấu Nam cũng coi là không có nhìn lầm người. Cái kia ngược lại là, so với Luyện Ngân đến, giống như dứt bỏ thân thế bối cảnh không nhìn, cái này Khương Vân so Luyện Ngân mạnh rất nhiều. Trong lúc nhất thời, lại có không ít người, nhất là một chút nữ tử cũng không khỏi có chút hâm mộ Diệp Ấu Nam. Như thế một cái bị thiên hương tộc vứt bỏ tộc nhân, một cái tiên thiên đan điền tổn hại phế nhân, lại có thể bị một cái nam tử như thế si tình đối đãi, đây là may mắn dường nào sự tình. Thậm chí, Tiêu Liên Diệp Linh Trúc nhìn về phía Diệp Ấu Nam trong ánh mắt đều là ẩn ẩn có một tia ghen ghét chi ý. Đừng nhìn Diệp Linh Trúc làm thiên chi kiêu nữ, sau lưng truy cầu người vô số, nhưng là nàng cũng tin tưởng, những người này truy cầu chính mình không có gì hơn chính là vì mỹ mạo của mình cùng thiên phú. Dạng này tình cảm, căn bản là không có cách cùng Khương Vân đối đãi Diệp Ấu Nam tình cảm so sánh. Khương Vân tự nhiên cũng nghe đến mọi người nghị luận, mặc dù biết bị người hiểu lầm, nhưng là tính cách của hắn cũng căn bản sẽ không đi làm bất kỳ giải thích. Hắn vô nhẹ nhẹ lấy Diệp Ấu Nam phía sau lưng nói, đừng khóc, ta trước mang ngươi trở về. Ngay tại Khương Vân chuẩn bị cất bước rời đi thời điểm, Diệp Chi Thu rốt cục mở miệng nói, Khương Vân. Khương Vân cũng không quay đầu lại nói, Luyện Ngân là ta giết, huyết luyện tộc cũng biết, sở dĩ bọn hắn cho dù sẽ đối với ngươi thiên hương tộc có chút bất mãn, nhưng cũng không trở thành ra làm sao, ngươi không cần lo lắng. Còn như ta và ngươi thiên hương tộc ở giữa ân ân oán oán, hôm nay tạm thời buông xuống, ngày khác ta lại đăng môn bái phỏng. Đương nhiên, nếu có ai vẫn cảm thấy không phục, cảm thấy đợi không được, tùy thời có thể đến nay tìm ta. Vứt xuống lời nói này về sau, Khương Vân mang theo Diệp Ấu Nam, một bước bước ra, trực tiếp biến mất. Nhìn xem Khương Vân bóng lưng rời đi, Diệp Chi Thu cùng sở hữu thiên hương tộc người trên mặt đều là lộ ra vẻ phức tạp. Nếu như nói, bọn hắn trước đó còn cho rằng Khương Vân hội, sẽ, cố kỵ chính mình thiên hương tộc cường đại, như vậy tại bây giờ tận mắt nhìn đến Khương Vân giết chết Luyện Ngân, thậm chí đánh nát huyết luyện tộc cường giả thần thức về sau, loại ý nghĩ này đã không còn sót lại chút gì. Thiên hương tộc cùng huyết luyện tộc thực lực có thể nói khó phân trên dưới. Đã Khương Vân không có đem huyết luyện tộc để vào mắt, như vậy tự nhiên cũng sẽ không đem thiên hương tộc để vào mắt. Mặc dù bọn hắn đối với Khương Vân lúc trước vũ nhục Diệp Linh Trúc sự tình, vẫn còn có chút bất mãn, nhưng là cũng không có lá gan hiện tại liền theo Khương Vân, tiếp tục đi tìm hắn gây phiền phức. Đi, liền muốn làm tốt chết chuẩn bị. Đều trở về đi. Diệp Chi Thu thở thật dài, hướng về phía bốn phía mọi người phất phất tay. Mà chính hắn vẫn nhìn chăm chú lên thiên hương thành bên ngoài phương hướng. Cái này Khương Vân đến, có thể nói là triệt để làm rối loạn toàn bộ thiên hương tộc bình tĩnh. Hắn vô cùng rõ ràng, chuyện này xác thực chưa xong. Luyện Ngân cái chết, mặc dù là Khương Vân gây nên, nhưng là huyết luyện tộc tất nhiên cũng sẽ mượn cơ hội tìm thiên hương tộc phiền phức, của đi thay người là khẳng định tránh không khỏi. Nhất là Luyện Ngân phụ thân, thế nhưng là cái chính cống người điên. Tóm lại, tiếp xuống tất nhiên sẽ có một loạt sự tình phát sinh. Chính mình thiên hương tộc cũng phải làm tốt ứng đối chuẩn bị. Huyết luyện tộc bên trong, một tòa tràn ngập vô tận nham tương trong núi lửa, một tên cởi trần trung niên đại hán, trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ, toàn thân sát khí thao thiên. Ở trước mặt của hắn, quỳ hai tên lão giả, còn có luyện ngân thi thể. Cái này hai tên lão giả quỳ ở nơi đó, thân thể đều đang kịch liệt run rẩy. Bọn hắn vốn là phụ trách bảo hộ luyện ngân tiến về Thiên Hương tộc, mà bây giờ luyện ngân lại là chết rồi, bọn hắn rất rõ ràng, chờ đợi chính mình hai người sẽ là hậu quả gì. Có thể chết, đều là không tệ hậu quả. Kia trần trụi cái này thân trên nam tử chậm rãi nói một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hai tên lão giả vội vàng đem chuyện đã xảy ra nói ra. Mà sau khi nghe xong, trong mắt của nam tử hàn quang lấp loé nói, dám giết con ta, mặc kệ ngươi rốt cuộc là ai, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có Thiên Hương tộc, con ta tại trên địa bàn của các ngươi bị người giết chết, ngươi Thiên Hương tộc vậy mà buông xuôi bỏ mặc. Đã kia Khương Vân như thế quan tâm Diệp Ấu Nam, ta liền để Diệp Ấu Nam đi theo giúp ta nhi tử. Nói cho Thiên Hương tộc, giao ra Diệp Ấu Nam, ta tiểu không tìm Thiên Hương tộc phiền phức. Bằng không mà nói, ta sẽ tự mình dẫn đầu ta huyết luyện tộc đại quân, tiến đến bái phỏng. Chương 1948, Nhân Thần Cộng Phẫn. Khương Vân mang theo Diệp Ấu Nam, trực tiếp về tới nàng phía trên khu nhà nhỏ. Nhưng mà, còn không đợi hai người thân hình rơi xuống, bọn hắn liền thấy một lão giả nằm tại cửa sân bên ngoài trên mặt đất, hai mắt trợn lên, đã khí tức hoàn toàn không có. Ra ra. Diệp Ấu Nam thân thể trùng điệp run lên, trong miệng lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vội vàng vọt xuống dưới, ôm lấy thi thể của lão giả, lên tiếng khóc giống. Khương đại ca, van cầu ngươi, mau cứu ra ra, mau cứu ra ra đi. Nghe được Diệp Ấu Nam cầu cứu thanh âm, Khương Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Lão nhân ra đan điền pha toái, thân thể đều đã cứng ngắc, hiển nhiên chết đi đã có đã lâu, chỗ nào còn có thể cứu sống được. Nhìn thấy Khương Vân lắc đầu, Diệp Ấu Nam thần sắc cũng biến thành ngây dại ra, ôm ra ra thi thể, lệ rơi đầy mặt đồng thời, trong miệng thì thào nói, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy. Ta thời điểm ra đi, ra ra mặc dù bị thương, nhưng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bây giờ làm sao lại chết. Đến cùng xảy ra chuyện gì, ra ra, ngài là chết như thế nào. Diệp Ấu Nam tự nói thanh âm truyền vào Khương Vân trong thai, để Khương Vân lông mày không nhịn được hơi nhíu lên. Vừa mới hắn một lòng sốt ruột cứu Diệp Ấu Nam, căn bản không có suy nghĩ nhiều cả kiện chuyện đã xảy ra. Nhưng là bây giờ nhớ lại, nhưng trong lòng của hắn là có một chút nghi hoặc. Luyện Ngân rõ ràng là bị chính mình đuổi đi, thời điểm ra đi liền như là chó nhà có tang đồng dạng, hận không thể cha mẹ cho hắn thiếu sinh hai cái đuổi. Loại tình huống kia phía dưới, Luyện Ngân trước hết nhất việc cần phải làm, tất nhiên là mau trốn Ly Thiên Hương thành, trốn Ly Thiên Hương giới. Coi như tâm hắn có không cam lòng, bí quá hóa liều, muốn đem Diệp Ấu Nam mang đi đến báo thủ chính mình. Nhưng là, hắn làm sao lại nghĩ đến dùng Diệp Ấu Nam ra ra làm uy hiếp? Huống chi, Diệp Ấu Nam ra ra là bị Diệp Thức bọn người cố ý lưu tại Thiên Hương tộc tộc địa bên trong. Luyện Ngân đều đã rời đi cung điện, hắn lại như thế nào có thể tìm tới Diệp Ấu Nam ra ra, đồng thời mang theo hắn tới gặp Diệp Ấu Nam. Mà lại, Diệp Ấu Nam cũng nói rất rõ ràng, nàng cùng Luyện Ngân thời điểm ra đi, ra ra còn sống, chỉ là bị thương. Mà Diệp Ấu Nam rời đi thời gian cũng không tính quá dài, bất quá một lát thời gian, ra ra của nàng vậy mà liền chết rồi. Hung thủ, chắc chắn sẽ không là Luyện Ngân. Giống như Luyện Ngân tại bắt đến Diệp Ấu Nam về sau, mới giết Diệp Ấu Nam lời của ra ra, kia Diệp Ấu Nam cũng sẽ không cùng hắn đi. Nói cách khác, tại Luyện Ngân cùng Diệp Ấu Nam rời đi về sau, ở chỗ này còn có những người khác ra tay giết chết Diệp Ấu Nam ra ra. Khương Vân thần thức lập tức lặng yên không tiếng động hướng về bốn phía lan tràn mà đi, cũng không có nhìn thấy bất luận người nào tồn tại. Xem ra, Diệp Chi Thu phái tới bảo hộ Diệp Ấu Nam những người kia, khi nhìn đến Diệp Ấu Nam chủ động cùng Luyện Ngân rời đi về sau, liền đã tán đi. Tự nhiên, cái này cũng liền càng thêm thuận tiện hung thủ. Ấu Nam ra ra, cho dù tại Thiên Hương tộc bên trong địa vị thấp kém, nhưng ngoại tộc tu sĩ cũng không dám giết hắn, mà lấy hắn thân phận, cũng không nên cùng người nào kết thù kết toán. Như vậy hắn chết, có thể là bởi vì Diệp Ấu Nam, hay là bởi vì ta. Như thế nói đến, giết hắn người. Khương Vân nhắm mắt lại, trong đầu rõ ràng nổi lên lúc trước tại trong cung điện, mình bị khốn nhập đại trận, lại từ trong trận thoát khốn mà ra từng màn tình hình. Diệp Linh Trúc tại, Diệp Tùng tại, Diệp Chi tại. Khương Vân mục quang từng cái theo những cái kia vây quanh cái này chính mình Thiên Hương tộc trên thân thể người đảo qua, cho đến hắn đột nhiên mở mắt nói, thiếu một cái Diệp Thước. Diệp Thước tại mình bị khốn nhập đại trận trước đó vẫn còn, có thể đợi đến chính mình theo trong trận sau khi đi ra, Diệp Thước liền đã không thấy. Đối với mình hận thấu xương Diệp Thước, vào lúc đó, theo lý tới nói không phải rời đi, giống như rời đi, như vậy tất nhiên là có chuyện trọng yếu hơn. Thì như nói, mang theo Diệp Ấu Nam ra ra, đi tìm Luyện Ngân. Thậm chí, tại Luyện Ngân cùng Diệp Ấu Nam đi về sau, giết chết Diệp Ấu Nam ra ra, vừa xem như mở miệng ác khí, cũng là giết người diệt khẩu. Diệp Ấu Nam gia gia không chết, lão nhân gia tự nhiên sẽ nói ra là ai đem hắn mang ra tộc địa. Diệp Thước. Khương Vân trong mắt đã lộ ra sát khí. Mặc dù Diệp Thước bọn người một mực tại không ngừng khiêu khích Khương Vân, nhưng cũng không có đụng chạm lấy Khương Vân danh giới cuối cùng. Nhưng là bây giờ, Diệp Thước vì trả thù chính mình cùng Diệp Ấu Nam, vậy mà tự tay giết chết Diệp Ấu Nam gia gia, giết chết hắn đồng tộc người. Loại hành vi này, nhân thần cộng phẫn. Diệp Thước, ngươi hẳn phải chết. Mặc dù Khương Vân đã đối Diệp Thước có tất sát chi tâm, nhưng bây giờ không phải giết hắn thời điểm. Nhìn xem vẫn như cố ghé vào da da mình trên thi thể khóc giống không thôi Diệp Ấu Nam, Khương Vân căn bản đi không được. Diệp Ấu Nam từ nhỏ đã cùng da da sống nương tựa lẫn nhau, mặc dù da da không có cái gì địa vị cùng thực lực, nhưng ít ra để nàng có cái dựa vào, để nàng có sống tiếp động lực. Nhưng là bây giờ liền da da đều đã chết, đây đối với nàng tới nói, đả kích thực sự quá lớn. Thậm chí, Khương Vân đều không xác định, Diệp Ấu Nam có thể hay không theo cái này cự đại đau đớn bên trong đi tới. Phất ống tay háo một cái, Khương Vân mang theo Diệp Ấu Nam cùng nàng ra ra thi thể, tiến vào trong sân, trận pháp mở ra. Khương Vân đã quyết định, tiếp xuống một đoạn thời gian, chính mình chỗ nào cũng sẽ không đi, cái gì cũng sẽ không làm, nhất định phải canh giữ ở Diệp Ấu Nam bên người, không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Đảo mắt chi gian, liền là ba ngày cuối cùng đi qua. Quả nhiên như là Khương Vân lo lắng như thế, Diệp Ấu Nam không ăn không uống, không nói một lời tiểu từ đầu đến cuối ôm tại ra ra bên cạnh thi thể. Nước mắt là làm lại lưu, chạy lại làm, cả người trạng thái tinh thần đều đã kém đến cực hạn. Nguyên bản Khương Vân có phải hay không chuẩn bị can thiệp, hắn vẫn là hy vọng Diệp Ấu Nam có thể chính mình từ loại này trong bi thương đi ra. Thế nhưng là nhìn thấy Diệp Ấu Nam thời khắc này bộ dáng, căn bản đi không ra, sở dĩ hắn vì Diệp Ấu Nam tốt, nhất định phải xuất thủ. Trong thời gian 3 ngày, Khương Vân mặc dù không có đi an ủi Diệp Ấu Nam, nhưng là cũng không có nhàn rỗi. Hắn tự tay chế tạo ra một cái quan tài. Đứng dậy, Khương Vân đi tới Diệp Ấu Nam bên cạnh nói, Diệp cô nương, người chết không thể phục sinh, hẳn là sớm một chút để ngươi ra gia nhập thổ vi an. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân cũng không đợi Diệp Ấu Nam đáp lại, vung tay háo một cái, liền đem Diệp Ấu Nam ra ra thi thể quấn vào trong quan tài. Chỉ có đưa nàng ra ra thi thể mai táng, mới có thể miễn cho Diệp Ấu Nam nhìn vật nhớ người. Đối với Khương Vân cử động, Diệp Ấu Nam cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Khương Vân nhẹ giọng nói, ta hiện tại đi tìm địa phương, đem lão nhân ra thi thể an táng, ngươi trong sân chờ ta rất mau trở lại đến. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân cất bước chuẩn bị rời đi thời điểm, từ đầu đến cuối trầm mặc Diệp Ấu Nam lại là đột nhiên mở miệng nói, các loại. Cái này khiến Khương Vân đều có chút ngoài ý muốn, dừng bước lại nói, thế nào? Diệp Ấu Nam vậy mà từ dưới đất đứng lên nói, Khương đại ca, ngươi không thể tùy ý tìm địa phương đem ra ra an táng. Bởi vì ra ra là dòng chính tộc nhân. Tộc ta sở hữu dòng chính tộc nhân chết về sau đều sẽ bị an táng tại tộc lăng bên trong, ra ra cuộc đời nguyện vọng lớn nhất, liền là hy vọng có thể trở lại dòng chính, sau khi chết có thể táng tại tộc lăng. Đối với dạng này quy củ, Khương Vân cũng không khó lý giải. Chỉ là yêu cầu này, dùng Khương Vân thân phận muốn làm đến, thật là có chút độ khó. Chính mình cũng không thể nhấc lên cỗ này quan tài, trực tiếp tiến vào thiên hương tộc tộc lăng A. Coi như mình nương tựa theo vũ lực tiến vào, nhưng an táng về sau. Tin tưởng thiên hương tộc khẳng định cũng sẽ đem quan tài một lần nữa khải ra. Nhưng Khương Vân lại không nghĩ để Diệp Ấu Nam thất vọng, gật đầu nói, tốt, ta đem lão nhân ra táng tại tộc lăng. Khương đại ca. Diệp Ấu Nam lại là lần nữa mở miệng nói, ra ra bởi vì bị ta liên lụy, đồng dạng bị đuổi ra khỏi tộc địa, sở dĩ trong tộc không có khả năng đồng ý hắn táng tại tộc lăng. Khương Vân trầm ngâm nói, có lẽ, các ngươi thiên hương tộc sẽ cho ta mặt mũi này. Không. Diệp Ấu Nam lắc đầu nói, Khương đại ca. Ngươi đã giúp ta quá nhiều, chuyện này, vô luận như thế nào cũng không thể lại để cho ngươi hỗ trợ. Ra ra cuối cùng đoạn đường, tự nhiên nên do ta cháu gái này tự mình đi đưa. Bất quá, ra ra chỉ sợ còn phải đợi thêm một đoạn thời gian. Khương đại ca, ta hiện tại tiểu ăn vào đan dược, chữa khỏi đan điển, ta muốn trở lại thiên hương tộc, ta muốn đường đường chính chính đưa ra ra cuối cùng đoạn đường. Chương 1949, một cái bí mật. Giờ này khắc này Diệp Ấu Nam. Mặc dù trên mặt vẫn có chưa khô vệt nước mắt, mặc dù trong mắt vẫn tràn đầy bi thương, nhưng là tại cái này bi thương bên ngoài, lại là nhiều hơn một loại đi qua chưa bao giờ có quan mang. Quan mang này, đại biểu cho quyết tâm. Nhất là nàng nói lời nói này, càng làm cho Khương Vân có thể rõ ràng cảm giác được, nha đầu này khí chất trên người cùng tâm tính đều đang phát sinh lấy chuyển biến. Hiển nhiên, ra ra chết, hoàn toàn chính xác mang cho nàng đả kích thật lớn, nhưng lại cũng cho nàng mãnh liệt kích thích. Vì có thể thực hiện ra ra nguyện vọng. Nàng đã trải qua rồi thoát khỏi kia nhu nhược cùng nhát gan tính cách. nàng muốn chữa khỏi chính mình đan điền, muốn có được thiên hương tộc tán thành, muốn dùng dòng chính tộc nhân thân phận, đường đường chính chính đem ra ra thi thể an táng tại tộc lăng bên trong. Tốt. Đối với cái này, Khương Vân trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, dùng sức gật đầu một cái, cũng không tiếp tục đi di động cố quan tài kia, mà là tùy ý nó tiếp tục bày ra ở nơi đó. Hắn biết, bây giờ cố này quan tài mang cho Diệp Ấu Nam không chỉ có bi thương, càng là có khích lệ. Diệp Ấu Nam mục quang nhìn thật sâu một chút quan tài về sau, lại là đông nhiên thân thể mềm nhũn, cả người chậm rãi mới ngã xuống đất. Không đợi thân thể của nàng ngã xuống đất, Khương Vân đã huy động ống tay áo, phóng xuất ra một cỗ nhu hòa lực lượng, nâng lên thân thể của nàng đưa vào trong phòng. Từ khi Diệp Ấu Nam luyện đan bắt đầu, cho tới bây giờ, nàng tinh thần đều từ đầu đến cuối ở vào khẩn trương cao độ cùng trong bi thương, thân thể càng là trên phạm vi lớn tiêu hao, hoàn toàn nương tựa theo ý chí kiên trì đến bây giờ. Bây giờ, theo chính nàng tâm tính chuyển biến, để nàng rốt cục buông lòng xuống, sở dĩ cũng không cách nào kiên trì nữa, hôn mê đi qua. Dạng này cũng tốt, chờ nàng tỉnh táo lại thời điểm, cả người trạng thái cũng có thể khôi phục lại đỉnh phong, vừa vặn có thể bắt đầu phục dụng đan dược, trị liệu đan điền. Tại đem Diệp Ấu Nam đưa vào trong phòng về sau, Khương Vân mục quang cũng là đột nhiên nhìn về phía viện lạc kia cửa lớn đóng chặt. Khương Vân chẳng những mở ra kiếm trận, trông coi tòa này viện lạc, mà lại ba ngày qua này, hắn thần thức cũng từ đầu đến cuối bao trùm tại bốn phía, để phòng lại có ngoại ý muốn phát sinh. Hắn lo lắng cũng không phải là thiên hương tộc, mà là huyết luyện tộc. Ba ngày cuối cùng, mặc dù không ngừng mà lại có thiên hương tộc người cùng ngoại tộc tu sĩ xuất hiện tại phụ cận, bất quá không người nào dám tới gần nơi này tòa trang viện. Có là coi trọng vài lần liền sẽ quay người rời đi, có thì là xa xa canh giữ ở nơi đó. Mà lúc này giờ phút này, tại viện lạc bên ngoài cửa chính, lại là rốt cục xuất hiện một tên thiên hương tộc người. Diệp Chi Thu. Đứng tại cửa ra vào, Diệp Chi Thu cau mày, mang trên mặt vẻ chần chờ, mấy lần đưa tay muốn gõ cửa, nhưng là nửa đường nhưng lại rụt trở về. Hiển nhiên trong lòng của hắn là có chút do dự. Khương Vân nguyên bản cũng không muốn gặp hắn, nhưng là Diệp Ấu Nam tâm thái chuyển biến, còn có Diệp Ấu Nam quyết tâm, lại là để Khương Vân cải biến chủ ý. Khương Vân chẳng những muốn để Diệp Ấu Nam có thể đường đường chính chính đưa nàng ra ra an táng tại tộc lăng bên trong, hơn nữa còn muốn để Diệp Ấu Nam thay thế Diệp Linh Trúc thân phận, trở thành thiên hương tộc thiên chi kiều nữ. Nếu có Diệp Chi Thu tương trợ lời nói, vậy chuyện này liền sẽ càng thêm đơn giản. Mà Khương Vân cũng biết, Diệp Chi Thu hiện tại tìm đến mình, cũng hẳn là bởi vì Diệp Linh Trúc sự tình mà đến. Vào đi. Theo Khương Vân tiếng nói vang lên, viện lạc kia cửa lớn đóng chặt đã tự động mở ra. Đứng tại cửa ra vào, Diệp Chi Thu lần nữa do dự một chút về sau, rốt cục cất bước vào đại môn. Diệp Chi Thu vừa định mở miệng nói chuyện, nhưng là lần đầu tiên lại là thấy được bày ra tại trong sân cố kia quan tài, sắc mặt lập tức biến đổi nói, đây là... Khương Vân thản nhiên nói, Ấu Nam ra ra. Nghe xong lời này, Diệp Chi Thu thân thể trùng điệp chấn động, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi mà nói, cái gì, vậy mà thúc chết là luyện ngân giết sao? Khương Vân mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên Diệp Chi Thu. Tự nhiên không khó phân biệt ra được, Diệp Chi Thu hoàn toàn chính xác không biết Diệp Ấu Nam gia gia tử vong sự tình, càng sẽ không biết hung thủ là ai. Không phải luyện ngân. Diệp Chi Thu không hiểu nói, không phải luyện ngân, cái kia còn có thể là ai? Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Khương Vân khoát tay hào nói, không nói cái này, Diệp huynh tới đây có gì muốn làm là tìm ta, vẫn là tìm Ấu Nam. Mặc dù Khương Vân đã suy đoán ra được hung thủ liền là Diệp Thước, nhưng là hắn cũng biết, chính mình căn bản không có bất kỳ chứng cứ. Nếu như bây giờ nói cho Diệp Chi Thu, dùng Diệp Chi Thu tính cách, khẳng định ngay lập tức sẽ đi tìm Diệp Thước đối chất. Diệp Thước tất nhiên sẽ không thừa nhận, ngược lại có khả năng sẽ đánh thảo kinh xà, từ đó lại hội, sẽ, dẫn xuất một chút phiền toái không cần thiết sự tình, sở dĩ dứt khoát không nói. Diệp Chi Thu cũng không trả lời Khương Vân vấn đề, mà là chỉnh ngay ngắn y lìa quan, cất bước đi tới quan tài trước đó, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, rất cung kính dùng vãn bối thân phận, đối quan tài dập đầu ba cái đầu. Ngồi thẳng lên về sau. Diệp Chi Thu lúc này mới nhìn về phía Khương Vân, vẫn như cũ không buông tha hỏi, vậy mà thúc là thế nào chết? Ta mang Ấu Nam trở về thời điểm, hắn đã chết tại ở ngoài viện, mà lại đan điền pha thoái, là bị người đánh chết. Biết. Diệp Chi Thu dùng sức gật đầu nói, vậy mà thúc sẽ không cứ như vậy chết vô ích, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp tra ra hung thủ. Khương Vân từ chối cho ý kiến cười nhạt một tiếng, Diệp Chi Thu căn bản không có khả năng điều tra ra. Bất quá, Khương Vân cũng không muốn tiểu vấn đề này tiếp tục dây dưa tiếp. Lặp lại một lần vừa rồi vấn đề nói, ngươi tới nơi này có gì muốn làm? Diệp Chi Thu khẽ trầm mặc một chút nói, ta liền muốn biết, ngươi vì sao lại đối Diệp Linh Trúc có như thế chất vấn? Nếu thật là ta hoan của ngươi, vậy ta hội, sẽ, cùng ngươi bồi tội, đồng thời sẽ đi tìm Diệp Linh Trúc cho ngươi cái thuyết pháp. Diệp Chi Thu cũng không phải là kẻ lỗ mãng, mặc dù ngày đó hắn ngăn cản Khương Vân phế bỏ Diệp Linh Trúc, nhưng là sau khi trở về, hắn càng nghĩ càng thấy đến việc này kỳ quặc, cho nên tìm được ngày đó mọi người ở đây cẩn thận hỏi thăm. Nhất là chưa từng thiếu ngoại tộc tu sĩ trong miệng, biết được chuyện hoàn chỉnh quá trình. Mặc dù chuyện nguyên nhân gây ra, đích thật là bởi vì Khương Vân đối Diệp Linh Trúc chất vấn mà lên, nhưng Khương Vân về sau 5 lần 7 lượt không ngừng muốn để Diệp Linh Trúc trả lời một vấn đề, thậm chí cho dù mình tới đến về sau, Khương Vân cũng vẫn như cũ kiên trì, cái này để hắn ý thức được, Khương Vân hỏi ra vấn đề kia nguyên nhân, chỉ sợ là bởi vì biết cái gì. Bởi vậy, hôm nay hắn mới có thể lại tới đây bái phỏng Khương Vân, vì theo Khương Vân trong miệng biết một cái đáp án xác thực. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, ta cho dù nói cho ngươi vì cái gì, ngươi liền sẽ tin tưởng sao? Ngươi tiểu không lo lắng, ta là lừa gạt ngươi sao? Lại là sau chốc lát im lặng, Diệp Chi Thu trịnh trọng nói, ta tin tưởng ngươi. Nghe được Diệp Chi Thu trả lời, để Khương Vân không nhịn được có chút ngoài ý muốn. Chính mình dù nói thế nào, cũng là một ngoại nhân. Dù là Diệp Chi Thu đồng tình Diệp Ấu Nam, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì cái này nguyên nhân, giống như này tín nhiệm chính mình. Diệp Linh Trúc là ngươi tộc nhân, là cháu gái của ngươi, nàng, ngươi không tin, ta, ngươi sẽ tin ta có thể biết tại sao không? Lúc này đến phiên Diệp Chi Thu nở nụ cười nói, mặc dù ta đích xác có chút cổ hủ, nhưng là ta tự nhận ánh mắt của ta cũng không tệ lắm. Ngươi đến thiên hương giới, làm tất cả mọi chuyện, ta đều nhìn ở trong mắt, sở dĩ ta nguyện ý tin tưởng ngươi. Khương Vân thật sâu nhìn chăm chú lên Diệp Chi Thu, trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Trầm ngâm một lát, Khương Vân lắc lắc đầu nói, đáp án này, ta hiện tại sẽ không nói cho ngươi, bởi vì nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ không tin tưởng, bất quá không tốn thời gian dài, ngươi liền có thể tự mình biết. Đã Diệp Ấu Nam đã quyết tâm muốn trị tốt đan điền, trở lại dòng chính, như vậy Khương Vân cũng nguyện ý chờ đến Diệp Ấu Nam lần nữa đi thánh dược thạch khảo nghiệm thời điểm, dùng không thể tranh luận sự thật đi nói cho tất cả mọi người đáp án. Khương Vân tin tưởng, Diệp Ấu Nam tại luyện dược bên trên thiên phú, tuyệt đối sẽ không so Diệp Linh Trúc phải kém. Dừng một chút, Khương Vân nói tiếp, bất quá, ta còn có một cái bí mật phải nói cho ngươi. Diệp Chi Thu không hiểu hỏi, bí mật gì? Khương Vân tay háo đông nhiên huy động phía dưới, đem nguyên bản tiểu bao phủ tại viện lạc phía trên trận pháp lần nữa ra cố, để Diệp Chi Thu trên mặt vẻ không hiểu càng đậm, bất quá nhưng cũng không có mở miệng, tiểu kiên nhẫn chờ đợi. Thẳng đến Khương Vân hoàn thành sở hữu bố trí về sau, lúc này mới truyền âm nói, Diệp Chi Thu, ngươi, nghe nói qua đệ thập tộc sao? Chương 1950, Thiên Hương thực lực. Mặc dù Khương Vân đã xác định, Thiên Hương tộc liền là tịch diệt đệ thập tộc bên trong một viên, nhưng là mãi cho tới bây giờ, hắn còn không biết Thiên Hương tộc thái độ. Đã Diệp Chi Thu như thế tin tưởng mình, như vậy chính mình có lẽ có thể theo thái độ của hắn, đến đại khái tìm hiểu một chút toàn bộ Thiên Hương tộc thái độ. Đương nhiên, Diệp Chi Thu rất có thể đều không biết đệ thập tộc ý vị như thế nào ý tứ, sở dĩ Khương Vân cũng không có báo quá lớn hy vọng. Nhưng mà, theo Khương Vân truyền âm thanh rơi xuống, Diệp Chi Thu thân thể lại là như bị sét đánh, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi đồng thời, cả người càng là thân bất do kỷ hướng về sau liên tiếp rời khỏi mấy bước. Hắn biết, Diệp Chi Thu con mắt trừng lớn đến cực hạn, gắt gao nhìn xem Khương Vân. Khương Vân lại như cũ bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, bởi vì hắn có thể hiểu được Diệp Chi Thu chấn kinh. Dù sao, đệ thập tộc theo sáng tạo bắt đầu, cự ly hiện tại đã không biết trải qua bao nhiêu năm. Mặc dù Thiên Hương tộc đời đời kiếp kiếp đều sẽ đem đệ thập tộc sự tình báo cho hậu đại tộc nhân, nhưng là theo thời gian trôi qua, liền tịch diệt tộc đã biến mất, mà tịch diệt tộc nhân cũng không còn chút nào tin tức, đến mức để bọn hắn khẳng định đều đem đệ thập tộc trở thành một cái truyền thuyết, trở thành một cái cổ lão cố sự. Nhưng là bây giờ, Khương Vân trong miệng lại là đột nhiên hỏi vấn đề này, có thể nghĩ Diệp Chi Thu chấn kinh chi kịch. Tốt nửa ngày trôi qua về sau, Diệp Chi Thu trên mặt kinh hãi mới dần dần thối lui, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy cười khổ nói, ta từ đầu đến cuối đã cảm thấy kỳ quái, ngươi một ngoại nhân xuất hiện, vậy mà liền có thể đảo loạn ta Thiên Hương tộc bình tĩnh. Hiện tại, ta rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai, ngươi chính là. Diệp Chi Thu còn chưa nói hết, cho dù là bọn họ thân ở vắng vẻ khu vực, cũng căn bản không tính là cái gì đại tộc, nhưng ít ra cũng biết bây giờ diệt vực bên trong, liên quan tới tịch diệt tộc hết thảy, đều là cấm kỵ. Khương Vân thản nhiên nói, ta vốn nắn thoáng cái ngươi thuyết pháp. Người Thiên Hương tộc bình tĩnh, cũng không phải là ta là đảo loạn, mà là ngươi Thiên Hương tộc từ đầu đến cuối đều chỉ là mặt ngoài bình tĩnh, trên thực tế cũng sớm đã quần quận sóng ngầm. Sự xuất hiện của ta, chẳng qua là để những cái kia mạch nước ngầm không thể không sớm hiện lên ra. Diệp Chi Thu hơi sững sờ sau gật đầu nói, không sai, ngươi nói đúng. Phụ thân ta bế quan thời gian đã quá lâu, để trong tộc không ít trưởng giả đều là rất có phê bình kín đáo, sở dĩ cho dù ngươi không xuất hiện, nhưng tin tưởng không tốn thời gian dài, những này mạch nước ngầm cũng sẽ xuất hiện. Khương Vân hỏi, ngươi đã biết thân phận của ta, vậy ta có phải hay không cũng nên hiểu rõ các ngươi một chút thái độ, các ngươi phải chăng còn nguyện ý tiếp nhận cái thân phận này? Diệp Chi Thu trên mặt lần nữa lộ ra cười khổ nói, tuyệt đại đa số tộc nhân căn bản đều không biết chuyện này. Mà ngươi biết, chỉ có mấy cái như vậy, tự nhiên là có nguyện ý, có không muốn. Đáp án này, tại Khương Vân trong dự liệu. Nói thật, nhiều năm như vậy đi qua, Thiên Hương tộc còn có người có thể nguyện ý thừa nhận đệ thập tộc thân phận, nguyện ý nghe theo Tịch Diệt tộc nhân hiệu lệnh, đã là đáng quý. Người nào nguyện ý, người nào không muốn, phụ thân ngươi, hắn lại là cái gì thái độ? Diệp Chi Thu lắc đầu nói, phụ thân ta là nguyện ý, chỉ là phụ thân ta thái độ, cũng không thể đại biểu ta Thiên Hương tộc thái độ. Mặc dù phụ thân ta thân là tộc trưởng, nhưng là trong tộc còn có 5 vị trưởng lão. Ta Thiên Hương tộc sở hữu đại sự, cũng không phải là tộc trưởng một người định đoạt, đều cần trưởng lão cùng tộc trưởng chung nhau thương nghị. Tóm lại, chỉ có một nửa trở lên người đồng ý, đây mới thực sự là đồng ý. Khương Vân ngay sau đó hỏi, kia bây giờ nguyện ý người, có mấy cái? Diệp Chi Thu trầm ngâm nói, loại trừ phụ thân ta bên ngoài, 5 vị trưởng lão bên trong, Diệp Bác Nghĩa phụ thân Diệp Triển có phải hay không nguyện ý? Còn như mặt khác 4 vị trưởng lão thái độ, ta không biết, nhưng là trong bọn họ có 2 người cùng Diệp Triển quan hệ coi như không tệ, 2 người ủng hộ ta phụ thân. Khương Vân gật đầu nói, như thế nói đến, liền là 3 cặp 3 cục diện. Chỉ là ta nghe nói, phụ thân ngươi là các ngươi Thiên Hương tộc người mạnh nhất, nếu như hắn cường thế điểm, chẳng lẽ cũng không thể tả hữu các trưởng lão khác quyết định sao? Nghe được câu này, Diệp Chi Thu trên mặt lại là lộ ra một vòng thần bí nụ cười nói, ngươi cho rằng, ta Thiên Hương tộc thực lực như thế nào? Khương Vân thẳng thắn mà nói, bình thường. Cho đến bây giờ, Khương Vân cũng tiếp xúc đến không ít Thiên Hương tộc người, mà trong đó thực lực tối cường bất quá chỉ là Diệp Bác Nghĩa, cũng mới chỉ có đạo đài cảnh mà thôi. Mặc dù Thiên Hương tộc tộc trưởng là hóa đạo cảnh, nhưng như là đã là bọn hắn tộc đàn bên trong tối cường tồn tại, kia những người khác tự nhiên nhiều nhất tiểu đều là nhân đạo cảnh. Thực lực như vậy, đặt ở đạo vực, đích thật là cực kỳ cường đại, nhưng là đặt ở diệt vực, lại chỉ có thể nói. Ha ha ha. Diệp Chi Thu đột nhiên phát ra cười to thanh âm nói, ngươi hẳn là nghe Ấu Nam nói những này đi, bất quá cũng khó trách. Đừng nói Ấu Nam, liền xem như Diệp Thước cùng Diệp Linh Trúc bọn hắn, đối với tộc ta chân chính thực lực cũng không rõ ràng. Khương Vân trong lòng hơi động một chút nói, ngươi tộc còn có ẩn tàng cao thủ. Không sai, tộc ta còn có 3 vị thái thượng trưởng lão, kia là so phụ thân ta còn cổ lao hơn tồn tại. 3 vị thực lực của thái thượng trưởng lao rốt cuộc mạnh cỡ nào, ta không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối sẽ không so phụ thân ta yếu. Mà lại, tiêu liền Diệp Bác Nghĩa phụ thân Diệp Triển, cùng phụ thân ta cũng là ngang nhau thực lực. Hiện tại, ngươi đối ta Thiên Hương tộc thực lực, có chút hiểu rõ đi. Lúc này thật đến phiên Khương Vân ngây ngẩn cả người. Hắn tin tưởng, dùng Diệp Chi Thu tính cách, lời nói sẽ không có chút nào khoa trương, sẽ chỉ cẩn thận. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, Thiên Hương tộc vậy mà có ít nhất 5 vị hóa đạo cảnh cường giả. Cái này cho dù là tại diệt vực, cũng hẳn là có phải hay không yếu một thế lực, dù sao Nguyệt Linh tộc cũng chỉ có Nguyệt Tôn vị kia hóa đạo cường giả. Điều này cũng làm cho Khương Vân nhớ tới, kia Thương Mang đã từng đã nói với chính mình, tịch diệt đệ thập tộc bên trong bất luận cái gì nhất tộc thực lực, đều có thể so với tịch diệt cửu tộc đỉnh phong nhất thời điểm. Nếu như có thể trưởng khống Thiên Hương tộc, đây tuyệt đối là một cỗ cường đại trợ lực, cũng làm cho chính mình tại diệt vực chân chính có chỗ dựa chi địa. Không thể không nói, tại hiểu rõ toàn bộ Thiên Hương tộc chân chính thực lực về sau, Khương Vân thật đúng là động tâm. Thu hồi suy nghĩ, Khương Vân nhìn xem Diệp Chi Thu nói, kia như thế nói đến, ta chí ít cần đạt được 2 vị thái thượng trưởng lao duy trì. Diệp Chi Thu gật đầu nói, vâng. Giống như vậy quan hệ đến tộc ta tương lai vận mệnh đại sự. Thái thượng trưởng lão tự nhiên cũng muốn tham dự vào quyết sách bên trong. Vậy ta, có thể hay không tin tưởng ngươi? Diệp Chi Thu không chút do dự lần nữa gật đầu nói, có thể. Diệp Chi Thu một thân chính khí, đối với mình tộc đàn thân là tịch diệt đệ thập tộc thân phận, hắn tự nhiên là nguyện ý thừa nhận. Hắn vô cùng rõ ràng, chính mình Thiên Hương tộc có thể có được hôm nay thành tựu như vậy cùng thực lực, tất cả đều phải quy công cho tịch diệt tộc. Làm người, không thể quên tội nguồn. Khương Vân trịnh trọng nói, vậy ta cần người giúp ta nghĩ biện pháp đi dò nghe kia 3 vị thái thượng trưởng lao ý tứ. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, ngươi cũng mau chóng đem kết quả nói cho ta. Tốt. Diệp Chi Thu liền ôm quyền nói, ta cái này đi làm. Mặt khác, nhìn xem có thể hay không sáng tạo cái cơ hội, để cho ta tự mình nhìn một chút 5 vị trưởng lão. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Làm phiền. Nhớ kỹ, thân phận của ta ngoại trừ ngươi cùng lệnh tôn bên ngoài, không cần để đệ tam người biết. Theo Diệp Chi Thu rời đi. Khương Vân thở dài một hơi, chính mình cuối cùng là bước ra thu phục Thiên Hương tộc bước đầu tiên, nói cho Diệp Chi Thu thân phận của mình. Bất quá, đây cũng là một loại mạo hiểm. Giống như Thiên Hương tộc cuối cùng không chịu thừa nhận thân phận của mình, như vậy bọn hắn thậm chí có khả năng đối với mình hạ sát thủ, sở dĩ chính mình cũng cần suy nghĩ thật kỹ dưới, tiếp xuống lại nên làm như thế nào. Tại Khương Vân trong trầm tư, thời gian rất nhanh lại đi qua 2 ngày. Diệp Ấu Nam vẫn hôn mê bất tỉnh, mà Khương Vân tiểu từ đầu đến cuối ngồi ở trong sân kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng vào lúc này, quát to một tiếng lại là đột nhiên theo trên bầu trời chuyển đến. Khương Vân, giao ra Diệp Ấu Nam. Chương 1951, một lần dò xét. Tại căn này hiếm người đến viện tử phía trên, xuất hiện mấy trăm tên thiên hương tộc người. Cầm đầu là một tên Khương Vân chưa từng thấy qua lão giả, bên cạnh hắn, đứng đấy Diệp Tùng. Mỗi người trên thân đều là sát khí đằng đằng. Khương Vân thần thức đảo qua những người này, phát hiện trong đó cũng không có Diệp Chi Thu, cũng không có Diệp Băng Nghĩa, càng không có Diệp Thức cùng Diệp Linh Trúc bọn người. Mà đám người này thực lực, đều là tại thiên hữu cảnh trở lên, kia lão giả dẫn đầu, càng là tương đương với thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả. Tương đối Khương Vân những ngày này nhìn thấy thiên hương tộc người, thực lực của những người này rõ ràng đã đề cao một cái đại cấp bậc. Cũng không khó coi ra, bọn hắn đối với Khương Vân đồng dạng là cực kỳ trọng thị, sở dĩ phái ra dạng này cường đại đội hình. Chỉ là, Khương Vân bây giờ đã biết được thiên hương tộc đại khái thực lực. Hóa đạo cảnh cường giả tiểu có 5 người, còn lại 4 tên trưởng lão, yếu nhất cũng hẳn là nhân đạo cảnh, thế nhưng là bọn hắn lại tất cả cũng không có hiện thân. Mà lại, Diệp Chi Thu cũng đã đem thân phận của mình nói cho phụ thân của hắn, thế nhưng là lần này liền Diệp Chi Thu chính mình cũng chưa xuất hiện. Như vậy rất có thể, lần này thiên hương tộc tìm đến mình phiền phức, là Diệp Chi Thu cùng thiên hương tộc tộc trưởng ngầm thừa nhận. Điều này cũng làm cho Khương Vân ý thức được, đây là thiên hương tộc tộc trưởng đối với mình một lần dò xét. Hắn muốn mượn lấy lần này cơ hội, đến xem thực lực chân chính của mình, nhìn xem chính mình vị này tịch diệt tộc nhân, có thể hay không có tư cách chấp trưởng thiên hương nhất tộc. Mặc dù thiên hương tộc tộc trưởng là nguyện ý tiếp nhận tịch diệt đệ thập tộc thân phận, nhưng là hắn cũng nhất định phải cân nhắc ý kiến của những trưởng lao khác. Bởi vậy, chính mình lần này biểu hiện như thế nào, sẽ để hắn cuối cùng quyết định. Nghĩ tới đây, Khương Vân lại liếc mắt nhìn đã vẫn mê man Diệp Ấu Nam, giơ tay phía dưới, lại bố trí ra một tòa cách tuyệt trận pháp, đem Diệp Ấu Nam lần nữa bảo vệ. Mà chính hắn, thì là vẫn như cũ ngồi xếp bằng tại chỗ, cao giọng mở miệng nói, các ngươi vì sao muốn bắt Diệp Ấu Nam? Diệp Tung lạnh lùng nói, còn không đều là bởi vì ngươi. Ngươi giết Luyện Ngân, nhẫn nổi giận Huyết Luyện tộc, hiện tại bọn hắn muốn Diệp Ấu Nam. Thiên Hương tộc đã nhận được Huyết Luyện tộc bên kia tin tức truyền đến. Luyện Ngân cha có thể không truy cứu Luyện Ngân chết tại Thiên Hương giới sự tình, nhưng điều kiện liền là nhất định phải giao ra Diệp Ấu Nam. Thậm chí, đều không cần cầu Thiên Hương tộc giao ra Khương Vân. Mặc dù nói giao ra chính mình tộc nhân có chút mất mặt, nhưng là đối với đại đa số Thiên Hương tộc người mà nói, dùng một cái bị ném bỏ phế nhân, liền có thể hóa giải cùng Huyết Luyện tộc ở giữa ân oán, tránh cho phát sinh hai tộc đại chiến, bọn hắn đương nhiên vui với tiếp nhận. Bởi vậy, mấy người này mới hội sẽ chạy tới nơi này, muốn dẫn đi Diệp Ấu Nam. Bởi vì ta, Khương Vân trên mặt lộ ra cười lạnh nói, Diệp Ấu Nam thân là các ngươi dòng chính tộc nhân, vẹn vẹn bởi vì tiên thiên đan điền tổn hại, bởi vì cha mẹ song vong, tiểu bị các ngươi ngoan tâm vứt bỏ. Luyện Ngân là ai, Huyết Luyện tộc là dạng gì tộc đàn, các ngươi khẳng định so ta rõ ràng hơn. Nhưng dù cho như thế, các ngươi vẫn quyết định đưa nàng làm công cụ, làm thẻ đánh bạc, đi đổi lấy cùng Huyết Luyện tộc quan hệ hợp tác. Bây giờ, ta vì cứu nàng, giết Luyện Ngân, Huyết Luyện tộc không tìm đến ta báo thù, các ngươi lại từng cái liên tục không ngừng chạy đến tìm ta muốn người. Ta muốn hỏi hỏi các ngươi đến cùng là Thiên Hương tộc người, vẫn là Huyết Luyện tộc chân chó? Khương Vân những lời này, nói bốn phía những cái kia Thiên Hương tộc người mỗi một cái đều là mặt đỏ tới mang tai, thế nhưng lại hết lần này tới lần khác tìm không thấy lý do phản bác. Bởi vì Khương Vân nói là sự thật. Khương Vân, mặc dù ngươi có chút thực lực, nhưng lại quá mức cuồng vọng. Ta Thiên Hương tộc làm việc, chỗ nào đến phiên ngươi một ngoại nhân ở chỗ này chỉ thủ hòa cước. Lúc này, Diệp Tùng bên cạnh vị lão giả kia rốt cục nhàn nhạt mở miệng nói, hôm nay, cho dù là Diệp Chi Thu cũng không bảo vệ được ngươi, giao ra Diệp Ấu Nam, ta Thiên Hương tộc không làm khó dễ ngươi, bằng không mà nói, coi như đừng trách chúng ta không khách khí. Khách khí. Khương Vân lắc lắc đầu nói, ngươi Thiên Hương tộc, khi nào khách khí với ta qua? Muốn mang đi Diệp Ấu Nam, không cần nhiều lời, chỉ cần các ngươi có thể phá ta tỏa kiếm trận này là được. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân nhắm mắt lại, căn bản không còn để ý không hỏi mọi người. Đông đảo Thiên Hương tộc người liếc nhìn nhau về sau, lão giả kia lạnh lùng nói, đã cái này Khương Vân không biết tốt xấu, vậy chúng ta cũng không cần khách khí với hắn, các ngươi tốc chiến tốc thắng, phá hắn tỏa kiếm trận này. Giờ này khắc này, phiến khu vực này bên trong xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, sớm đã bị không ít người chú ý tới, sở dĩ đã có đại lượng tu sĩ người xem, đối nơi này chỉ trỏ. Bởi vậy, vị lão giả này mới có thể cố ý nói ra những lời ấy, vì làm cho tất cả mọi người nghe được, chính mình Thiên Hương tộc đối Khương Vân xuất thủ, đúng là hành động bất đắc dĩ, là Khương Vân không biết tốt xấu. Vâng. Trên trăm tên Thiên Hương tộc người lập tức đáp ứng một tiếng, đồng thời tay giơ lên, từng đạo lực lượng điên cuồng phun trào phía dưới, hóa thành đủ loại thuật pháp thần thông, hướng về phía dưới Viện Lạc đánh tung mà đi. Khanh khanh khanh. Viện Lạc bốn phía, kiếm minh thanh âm chấn thiên động địa, một đạo đạo kiếm khí tung hoành mà ra, nên hướng Thiên Hương tộc người sức công kích. Cứ việc những cái kia lực lượng bất phàm, nhưng là gần như không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể chống đỡ được kiếm khí một kích, đơn giản tiểu bị tan ra sụp đổ ra. Trọn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua về sau, sở hữu Thiên Hương tộc người công kích đã có một kết thúc, Viện Lạc bốn phía kiếm khí cũng là một lần nữa biến mất không còn tăm tích, tựa như hết thể cũng không phát sinh qua đồng dạng. Nhưng Viện Lạc lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Một màn này, rơi vào chung quanh những người khác trong mắt, để bọn hắn đều là có chút khó có thể tin tưởng. Khương Vân vậy mà nương tựa theo một tòa trận pháp, liền có thể chống lại Thiên Hương tộc trăm tên cao thủ vây công, vẹn vẹn trận pháp này tạo nghệ chi cao, đã là cực kỳ xuất chúng. Hừ. Tên kia thiên nhân ngũ kiếp cảnh lão giả bỗng nhiên vươn tay ra, một cỗ hùng hậu lực lượng hóa thành một gốc cổ thụ che trời, ầm vang rơi xuống, đánh tới hướng Viện Lạc. Ầm ầm. Trong sân, càng là có đếm mãi không hết kiếm khí xông lên trời không, tràn ngập tại cổ thụ bốn phía, thình lình đơn giản đem cổ thụ cho cắt phá thành mảnh nhỏ. Viện Lạc vẫn như cũ hoàn hảo không việc gì. Lần này, Thiên Hương tộc sắc mặt ông lão lập tức biến khó nhìn lên, dùng thực lực của hắn, vậy mà đều vô pháp hủy đi tòa kiếm trận này. Kia lại càng không cần phải nói những người khác. Giống như không phá nổi kiếm trận, tiểu mang không trở về Diệp Ấu Nam, trước mắt bao người, chính mình người này cũng coi là ném về tận nhà. Rơi vào đường cùng, lão giả chỉ có thể trầm giọng mở miệng nói, Khương Vân, chẳng lẽ ngươi liền chỉ biết như là rụt đầu ô quy đồng dạng trốn ở kiếm này trong trận sao? Ngươi có dám hay không ra? Nghe được lão giả câu nói này, người xem mọi người trong miệng không nhịn được phát ra thổn thức thanh âm. Hiển nhiên, lão giả đã thừa nhận không phá nổi kiếm này trận. Sở dĩ chỉ có thể để Khương Vân ra. Khương Vân cũng rốt cục mở mắt, thản nhiên nói, ngay cả ta một tòa kiếm trận đều không phá nổi, còn dám đối mặt ta. Xem ở Diệp Ấu Nam trên mặt mũi, ta không cùng các ngươi so đo, đều cút cho ta. Mặt khác, truyền cáo kia huyết luyện tộc, bọn hắn muốn giết ta, để bọn hắn chính mình đến. Huyên Tâm, tiễn khách. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, trong kiếm trận thình lình xuất hiện một người áo đen, chính là kiếm linh Huyên Tâm. Huyên Tâm mang trên mặt nụ cười tàn khốc nói, ta chủ nhân tâm địa thiện lương, ta có thể vừa vặn tương phản, các ngươi nếu là lại không đi, kia hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Khanh khanh khanh. Kiếm trận đột nhiên lần nữa điên cuồng chấn động lên, lại là vô số đạo kiếm khí phóng lên tận trời, sát na chi gian liền tràn ngập tại phương viên trăm trượng khu vực, đem sở hữu Thiên Hương tộc người hoàn toàn bao phủ. Tất cả mọi người mặt người sắc lại biến, mỗi người đều có rõ ràng cảm giác, chính mình chỉ cần hơi động đậy thoáng cái, những cái kia kiếm khí liền sẽ đem chính mình đơn giản cắt thành mảnh vỡ. Tình huống như vậy, đã vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng, cũng làm cho bọn hắn không thể làm gì, tuy có không cam lòng, nhưng tựa hồ chỉ có thể rời đi. Cùng nay đồng thời, Thiên Hương tộc tộc địa một ngôi đại điện bên trong, đồng dạng chính nhìn chăm chú lên đây hết thể Diệp Triển lại là nhàn nhạt mở miệng nói, Ngũ trưởng lão, có thể hay không làm phiền ngươi đi tự mình thu thập cái này cùng đồ. Tốt ta. Tại bên cạnh hắn, một lao giả vươn người đứng dậy, rõ ràng là nhân đạo cảnh cường giả. Chương 1952, mạch nước ngầm nơi phát ra. Theo Ngũ trưởng lão rời đi, ngồi tại Diệp Triển bên cạnh Diệp Bác Nghĩa có chút không hiểu truyền âm hỏi, cha, ngài lúc trước không phải nói, mặc cho cái này Khương Vân đi náo, không cần để ý không hỏi sao. Làm sao hiện tại ngược lại phái ra Ngũ trưởng lão? Diệp Triển thản nhiên nói, ta muốn thử ra thực lực chân chính của hắn. Đừng nhìn Khương Vân từ khi đi tới Thiên Hương tộc về sau, tiểu từ đầu tới cuối duy trì lấy cường thế thái độ, thậm chí đánh chết Luyện Ngân, nhưng làm ai cho tới bây giờ, còn không có bất kỳ người nào biết Khương Vân chân chính thực lực. Giết Luyện Ngân, đối với Khương Vân tới nói, liền như là bóp chết một cái kiến tộc đồng dạng nhẹ nhõm. Mà bây giờ đối mặt Thiên Hương tộc người quy mô tiến công, hắn cũng chỉ là bằng vào cái này một tòa kiếm trận tiểu đơn giản chặn tất cả mọi người, căn bản đều chưa từng ra tay. Bởi vậy, Diệp Triển lúc này mới muốn Ngũ trưởng lao đi nhìn thử một chút Khương Vân chân chính thực lực. Diệp Bác Nghĩa vẫn như cũ không hiểu nói, thực lực của hắn mạnh hơn, hẳn là cũng sẽ không mạnh hơn Ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lao xuất thủ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Vậy sẽ hắn sau khi nắm được, chẳng lẽ lại giết hắn? Diệp Triển nhìn con của mình một cái nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái, lần này Diệp Chi Thu vậy mà chưa từng xuất hiện sao? Diệp Bác Nghĩa gật đầu nói, có thể là Diệp Chi Thu cũng không muốn cùng huyết luyện tộc phát sinh đại chiến, sở dĩ tổng hợp lợi và hại phía dưới, quyết định từ bỏ Diệp Ấu Nam cùng Khương Vân đi. Diệp Chi Thu đối với Khương Vân bảo trì, sở hữu thiên hương tộc người đều là rõ như ban ngày, cho nên đối với Diệp Chi Thu lần này vậy mà chưa từng xuất hiện ngăn cản, tự nhiên để không ít người đều có chút ý nghĩ. Huyết luyện tộc Diệp Triển phát ra một tiếng cười nhạo nói, ngươi cảm thấy, chúng ta sẽ sợ huyết luyện tộc sao? Không sợ. Diệp Bác Nghĩa lắc lắc đầu nói, diệt huyết luyện tộc, đối với chúng ta mà nói, dễ như trở bàn tay. Mặc dù rất nhiều người đều coi là thiên hương tộc cùng huyết luyện tộc thực lực tương đương, nhưng thân là Diệp Triển chi tử, hắn chỗ biết đến sự tình, tự nhiên so Diệp Thước bọn người nhiều hơn nhiều. Chính mình thiên hương tộc thực lực chi cường, căn bản cũng không phải là chỉ là huyết luyện tộc có khả năng trêu chọc. Diệp Triển nói tiếp, Diệp Chi Thu thân là tộc trưởng chi tử, tự nhiên cũng biết điểm ấy, sở dĩ hắn lần này không xuất hiện, cũng không phải là bởi vì muốn từ bỏ Diệp Ấu Nam cùng Khương Vân, mà hẳn là phụ thân hắn chủ ý. Tộc trưởng Diệp Bác Nghĩa đột nhiên mở to hai mắt nhìn nói, tộc trưởng đã bê quan nhiều năm, vậy mà cũng sẽ đối cái này Khương Vân có hứng thú. Ân. Diệp Triển gật đầu nói, mặc dù nguyên nhân, ta hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng ngay tại hai ngày trước, Diệp Chi Thu lặng lẽ đi đến tộc trưởng bế quan chỗ. Hôm nay náo động lên động tĩnh lớn như vậy, hắn không có khả năng không biết, nhưng lại vẫn như cũ không xuất hiện, chỉ có thể là tộc trưởng đối với hắn ra lệnh. Đương nhiên, đây hết thảy đều chỉ là suy đoán của ta, sở dĩ ta cần để cho ngũ trưởng lao đến nghiệm chứng suy đoán của ta. Dừng ở đây, Diệp Bác Nghĩa rốt cuộc hiểu rõ. Giống như tộc trưởng phụ tử thật muốn bảo vệ Khương Vân, như vậy Khương Vân một khi gặp được nguy hiểm, bọn hắn tất nhiên sẽ hiện thân. Khương Vân suy đoán không sai, lần này thiên hương tộc tìm hắn đến muốn Diệp Ấu Nam, mục đích thực sự, liền là đối với hắn một lần dò xét. Chỉ bất quá, lần thăm dò thử này, là phân biệt đến từ dùng Diệp Triển cầm đầu ba vị trưởng lão, cùng Diệp Chi Thu phụ tử cái này khác biệt song phương. Diệp Chi Thu phụ tử là biết được Khương Vân thân là tịch diệt tộc nhân thân phận, sở dĩ muốn nhìn Khương Vân đến cùng có bao nhiêu thực lực, phải chăng có tư cách chấp trưởng chính mình thiên hương tộc. Diệp Triển lại là muốn theo Khương Vân trên thân, dẫn xuất tộc trưởng. Chính như Khương Vân nói, thiên hương tộc nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thực là quần quận sóng ngầm. Mà cái này mạch nước ngầm nơi phát ra, liền là tộc trưởng chi vị. Diệp Triển đối với tộc trưởng chi vị, đã ngấp nghé quá lâu. Tộc trưởng từ đầu đến cuối bế quan, không hỏi thế sự thái độ, để không ít tộc nhân có chỉ trích. Diệp Triển càng là trong bóng tối trợ giúp, đem những này chỉ trích không ngừng phóng đại, mục đích đúng là hy vọng có thể gây nên càng nhiều tộc nhân đối tộc trưởng bất mãn. Nhưng tộc trưởng uy tín còn tại, ủng hộ người cũng không ít, tại không có niềm tin tuyệt đối phía dưới, Diệp Triển trung quy là không dám công nhiên phản loạn. Thế nhưng là bây giờ, Khương Vân xuất hiện, cùng Diệp Chi Thu ra sức bảo vệ Khương Vân thái độ, lại là để Diệp Triển rốt cục thấy được một cái tốt đẹp cơ hội. Bởi vậy, hắn mới có thể tùy ý Khương Vân đi náo, mặc cho Khương Vân đi chèn ép cháu của mình, đi khiêu khích trong tộc Thiên Chi tiểu nữ, đi gây nên các tộc nhân càng lớn bất mãn. Hắn càng là tùy ý Khương Vân giết chết Luyện Ngân, từ đó dẫn phát Luyện Ngân cha cùng toàn bộ huyết luyện tộc đối Khương Vân cửu thị. Hiện tại hắn cần phải làm là xác định tộc trưởng thái độ. Giống như tộc trưởng thật muốn ra sức bảo vệ Khương Vân, như vậy tiếp xuống, huyết luyện tộc sẽ tới. Thậm chí, hắn sẽ còn để Khương Vân đi đại khai sát giới, giết chết một chút thiên hương tộc người. Lúc kia, hắn liền có thể mượn những chuyện này, thuận lý thành trương phát động phản loạn, cướp tộc trưởng chi vị. Diệp Ấu Nam nơi ở trên không, trên trăm tên thiên hương tộc người tại huyễn tâm kia vô số đạo kiếm khí vây quanh phía dưới, đã chuẩn bị trốn. Nhưng vào lúc này, lại là có hừ lạnh một tiếng truyền đến, Khương Vân, ngươi thật sự cho rằng ta thiên hương tộc không người sao? Thanh âm rơi xuống, liền thấy một cái bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng về huyễn tâm, hướng về toàn bộ viện lạc trực gáp mà đi. Huyễn tâm cảm thụ được bàn tay kia bên trong ẩn chứa lực lượng, biến sắc, cực kỳ dứt khoát nói, đại nhân, đánh không lại. Sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp hóa thành một đạo quang mang, một lần nữa về tới tàng đạo kiếm bên trong. Rầm rầm rầm. Bàn tay những nơi đi qua, tất cả kiếm khí, tính cả tòa kiếm trận trong khoảnh khắc sụp đổ, bàn tay kia cũng tới đến Khương Vân trước mặt. Khương Vân ánh mắt lộ ra một đạo hàn quang. Nguyên bản hắn cho rằng lần này thiên hương tộc công kích, vẹn vẹn Diệp Chi Thu phụ tử đối với mình thăm dò. Nhưng là bây giờ, cái này người xuất thủ thực lực, đã đạt đến nhân đạo cảnh. Lại thêm trong lòng bàn tay ẩn chứa kia lăng lệ sát khí, nói rõ người xuất thủ là thật muốn giết chính mình, mà cái này tự nhiên cũng làm cho hắn ý thức được, chính mình suy đoán tựa hồ là sai. Bất quá, cho dù là nhân đạo cảnh cường giả, nhưng chỉ cần là tới từ thiên hương tộc, Khương Vân cũng là không sợ chút nào. Hắn tịch diệt chi lực có thể áp chế thiên hương chi lực. Ngay tại Khương Vân chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại nhìn thấy lại có một đạo quang mang, từ xa mà đến gần bay tới, trực tiếp ngăn tại Khương Vân trước mặt. Kia là một tấm lệnh bài. Theo khối này lệnh bài xuất hiện, bàn tay kia lập tức ngừng lại, từ không trung càng là chuyển ra một cái mang theo giọng nghi ngờ, tộc trưởng, đây là ý gì? Tấm lệnh bài kia phía trên điêu khắc thánh dược thạch đồ án, là Thiên Hương tộc tộc trưởng chi lệnh. Cùng nay đồng thời, Diệp Chi Thu thân hình cũng xuất hiện ở trên bầu trời nói, Ngũ trưởng lão, ta Thiên Hương tộc, không phải trong tay người khác đao. Nghe được Diệp Chi Thu câu nói này, Khương Vân trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, bất quá nhưng không có mở miệng nói chuyện, vẫn lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Mà còn lại mọi người, mặc kệ là Thiên Hương tộc người hay là người xem mọi người, không nhịn được tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Vừa mới bọn hắn còn tại suy đoán cái này người xuất thủ đến cùng là ai, vì cái gì thực lực như thế cường đại, hiện tại mới biết, nguyên lai lại là Thiên Hương tộc Ngũ trưởng lão. Mà càng làm cho bọn hắn không có nghĩ tới là, thời khắc mấu chốt, Diệp Chi Thu vậy mà ném ra tộc trưởng lệnh, ngăn cản Ngũ trưởng lão đi đánh giết Khương Vân. Bất quá, bọn hắn ngược lại là minh bạch Diệp Chi Thu lời nói bên trong ý tứ. Chân chính muốn giết Khương Vân, là luyện ngân cha, là huyết luyện tộc. Giống như Ngũ trưởng lão hiện tại giết Khương Vân, vậy thì đồng nghĩa với là trở thành huyết luyện tộc đao trong tay. Hô! Cùng nay đồng thời, Diệp Triển trong miệng thở dài ra một hơi, trên mặt thậm chí lộ ra một tia không che giấu được ý cười nói, tốt, nói cho Ngũ trưởng lão, cho Diệp Chi Thu hơi thực hiện điểm áp lực, liền có thể trở về. Mặc dù đứng ra chính là Diệp Chi Thu, nhưng là Diệp Triển há có thể không đoán ra được, chân chính để Diệp Chi Thu ra mặt người, tất nhiên là tộc trưởng. Bây giờ suy đoán của mình đã trở thành sự thật, tộc trưởng cùng Diệp Chi Thu khẳng định hội, sẽ ra sức bảo vệ Khương Vân, cái này có thể để cho mình tiếp tục phát động bước kế tiếp kế hoạch. Diệp Bác Nghĩa gật đầu nói, kia Khương Vân làm sao bây giờ, cứ như vậy thả hắn sao? Diệp Triển mỉm cười nói, hắn không phải muốn huyết luyện tộc thân tự đến tìm hắn sao, vậy liền thỏa mãn nguyện vọng của hắn, thông chi luyện thành hóa, để chính hắn dẫn người đến bắt Diệp Ấu Nam, đến giết Khương Vân. Chương 1953, cơ hội tới. Tại Diệp Chi Thu tiền phương, một lão giả theo trong hư vô đi ra, sắc mặt lạnh lùng nói, Chi Thu, đến lúc này, ngươi còn muốn che chở người ngoài này sao? Diệp Chi Thu bình tĩnh nói, Ngũ trưởng lão, tính cách của ta ngươi cũng hẳn là tin tưởng, ta không phải là vì bảo vệ hắn, ta làm hết thảy cũng là vì ta Thiên Hương tộc cân nhắc. Cái này Khương Vân mặc dù cùng ta Thiên Hương tộc có một chút ân oán, nhưng, đúng sai, công bằng tự tại lòng người, nói thế nào, cũng không trở thành muốn giết hắn. Diệp Chi Thu lời nói này lời nói, tất cả mọi người nghe được rõ ràng, càng là có không ít người âm thầm gật đầu. Bởi vì Diệp Chi Thu là người, bọn họ đích xác đều hiểu rất rõ, làm người cực kỳ công chính. Huống chi, hắn nói cũng không sai. Khương Vân cùng Thiên Hương tộc kết thù kết toán quá trình, nghiêm chỉnh mà nói, chính là vì bảo hộ Diệp Ấu Nam. Mà Diệp Ấu Nam cũng là Thiên Hương tộc người, sở dĩ Thiên Hương tộc thật sự là không có giết Khương Vân lý do. Ngũ trưởng lão tự nhiên cũng tìm không ra nói đến phản bác, trầm mặc một lát mới lạnh lùng nói, vậy nếu như huyết luyện tộc bởi vì hắn mà cùng ta Thiên Hương tộc khai chiến, hy vọng đến lúc đó, ngươi có thể gánh vác lên cái này hậu quả. Vứt xuống câu nói này về sau, Ngũ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tay áo hất lên trực tiếp rời đi. Diệp Chi Thu thì là ý vị thâm trường nhìn Khương Vân một chút về sau, đồng dạng rời đi. Theo hai người này trước sau rời đi, những người khác cũng biết chuyện hôm nay xem như dừng ở đây rồi. Chỉ bất quá, chuyện này khẳng định vẫn chưa hết, huyết luyện tộc tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Còn như Khương Vân, thì là vẫn như cũ ngồi ở kia gần như đã trở thành phế tích trong sân, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Diệp Chi Thu kịp thời xuất hiện, lại thêm Diệp Chi Thu lúc trước nói cho hắn biết năm vị trưởng lão quan hệ, hắn tự nhiên không khó suy đoán ra, vị này Ngũ trưởng lão tất nhiên là cùng Diệp Triển đứng tại một đầu chiến tuyến. Bởi vậy, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, lần này thăm dò, cũng không phải là vẹn vẹn đến từ Thiên Hương tộc tộc trưởng, mà lại cũng bao gồm Diệp Triển bọn người. Đương nhiên, hắn tối đa cũng chỉ có thể nghĩ tới những thứ này, càng sâu ý nghĩa hắn tiêu không biết. Bất quá, hắn cũng lười suy nghĩ, hắn tin tưởng Diệp Chi Thu tất nhiên còn sẽ tới tìm chính mình. Lúc này, tại kia duy nhất coi như hoàn chỉnh trong phòng nhỏ, chuyến ra Diệp Ấu Nam thanh âm, Khương đại ca. Diệp Ấu Nam tỉnh. Khương Vân mỉm cười, tay áo huy động chi gian, lại là vô số đạo kiếm khí phóng lên tận trời, lần nữa bố trí ra một tòa kiếm trận, sau đó lúc này mới cất bước đi vào trong phòng. Bởi vì Khương Vân đối với Diệp Ấu Nam bảo hộ, Diệp Ấu Nam căn bản không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, nhìn thấy Khương Vân vội vàng đứng lên nói, Khương đại ca, ta ngủ bao lâu? 2 ngày. Khương Vân nói chuyện đồng thời, thần thức đã quét qua Diệp Ấu Nam nói, hiện tại ăn vào đan dược đi, ta cho ngươi hộ pháp. Tốt. Nghe xong lời này, Diệp Ấu Nam không chút do dự gật đầu. Nàng tự nhiên không có quên ra chết, càng không có quên quyết tâm của mình. Theo Diệp Ấu Nam ăn vào đan dược, Khương Vân tiểu lặng lặng ngồi ở một bên, nhưng là thần thức nhưng thủy chung chú ý Diệp Ấu Nam đan điền tình huống. Tại đan dược dược hiệu phía dưới, Diệp Ấu Nam đan điền tại lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ khép lại, điều này cũng làm cho Khương Vân ám buông lòng một hơi. Nhiều nhất bất quá 3 ngày cuối cùng, Diệp Ấu Nam đan điền hẳn là có thể triệt để khỏi hẳn. Một khi khỏi hẳn, Diệp Ấu Nam liền có thể tiếp tục tu hành. Thậm chí hẳn là không tốn thời gian dài, tu vi liền có thể tăng lên một cảnh giới. Khương Vân chính mình cũng bắt đầu tu luyện. Mặc dù hắn đã không tại đạo vực, nhưng là trong cơ thể của hắn có một mảng lớn tuyệt vọng hắc ám, có thể liên tục không ngừng vì hắn cung cấp tinh thuần nhất linh khí, sở dĩ cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Biết được thiên hương tộc chân chính thực lực về sau, đối với Khương Vân kích thích vẫn là không nhỏ. Một cái không đang chú ý tộc đàn, liền có thể có được như thế thực lực cường đại, kia hai đại hoàng tộc chi cường, thật để hắn vô pháp tưởng tượng. Bởi vậy, hắn nhất định phải tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Dù là hắn không thể ngộ đạo, nhưng là nếu như có thể đem thực lực tăng lên tới đạo đài cảnh đỉnh phong, như vậy lại thêm hắn sở hữu át chủ bài, chí ít có thể có được cùng nhân đạo cảnh cường giả sức đánh một trận. Còn như tịch diệt chi lực tu luyện, Khương Vân tạm thời vẫn là không rõ ràng, nhưng là hắn cũng không nóng nảy. Bởi vì thánh dược thạch bên trong có lưu phương pháp tu luyện, sở dĩ hắn cho dù không thể chấp trưởng thiên hương tộc, nhưng ít ra muốn đem thánh dược thạch mang đi. Màn đêm buông xuống, chính như Khương Vân suy đoán như thế, Diệp Chi Thu đến lần nữa. Trông thấy Diệp Chi Thu, Khương Vân gọn gàng dứt khoát hỏi, lệnh tôn đối ta hôm nay biểu hiện, còn hài lòng không? Diệp Chi Thu cười khổ nói, xem ra ngươi cũng biết, trước không nói phụ thân ta hài lòng hay không, lần này ta tới, có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu phải nói cho ngươi, ngươi muốn nghe cái nào trước? Khương Vân nói, nghe cái tốt trước đi. Ngươi không phải nói hy vọng ta có thể sáng tạo cái cơ hội, để ngươi nhìn một chút năm vị trưởng lão sao hiện tại cơ hội tới. 3 tháng về sau, ta thiên hương tộc sẽ lần nữa mở ra thánh dược thạch, bất quá không phải cung cấp ngoại nhân sử dụng, mà là cung cấp tộc nhân khảo thí, nhưng cho phép ngoại nhân đến đây đứng ngoài quan sát. Khương Vân gật gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thiên hương tộc tộc nhân, tu vi mỗi lần tăng lên một cảnh giới, đều có thể có một lần khảo thí thánh dược thạch tư cách. Mà thiên hương tộc tộc nhân số lượng vượt qua 10 vạn, chỉ sợ mỗi ngày đều lại có tộc nhân tăng lên cảnh giới. Thiên hương tộc tự nhiên cũng không có khả năng mỗi lần thiên tướng thánh dược thạch mở ra, cung cấp tộc nhân tùy ý khảo thí, sở dĩ muốn an bài một cái thống nhất thời gian. Tỷ như 1 năm hoặc là nửa năm mở ra một lần, để sở hữu tăng lên cảnh giới tộc nhân thống nhất tham gia khảo thí. Diệp Chi Thu nói tiếp, đến lúc đó, ta thiên hương tộc 5 vị trưởng lão đều sẽ hiện thân, thậm chí có khả năng 3 vị thái thượng trưởng lão cùng phụ thân ta cũng sẽ hiện thân. Khương Vân không nhịn được hơi nhíu lên lông mày nói, long trọng như vậy sẽ không phải là ngươi đã đem thân phận của ta nói cho 3 vị thái thượng trưởng lão à. Vì mình tộc nhân tiến hành khảo thí, tại thiên hương tộc bên trong là thường xuyên chuyện sắp xảy ra, cũng không tính cái gì kinh thiên đại sự. Theo lý mà nói, có thể có 1-2 vị trưởng lão xuất hiện, thế là tốt rồi. Nhưng hôm nay vậy mà tất cả trưởng lão cùng tộc trưởng cũng có thể hiện thân, cái này có chút quá. Cái này tại Khương Vân nghĩ đến, chỉ có thể là bởi vì Diệp Chi Thu bại lộ thân phận của mình, sở dĩ bọn hắn đều muốn đến xem chính mình. Diệp Chi Thu nhịn không được trận nhìn Khương Vân một cái nói, ngươi bản thân cảm giác quá tốt rồi, dĩ nhiên không phải bởi vì ngươi, mà là bởi vì không lâu sau đó, toàn bộ Tây Nam Hoang Vực muốn tiến hành dược thần chiến. Gọi là dược thần chiến, liền là một trận đấu dược thi đấu, mỗi lần 100 năm hội, sẽ tổ chức 1 lần. Chẳng những Tây Nam Hoang Vực sở hữu tinh thông luyện dược tộc đàn đều sẽ tham gia, mà lại liền các đại thế lực cũng sẽ phái người đứng ngoài quan sát. Ta thiên hương tộc tự nhiên cũng sẽ tham gia. Sở dĩ 3 tháng về sau thánh dược thạch mở ra, loại trừ cung cấp tộc nhân khảo thí bên ngoài, chính là vì chọn lựa ra thích hợp tộc nhân đại biểu tộc ta tiến về tham gia. Dược thân chiến. Khương Vân con mắt lập tức phát sáng lên. Đấu dược thi đấu, hắn tự nhiên minh bạch là cái gì, mà lại, cái này thi đấu vậy mà lại dính đến toàn bộ Tây Nam Hoang Vực, vậy cái này quy mô thật sự là quá lớn, là chân chính thịnh hội. Coi như không tham gia, có thể đi trong đó khai nhãn giới, cũng là một trận kinh nghiệm khó được. Khương Vân có chút hiếu kỳ mà nói, dược thân chiến thắng đều có cái gì ban thưởng, ngươi thiên hương tộc lấy được qua cái gì tốt thứ tự sao? Ban thưởng nhưng chính là vô cùng phong phú, mỗi lần khóa ban thưởng cũng đều không giống nhau. Diệp Chi Thu gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, còn như thứ tự, ta thiên hương tộc liền 10 vị trí đầu đều không có từng tiến vào. Khương Vân sắc mặt không nhịn được vì đó ngưng tụ. Thiên hương tộc, trời sinh luyện dược sư, thậm chí ngay cả dược thần chiến 10 vị trí đầu đều không có từng tiến vào. Cái này khiến hắn đều có chút vô pháp tưởng tượng, bất quá cái này cũng nói rõ, diệt vực dược đạo tạo nghệ, so với đạo vực đến, thật sự là mạnh nhiều lắm. Diệp Chi Thu nói tiếp, tốt, tin tức tốt nói xong, hiện tại phải nói cho ngươi tin tức xấu. Ngươi nói, mặc dù cơ hội cho ngươi, nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp sống đến 3 tháng về sau, huyết luyện tộc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn khẳng định sẽ phái người đến giết ngươi. Bọn hắn lại phái người đến, phụ thân ta cùng ta. Cũng sẽ không lại ra tay giúp người, có thể hay không sống sót, tiểu hoàn toàn muốn nhìn chính ngươi. Chương 1954, vui đến phát khóc. Nghe xong Diệp Chi Thu tin tức xấu này, Khương Vân bất động thanh sắc gật đầu nói, huyết luyện tộc sự tình, chính ta hội, sẽ, xử lý. Nhưng là, cũng mời ngươi giúp ta chuyển cáo lệnh tôn một tiếng, 3 tháng về sau, ta cần biết hắn minh xác thái độ. Bởi vì, lúc kia ta có thể tiểu muốn rời khỏi nơi này. Dù sao, đệ thập tộc, cũng không phải là chỉ có các ngươi thiên hương nhất tộc. Nói ra câu nói sau cùng thời điểm, Khương Vân ý vị thâm trường nhìn Diệp Chi Thu một chút. Mà Diệp Chi Thu trong lòng run lên, tự nhiên minh bạch, Khương Vân đây là tại cố ý nhắc nhở chính mình, cũng là đối với mình hai cha con không định vì hắn cung cấp bảo hộ đáp lại, càng là biểu thị ra bất mãn của hắn. Khương Vân cố nhiên là không cần bất luận người nào bảo hộ, nhưng đã Diệp Chi Thu hai cha con đều biết thân phận của mình, dù là cần cân nhắc cả một tộc quân ý kiến, nhưng cũng không nên là loại này che che lấp lấp thái độ. Nhất là thân là tộc trưởng, giống như chịu rõ ràng biểu thị duy trì Khương Vân, kia Khương Vân hành sự liền sẽ thuận tiện không ít. Mà cái này cũng đã nói lên, thiên hương tộc tộc trưởng, mặc dù nguyện ý tiếp nhận đệ thập tộc thân phận, nhưng lại vẫn không có chân chính tán thành Khương Vân cái này tịch diệt tộc nhân thân phận. Như vậy, Khương Vân hiện tại cũng minh xác nói cho Diệp Chi Thu, mặc dù ngươi thiên hương tộc thực lực cường thịnh, nhưng giống như các ngươi tiếp nhận chính mình chấp trưởng, vậy ta chỉ có thể từ bỏ, ngược lại tìm kiếm cái khác thành viên. Cho đến lúc đó, ngươi thiên hương tộc sẽ nên đón dạng gì hậu quả, chính các ngươi suy nghĩ đi. Diệp Chi Thu mang theo Khương Vân nhắc nhở rời đi, mà Khương Vân suy nghĩ thì vẫn như cũ đắm chìm trong dược thần chiến phía trên. Còn như huyết luyện tộc uy hiếp, thì là bị Khương Vân không nhìn thẳng. Khương Vân đương nhiên biết huyết luyện tộc sẽ không bỏ qua chính mình, nhưng là hắn cũng theo Diệp Chi Thu trong miệng biết được, luyện ngân phụ thân luyện thành hóa, bất quá chỉ là đạo đài cảnh thực lực mà thôi. Chỉ bất quá, luyện thành hóa linh hồn lực lượng cực mạnh, lại thêm hắn am hiểu luyện khí, trên người có không ít thần binh lợi khí. Mỗi một kiện đều ẩn chứa cường đại, thậm chí hắn cùng người khác giao thủ thời điểm, chỉ dựa vào thần binh, liền có thể đơn giản đem người khác gáp chế gắt gao. Đối với mấy cái này, Khương Vân lại là căn bản không có để ở trong lòng. Thần binh mạnh hơn, cuối cùng chỉ là ngoại vật, thực lực bản thân không cao, căn bản đều không thể phát huy ra thần binh toàn bộ uy lực, muốn thần binh thì có ích lợi gì. Còn như linh hồn lực lượng, Khương Vân không phải tự thổi, phóng nhãn diệt vực, linh hồn của mình chi lực cũng chí ít có thể xếp tại trung thượng chi lưu. Huống chi, chính mình hồn bên trong còn có cái dạ cô trần. Chỉ cần huyết luyện tộc không có hóa đạo cảnh cường giả đến, Khương Vân căn bản cũng không có chút nào e ngại. Mà hóa đạo cảnh cường giả, ít nhất là huyết luyện tộc tộc trưởng chi lưu, há lại sẽ bởi vì một cái luyện ngân chết đi tìm phiền toái với mình. Bởi vậy, Khương Vân càng để ý vẫn là cái này dược thần chiến. Chính hắn là khẳng định không có cách nào tham gia, bởi vì chính mình tại diệt vực hoàn toàn là lục bình không dễ, không có tộc đàn làm bối cảnh, căn bản liền báo danh tư cách đều không có. Nhưng là, đã đây là toàn bộ Tây Nam hoang vực dược đạo đại hội, như vậy tất nhiên sẽ xuất hiện không ít kiệt xuất luyện dược sư. Trong đó, có lẽ có thể xuất hiện cùng dược thần tiền bối cùng so sánh nhân vật, chính mình nói không nhất định dùng mượn lần này cơ hội, đem tuyết tình chữa lành. Dược thần chiến, giống như dược thần tiền bối tới thăm ra, không biết có thể hay không thực chí danh quy, trở thành chân chính dược thần. Lắc đầu, Khương Vân không suy nghĩ thêm nữa dược thần chiến sự tình, mà là bắt đầu cân nhắc 3 tháng chi hậu thiên hương tộc mệnh thạch mở ra. Đối với ta mà nói, cái này đích xác là lần cơ hội, ta chẳng những muốn để Hấu Nam nhất minh kinh nhân A, mà lại cũng muốn triệt để biết rõ ràng toàn bộ thiên hương tộc thái độ. Bọn hắn nguyện ý thừa nhận thân phận của ta, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Giống như không nguyện ý, vậy ta giết Diệp Thức về sau, liền mang theo thánh dược thạch rời đi, đi mở mang kiến thức một chút cái này dược thần chiến. Quyết định chú ý về sau, Khương Vân cũng không nghĩ nhiều nữa, một bên chú ý Diệp Hấu Nam tình huống, một bên tiếp tục tu luyện. Làm 2 ngày thời gian đi qua, Diệp Hấu Nam rốt cục mở mắt, mặt thượng lưu lộ ra vẻ hưng phấn. Nàng đan điền đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Khương đại ca. Nhìn trước mắt vẻ mặt tươi cười Khương Vân, Diệp Hấu Nam vừa mới nói ra cái này 3 chữ, nước mắt liền lại bất tranh khí rớt xuống, vui đến phát khóc. Đợi đến Diệp Hấu Nam cảm xúc khôi phục lại bình tĩnh về sau, Khương Vân liền đem 3 tháng về sau thánh dược thạch đem lần nữa mở ra tin tức nói cho nàng. Thời gian 3 tháng, ngươi nhất định phải đưa ngươi tu vi tăng lên một cảnh giới. Nghe được Khương Vân kia chém đinh chặt sắt ngữ khí, Diệp Hấu Nam cũng không có giống trước kia toát ra không thần sắc tự tin, mà là dùng sức gật đầu nói, Khương đại ca, ngươi yên tâm, 3 tháng về sau, ta khẳng định sẽ tăng lên một cảnh giới. Ta tin tưởng ngươi. Khương Vân phất ống tay háo một cái, một đống nguyên thạch xuất hiện ở Diệp Hấu Nam trước mặt nói, ta cũng sẽ ta tận hết khả năng trợ giúp ngươi. Nhìn xem cái này đống nguyên thạch, Diệp Hấu Nam thần sắc không nhịn được lại có chút ngốc trệ. Bởi vì nàng biết cái này đống nguyên thạch giá trị chi trọng. Đừng nói chính mình, liền xem như Diệp Linh Trúc các tộc bên trong thiên tiêu, cũng không có khả năng hưởng thụ được. Sau một hồi lâu, nàng mới ngẩng đầu lên, nhìn xem Khương Vân nói, Khương đại ca, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Đối với Khương Vân, Diệp Ấu Nam trong lòng cảm kích đã không có biện pháp hình dung, Khương Vân đơn giản chẳng khác nào là cho nàng một cái hoàn toàn mới nhân sinh. Chỉ là, nàng cũng thực sự không nghĩ ra, Khương Vân vì sao lại như thế trợ giúp chính mình. Dù sao mình không có bất kỳ cái gì xuất chúng địa phương, thậm chí tiểu liền tướng mạo, chính mình cũng không tính được là tuyệt sắc. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, bởi vì ngươi ta đều là dùng thạch nồi luyện dược. Phốc phốc. Một câu nói kia, lập tức liền để Diệp Ấu Nam cười ra tiếng. Tại nàng nghĩ đến, đây là Khương Vân cho đùa, nhưng trên thực tế, đây chính là Khương Vân giúp nàng chân chính nguyên nhân. Bởi vì nhìn thấy Diệp Ấu Nam, Khương Vân liền nghĩ đến chính hắn. Chính mình cùng là phế vật, nếu như không có đại sư huynh dẫn tiến, vậy mình căn bản đi không đến bây giờ một bước này. Diệp Ấu Nam cũng là như thế, thiên phú của nàng kỳ thật cũng không chênh lệch, lại chịu so người khác cố gắng, vậy mình vì cái gì không thuận tay giúp hắn thoáng cái đâu. Diệp Ấu Nam không có tiếp tục truy vấn vấn đề này, mà là mặt mũi tràn đầy trịnh trọng đối Khương Vân nói, Khương đại ca, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta hiện tại liền bắt đầu tu luyện. Ân, ngươi an tâm tu luyện. Khương Vân lặng yên đi ra phòng, tại ngoài phòng liên tục bố trí ra vài tòa cách tuyệt trận pháp, sau đó lúc này mới khoanh chân ngồi ở viện lạc đại địa phía trên. Bởi vì hắn biết, huyết luyện tộc người, hẳn là cũng nhanh đến. Quả nhiên, vẹn vẹn hai ngày sau đó trong đêm, một đám nhân ảnh tiểu xuất hiện ở viện lạc phía trên. Nhân số không nhiều, chỉ có 9 người mà thôi. Người cầm đầu cởi trần, mặt mũi tràn đầy hung tàn chi ý, chính là luyện ngân tra, luyện thành hóa. 9 người, toàn bộ là đạo đài cảnh thực lực. Mặc dù huyết luyện tộc chỉ 9 người, nhưng là Khương Vân cũng rất tin tưởng, giờ này khắc này, thiên hương tộc tộc trưởng trưởng lão, cùng toàn bộ thiên hương thành bên trong cường giả đều chú ý tới chính mình nơi này. Khương Vân, ngươi giết con ta, hôm nay, ta chẳng những muốn đem ngươi tay trở về, hơn nữa còn muốn để kia Diệp Ấu Nam vì con ta chôn cùng. Động thủ. Luyện thanh hóa thần thức gặp qua Khương Vân, sở dĩ tự nhiên một chút tiểu nhận ra được, mà lại cũng là cực kỳ dứt khoát ra lệnh. Rầm rầm rầm. Liền thấy hắn mang tới 8 người cùng nhau giơ tay, lập tức tiểu có vô số kiện đủ loại thần binh lợi khí theo trong tay của bọn hắn bay ra, đánh tới hướng phía dưới kiếm trận, phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Không thể không nói, những này thần binh lợi khí thật cực lớn, rơi vào kiếm trận phía trên, vậy mà sinh sinh đánh tan vô số đạo kiếm khí. Vẹn vẹn sát na về sau, kiếm trận liền đã xuất hiện tổn hại. Huyễn tâm thanh âm cũng tại Khương Vân trong đầu vang lên, đại nhân, kiếm này trận chỉ sợ gánh không được. Khương Vân căn bản không có đi xem luyện thành hóa, hắn mục quang chỉ là nhìn xem thiên hương tộc tộc địa phương hướng, lầu bầu nói, các ngươi không đều là một mực hiếu kỳ thực lực chân chính của ta, muốn biết ta đến tột cùng có hay không tư cách chấp trưởng thiên hương tộc sao. Hôm nay, ta liền để các ngươi nhìn xem. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trực tiếp đứng dậy, xuất hiện ở viện tử trên không, hướng phía luyện thành hóa. Đột nhiên bước ra một bước. Chương 1955, Thiên Hương tộc gặp. Tại Thiên Hương giới, Khương Vân sở dĩ từ đầu đến cuối đều không có thể hiện ra thực lực chân chính, mặc dù đích thật là bởi vì hắn gặp phải đối thủ đều thực sự quá yếu, để hắn căn bản không cần vận dụng thực lực. Nhưng cũng là bởi vì hắn cần che giấu mình chân thực thân phận. Dù sao, hắn là tại đạo vực trưởng thành, tu luyện vẫn là đại đạo chi lực. Giống như một khi bày ra, như vậy rất dễ dàng bị một số người cho nhận ra, hoài nghi mình đạo vực tu sĩ thân phận. Còn như diệt vực lực lượng, hắn cũng không thể đơn giản vận dụng. Bởi vì diệt vực lực lượng đều là thuộc tại một từng cái tộc đàn, liền như là từng đạo chuyên môn ấn ký đồng dạng. Tỷ như nói hư không chi lực, thiên thủ chi lực, nếu như hắn thi triển đi ra, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị người cho là hắn là hư không tộc người hoặc là thiên thủ tộc người. Hoặc là cho là hắn là theo cái này hai đại tộc đàn bên trong giành được lực lượng, lại lan truyền ra ngoài, lại sẽ chọc cho tới này hai đại tộc quần truy sát. Còn như cựu tộc chi lực cùng tịch diệt chi lực, hắn càng là không dám vận dụng. Mặc dù nơi này cự ly Sơn Khôi tộc có cực kỳ xa xôi cự ly, nhưng là hắn cũng không dám cam đoan, có thể hay không còn có cùng Sơn Khôi tộc đồng dạng có thể cảm giác được tịch diệt chi lực tộc đàn tồn tại, từ đó bộc lộ ra thân phận của mình. Bởi vậy, hắn liền trận pháp đều chỉ có thể là bố trí xuống kiếm trận. Dù sao diệt vực tu sĩ cũng dùng kiếm, chỉ cần không sử dụng kiếm chi đại đạo, đơn thuần kiếm chi lực cũng là sẽ không lo lắng bị những người khác nhận ra. Hiện tại, thiên hương tộc tộc trưởng che che lấp lấp thái độ, để tâm hắn sinh bất mãn đồng thời, cũng quyết định hảo hảo hiện ra một điểm chính mình thực lực chân chính, làm cho tất cả mọi người nhìn xem. Tự nhiên, vẫn là kiếm chi lực. Theo Khương Vân hướng phía luyện thành hóa một bước bước ra, trên người hắn lập tức bạo phát ra một cỗ khí tức cường đại, ầm vang nổ tung, hóa thành vô số đạo sắc bén kiếm ý, trực chỉ huyết luyện tộc 9 người. Vẹn vẹn một bước này, liền để luyện thành hóa sắc mặt hơi đổi. Trước khi đến, hắn tự nhiên nghe qua Khương Vân tình huống. Mặc dù Khương Vân không có chân chính xuất thủ, nhưng là tòa kia kiếm trận, lại là để hắn không khó suy đoán Khương Vân am hiểu kiếm chi lực. Mà đối với bất luận cái gì thần binh lợi khí chi lực, hắn càng là không để trong lòng. Nhưng là bây giờ, chân chính đối mặt kia đã như là ra khỏi vỏ chi kiếm Khương Vân, lại là để hắn ý thức được, chính mình hiển nhiên là đánh giá thấp Khương Vân thực lực. Mặt khác tám người sắc mặt cũng là vì đó biến đổi, kiếm ý này chi cường, tuyệt đối vượt qua nhóm người mình luyện chế những cái kia thần binh. Ta giết luyện ngân nguyên nhân, các ngươi hẳn là tin tưởng, hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão, ta cũng không muốn cùng các ngươi tiếp tục kết thù kết toán. Chỉ cần các ngươi bây giờ rời đi, như vậy việc này dừng ở đây, nhưng là giống như không rời đi, vậy các ngươi tiểu vĩnh viễn không muốn rời đi. Khương Vân nhàn nhạt nói ra câu nói này đồng thời, đã bước ra bước thứ hai. Bước này rơi xuống, vô số đạo kiếm ngâm thanh âm xông lên trời không, rõ ràng truyền vào 9 tên huyết luyện tộc người trong thai, để bọn hắn từng cái trái tim cũng không khỏi tự chủ đập nhanh. Luyện Thanh Hóa đột nhiên bạo hô lên tiếng nói, không thể để cho hắn tiếp tục đi tới đích, giết. Thoại âm rơi xuống, trong tay của hắn đã xuất hiện một cây trường kích, hướng về Khương Vân quét ngang mà đi. Trường kích bên trong ẩn chứa kinh khủng lực lượng, ầm vang bộc phát ra, thình lình hóa thành một đầu hung ác dữ tợn cự đại bạch hổ, nâng lên kia như là giống như núi cao móng vuốt, hướng phía Khương Vân hung hăng vô xuống đi. Một trảo rơi xuống, lập tức mấy đạo vết dạn hiện hiện, liền thiên địa đều tại run nhẹ nhẹ, tựa hồ khó có thể chịu đựng cái này bạch hổ lực lượng. Nơi xa, người xem mọi người, có người không kiên nhẫn mở miệng nói, trôi này trường kích vậy mà dung hợp huyền hổ chi huyết, cái này luyện thành hóa, quả nhiên điên cuồng. Gọi là huyết luyện, liền là dùng các loại sinh linh chi huyết tế luyện ra thần binh pháp bảo, từ đó để thần binh pháp bảo đang được xuất bản thời điểm liền có thể có được tương ứng sinh linh thực lực, thậm chí là trực tiếp đạn sinh ra khí linh. Diệt vực bên trong, tự nhiên cũng có yêu tộc tồn tại. Huyền hổ tộc chính là một cái trong số đó, mà lại thực lực cực mạnh, thậm chí viễn vượt xa quá huyết luyện tộc. Luyện Thanh Hóa cũng dám lấy huyền hổ chi huyết đến tế luyện trường kích, đồng thời để huyền hổ trở thành khí linh, cái này nếu để cho huyền hổ tộc nhân biết, vậy tuyệt đối hội sẽ dẫn phát huyền hổ tộc căm giận ngút trời. Bất quá, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, giờ này khắc này, đối mặt cất bước đi tới Khương Vân, Luyện Thanh Hóa cảm nhận được uy hiếp cực lớn, cho nên mới sẽ không quan tâm vận dụng trôi này trường kích. Mà ở những người khác xem ra, Khương Vân cho dù không sợ cái này huyền hổ, nhưng hắn bước chân tiến tới tất nhiên sẽ bị đánh loạn, thậm chí không thể không dừng thân hình. Nhưng mà, ngay tại cái kia huyền hổ móng vuốt sẽ hạ xuống xong, Khương Vân trong tay lại là nhanh chóng đánh ra một đạo ấn quyết, chui vào huyền hổ thể nội, lập tức liền để cái này huyền hổ trong miệng phát ra một tiếng kêu gào thê lương, khổng lồ thân hình bỗng nhiên biến mất. Cùng ngay đồng thời, Khương Vân bước thứ ba đã rơi xuống, căn bản không có chút nào đình trệ. Đây là có chuyện gì? Đó là cái gì ấn quyết, vậy mà trong nháy mắt liền để huyền hổ hỏng mất. Một màn này cũng là lần nữa mang cho tất cả mọi người cực lớn chấn kinh. Bọn hắn căn bản không có người có thể nhận ra Khương Vân đánh ra kia đạo ấn quyết, đến tột cùng là cái gì ấn quyết. Bọn hắn chỗ nào biết, Khương Vân loại trừ thực lực bản thân cực mạnh bên ngoài, còn là một vị luyện yêu sư. Mà lấy Khương Vân thực lực hôm nay, đừng nói chỉ là một cái hư ảo huyền hổ khí linh, liền xem như chân chính huyền hổ xuất hiện, Khương Vân cũng sẽ không có chút nào e ngại. Ầm. Khương Vân bước ra bước thứ tư thời điểm, còn lại 8 tên huyết luyện tộc người nhao nhao ném ra mấy chục kiện thần binh lợi khí. Sát na chi gian, liền thấy mấy chục cái không giống nhau khí linh hiện thân mà ra, hung ác nhào về phía Khương Vân. Khanh khanh khanh. Chỉ tiếc, bây giờ Khương Vân cùng bọn hắn chỗ hợp khu vực bên trong, đã hoàn toàn bị kiếm ý, kiếm khí cùng kiếm ngân vang thanh âm tràn ngập. Những này khí linh vừa mới xuất hiện, căn bản không chờ tới gần Khương Vân, ngay lập tức sẽ bị xé nứt phá thành mảnh nhỏ. Lại không cút, giết. Khương Vân bước thứ 5 bước ra về sau. Có một tên huyết luyện tộc người thật sự là chịu không được loại này tử vong uy hiếp, hét lớn một tiếng lập tức hướng về phương xa chạy trốn ra ngoài, thoát ly phiến khu vực này. Có kẻ đầu tiên đào tẩu người, tự nhiên là có cái thứ hai. Làm Khương Vân bước ra bước thứ 7 về sau, đã có 6 tên huyết luyện tộc người đào tẩu, chỉ có 3 người còn tại kiên trì. Một lần cuối cùng cơ hội. Khương Vân thứ 9 bước ra về sau, toàn bộ khu vực phảng phất đều đã bị vô tận kiếm nắm trong tay, thậm chí đều không thể thấy rõ ràng trong đó tình hình. Mà giờ khắc này Khương Vân trước mặt, chỉ còn lại Luyện Thanh Hóa một người. Vẹn vẹn 9 bước, Khương Vân căn bản cũng còn không có chân chính xuất thủ, vậy mà liền đã bước lui cái này huyết luyện tộc 8 tên cường giả. Đây chính là hắn chân chính thực lực sao? Hắn mỗi một bước bước ra đều là tại góp nhặt khí thế của mình, bây giờ 9 bước bước ra, khí thế của hắn đã đạt đến đỉnh phong, tiếp xuống, sẽ là tất sát nhất kích. Một kích này, Luyện Thanh Hóa, chỉ sợ không tiếp nổi. Đến lúc này, người xem tu sĩ bên trong, tự nhiên đã có người đã nhìn ra Khương Vân cái này liên tục đi ra 9 bước ý nghĩa chỗ. Mặc dù Khương Vân còn chưa chân chính xuất thủ, nhưng là đối với hắn thực lực, mọi người cuối cùng là có một cái đại khái phán đoán. Đối mặt với luyện thành hóa, Khương Vân rốt cục bước ra bước thứ 10. Ông! Đầy trời kiếm y kiếm khí kiếm ngân vang, tất cả đều đông nhiên co rút lại đến cùng một chỗ, ngưng tụ tại Khương Vân trong tay đã xuất hiện tàng đạo kiếm bên trên, hướng phía luyện thành hóa đâm thẳng tới. Bạo bạo bạo! Mà luyện thành hóa cũng là hét lớn một tiếng, theo trong thân thể xông ra 9 kiện thần binh, trên không trung hóa thành 9 bóng người, còn không đợi hoàn toàn hiện lộ ra, liền đã cùng nhau nổ tung. Loại trừ cái này 9 kiện thần binh bên ngoài, luyện thành hóa mi tâm chỗ, càng là bay ra một viên huyết điểm, xông về Khương Vân. Ầm ầm. Mãnh liệt sức nổ chấn động đến toàn bộ thiên hương giới đều là kịch liệt lay động, một cỗ cự đại hình như ma cô khí lãng xông lên trời không, che khuất bầu trời, chặn tất cả mọi người mục quang cùng thần thức. Mà đúng lúc này, theo kia khí lãng bên trong, chậm rãi đi ra một bóng người, chính là Khương Vân. Khương Vân mục quang căn bản không có đi xem kia khí lãng, mà là nhìn về phía thiên hương thành phương hướng, nhàn nhạt mở miệng nói, 3 tháng về sau, thiên hương tộc tộc địa gặp. Chương 1956, thần binh thế thân. Giờ này khắc này, thiên hương thành trong ngoài, đã lần nữa khôi phục yên tĩnh. Thậm chí tiểu liền kia 8 tên huyết luyện tộc người cũng đã bỏ trốn mất dạng, không có bóng dáng. Nhưng là, đối tại ở vừa mắt thấy Khương Vân cùng huyết luyện tộc một trận chiến đông đảo tu sĩ tới nói, nhưng trong lòng của bọn họ là căn bản bình tĩnh không được. Trận chiến kia, nghiêm chỉnh mà nói, là Khương Vân lần thứ nhất tại cái này thiên hương giới bên trong cho thấy hắn thực lực chân chính. 10 bước, một kiếm, xua tan 8 tên huyết luyện tộc người, đánh giết luyện thành hóa. Huyết luyện tộc tình huống, tất cả mọi người rất rõ ràng. Ỷ vào các loại thần binh chi uy, mỗi người bọn họ đều có vượt qua cùng giai tu sĩ thực lực cường đại. Nhất là luyện thành hóa, một cái liền huyền hổ cũng dám trộm tới huyết tế thần binh người điên, là rất nhiều tu sĩ đều không muốn trêu chọc đối tượng. 9 người này tổ hợp, tại cùng cảnh giới bên trong, gần như có thể nói là vô địch tồn tại. Có thể dạng này 9 người, cũng là bị Khương Vân dễ dàng đánh bại. Mà lại, có người sáng suốt càng là có thể tinh tưởng xem được đi ra, Khương Vân vẫn như cũ có chỗ giữ lại. Khương Vân chân chính thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, vẫn không có người biết. Bất quá, bất kể nói thế nào, trải qua trận này, rốt cục để sở hữu thiên hương giới bên trong tu sĩ, đối với Khương Vân có một cái lần nữa nhận biết. Nguyên lai người này sở dĩ từ đầu đến cuối hành sự cường thế, hoàn toàn là bởi vì hắn có tới cùng nhau xứng đôi thực lực. Bây giờ, hắn đuổi đi huyết luyện tộc người, giết chết luyện thành hóa, như vậy tiếp xuống, liền nên đến phiên thiên hương tộc. Đối với Khương Vân nói ra 3 tháng về sau, thiên hương tộc tộc địa gặp ý tứ của những lời này, mọi người cũng là lòng dạ biết rõ. Hắn hẳn là phải bồi hắn từ đầu đến cuối bảo hộ lấy Diệp Ấu Nam, đi tham gia thiên hương tộc tộc nhân khảo thí. Đồng thời, hoàn toàn kết hòa thiên hương tộc ở giữa ân đoán. Bởi vậy, tất cả mọi người 10 phần chờ mong 3 tháng về sau đến. Thiên hương tộc bên trong, Diệp Triển chân mày hơi nhíu lại, mang trên mặt một tia vẻ không vui, để đứng ở một bên Diệp Bác Nghĩa liền thở mạnh cũng không dám. Diệp Bác Nghĩa rất rõ ràng, phụ thân của mình, hiện tại rất tức giận. Bởi vì Diệp Triển vốn là hy vọng luyện thành hóa có thể đối Khương Vân cấu thành một chút uy hiếp, thậm chí bức ra Diệp Chi Thu cùng tộc trưởng. Thật không nghĩ đến, luyện thành hóa vậy mà như thế đơn giản tiểu chết tại Khương Vân chi thủ, căn bản đều không cần Diệp Chi Thu cùng tộc trưởng xuất thủ. Thật sự là phế vật. Diệp Triển rốt cục lạnh lùng mở miệng nói, ta đều đã nói cho hắn biết Khương Vân thực lực, hắn lại còn chỉ là mang theo 8 cái phế vật chạy đến, lãng phí một cách vô ích ta đối với hắn chờ mong. Diệp Bác Nghĩa cũng cẩn thận hỏi, cha, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Diệp Triển hơi trầm ngâm nói, hiện tại, người đi thông chi huyết luyện tộc, xem bọn hắn đối với luyện thành hóa cái chết đến cùng là thái độ gì. Giống như bọn hắn muốn thay luyện thành hóa báo thù lời nói, vậy ta sẽ cho bọn hắn cung cấp thuận tiện. Giống như bọn hắn không muốn, vậy cũng không cần để ý tới bọn hắn. Trong khoảng thời gian này, ngươi trong bóng tối chọn lựa ra một chút tộc nhân, để bọn hắn tại 3 tháng về sau, mặc kệ dùng phương pháp gì, nhất định phải chọc giận Khương Vân, bước hắn xuất thủ, đại khai sát giới. Nói đến đây, Diệp Triển giảm thấp thanh âm nói, nhớ kỹ, những này tộc nhân phải cẩn thận chọn lựa, tốt nhất có thể bao quát mấy vị trưởng lão, thậm chí là thái thượng trưởng lão hậu duệ. Diệp Bác Nghĩa nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra một đạo lệ mang. Giống như Khương Vân thật giết thái thượng trưởng lão hoặc là trưởng lão hậu duệ, như vậy đến lúc đó, chỉ cần tộc trưởng cùng Diệp Chi Thu chắc chắn bảo vệ hắn, phụ thân của mình tiểu có cấp tộc trưởng chi vị cơ hội. Theo Diệp Bác Nghĩa rời đi, Diệp Triển trầm mặc một lát, lông mày chậm rãi nhăn lại nói, hiện tại, có 2 vấn đề ta từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ. Cái này Khương Vân đến cùng là lai lịch gì? Diệp Triển tự nhiên đã sớm phái người trong bóng tối đi điều tra qua Khương Vân lai lịch. Chỉ tiếc, hắn căn bản cái gì đều tra không được. Khương Vân tựa như là trống rông xuất hiện tại thiên hương giới đồng dạng, không có chút nào đi qua. Còn có, tộc trưởng hắn tại sao muốn đối Khương Vân coi trọng như vậy? Cái này vấn đề thứ hai, hắn cũng càng là không nghĩ ra. Tộc trưởng bế quan nhiều năm, không hỏi thế sự, bây giờ lại là bỗng nhiên muốn ra sức bảo vệ Khương Vân, ở trong đó tuyệt đối có nguyên nhân gì? Ngay tại Diệp Triển thoại âm rơi xuống đồng thời, vừa mới rời đi Diệp Bác Nghĩa lại là đột nhiên đi mà quay lại, lại xuất hiện tại hắn trước mặt nói, cha, luyện thành hóa không chết, giờ phút này ngay tại đại điện bên ngoài, muốn gặp ngài. Không chết. Diệp Triển cũng là hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó liền lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu nói, cái này luyện thành hóa cuối cùng còn có chút đầu óc, lần này hắn chỉ là dùng thế thân đến sò xét Khương Vân thực lực. Cùng nay đồng thời, đã một lần nữa về tới tòa kia hình như phế tích trong sân Khương Vân, mở ra bàn tay, nhìn xem trong lòng bàn tay một viên không đáng chú ý huyết châu, lầu bầu nói, thần binh thế thân, có chút ý tứ. Thần binh thế thân, chính là huyết luyện tộc một loại bảo mệnh chi thuật, liền là tại luyện chế thần binh thời điểm, gia nhập chính mình một tia linh hồn, từ đó có thể đem thần binh luyện chế thành chính mình thế thân. Thế thân, không giống với phân thân, cũng không có cùng bản tôn giống nhau thực lực, nhưng là chỉ cần bản tôn tại phụ cận, liền có thể thông qua linh hồn của mình đến điều khiển thế thân, khiến cho như là bản tôn đồng dạng. Vừa mới Khương Vân giết chết luyện thành hóa, cũng chỉ là một cỗ thần binh thế thân. Mà sở dĩ Khương Vân có thể biết điểm ấy, thì là bởi vì giờ khắc này trong tay hắn cầm viên này huyết châu, trong đó tiểu ẩn chứa luyện thành hóa một tia linh hồn. Luyện thành hóa linh hồn chi lực cực mạnh, tại hắn ý thức được chính mình thế thân căn bản không đủ để giết Khương Vân thời điểm, lập tức không chút do dự thôi động sở hữu thần binh tự bạo, đồng thời cái này tia linh hồn lý thể, muốn đi vào Khương Vân hồn bên trong, đối Khương Vân tiến hành siêu hồn. Chỉ là hắn căn bản không có nghĩ đến, Khương Vân linh hồn chi lực muốn xa xa mạnh hơn hắn, kết quả là có thể dùng hắn chẳng những không có lục soát Khương Vân hồn, ngược lại bị Khương Vân trái lại lục soát hồn. Cái này tia hồn bên trong bao hàm ký ức không nhiều, lại vừa vặn có thần binh thế thân phương pháp luyện chế. Mặc dù luyện thành hóa không chết, nhưng Khương Vân cũng căn bản không để trong lòng. Trừ phi đối phương có thể tìm đến hóa đạo cảnh cường giả, bằng không mà nói, hắn tới một lần, chính mình tiểu giết một lần. Mặc dù cái này thần binh thế thân có chút ý tứ, nhưng là đối với ta mà nói nhưng không có cái gì tác dụng lớn, dù sao ta không tinh thông luyện khí, cũng không cần thiết làm nhiều như vậy thế thân ra. Lắc đầu, Khương Vân không chút do dự dùng sức một nắm bàn tay, đem cái này tia linh hồn trực tiếp phá hủy. Hủy đi cái này tia linh hồn, luyện thành hóa cũng sẽ nhận một chút tổn thương, trong thời gian ngắn càng là hẳn là sẽ không lại đến tìm phiền toái với mình. Cái này thời gian 3 tháng, hẳn là có thể an tĩnh vượt qua. Thiên hương tộc địa chi trung, Diệp Bác Nghĩa mang theo luyện thành hóa đi đến. Mà nhìn thấy luyện thành hóa, Diệp Triển mặt lộ vẻ nụ cười nói, luyện hiền chất tốt thủ đoạn A, thậm chí ngay cả ta cũng lừa gạt được, ta vừa mới còn đang suy nghĩ lấy như thế nào báo thủ cho ngươi đâu. Luyện thành hóa sắc mặt tâm trầm, vừa định mở miệng, thân thể lại là đột nhiên run lên, khỏe miệng tràn ra một ngụm máu tươi, cũng làm cho hắn vốn là mặt tâm trầm bên trên nhiều hơn một cỗ nồng đậm hận ý. Đưa tay xóa đi máu trên khỏe miệng nước đọng, luyện thành hóa lạnh lùng nói, kia Khương Vân hủy đi của ta kia tia linh hồn. Diệp Triển đưa tay móc ra một cái bình ngọc nói, ta chỗ này có chút có thể trị liệu linh hồn đan dược, luyện hiền chất cầm lấy đi phục dụng đi. Luyện thành hóa hơi do dự, đưa tay nhận lấy bình ngọc nói, đa tạ. Khách khí. Diệp Triển khoát khoát tay, thở dài nói, lệnh lang chết tại ta thiên hương tộc cũng có trách nhiệm, chỉ bất quá, tộc trưởng phụ tử muốn ra sức bảo vệ Khương Vân, sở dĩ ta mặc dù có tâm tương trợ hiền chất, nhưng cũng bất lực. Luyện hiền chất, nghe ta một lời khuyên, chuyện này liền đến này là ngừng đi. Bằng thực lực của ngươi, không phải kia Khương Vân đối thủ, mà quý tộc tộc trưởng trưởng lão, cũng không có khả năng bởi vì lệnh lang cái chết liền đến đối phó Khương Vân. Dừng ở đây luyện thành hóa cười lạnh nói, mối thù giết con. Há có thể như thế từ bỏ. Lại nói, mặc dù lần này ta không thể giết Khương Vân, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. A Diệp Triển nhiều hứng thú hỏi, ngươi có cái gì thu hoạch? Luyện thành hóa giảm thấp thanh âm nói, ta biết cái này Khương Vân lai lịch. Chương 1957, cực kỳ trọng yếu. Thời gian 3 tháng, trong trước mắt, ngày mai sẽ là thiên hương tộc mở ra thánh dược thạch, cung cấp tộc nhân khảo thí ngày. Dạng này khảo thí, thiên hương tộc hàng năm đều sẽ tổ chức một lần. Mặc dù cho phép ngoại tộc tu sĩ đến đây xem lễ, nhưng là mỗi lần chân chính đến tu sĩ cũng không nhiều. Song lần này khác biệt. Tại cái này thời gian 3 tháng bên trong, toàn bộ thiên hương giới tựa như là nên đón một trận cỡ lớn thịnh hội, lần lượt có đại lượng ngoại tộc tu sĩ đến đây. Số lượng nhiều, viễn vượt xa quá dĩ vãng. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. Loại trừ bởi vì lần này thiên hương tộc muốn mượn lấy lần khảo nghiệm này, chọn lựa ra không lâu sau đó muốn tham gia Tây Nam Hoang vực dược thần chiến tộc nhân bên ngoài, cũng là bởi vì thiên hương giới bên trong có lấy một tên ngoại tộc tu sĩ, đã thanh danh lan xa. Vị này ngoại tộc tu sĩ, tên là Khương Vân. Khương Vân đi vào thiên hương giới thời gian mặc dù không dài, nhưng là hắn tại thiên hương giới bên trong làm ra đủ loại sự tích lại là đã sớm lưu truyền ra ngoài. Vì thiên hương tộc một tên bị ném bỏ tộc nhân, Khương Vân dùng lực lượng một người, cùng thiên hương tộc, huyết luyện tộc cái này hai đại tộc đàn chống lại, không những không rơi vào thế hạ phong, mà lại từ đầu tới cuối duy trì cường thế. Chèn ép thiên hương tộc trưởng lão cháu, chất vấn thiên hương tộc thiên chi kiêu nữ, dùng một tòa kiếm trận lực kháng thiên hương tộc trăm tên cường giả tiến công, càng là dùng sức một mình trước sau chu sát huyết luyện tộc luyện ngân cùng hắn cha luyện thành hóa. Nhất là đánh giết luyện thành hóa quá trình, để sở hữu tận mắt nhìn thấy người đều là nhìn mà than thở. Mười bước, một kiếm, gọn gàng. Bởi vậy, đối với Khương Vân, rất nhiều ngoại tộc tu sĩ đều có hiếu kỳ chi tâm, liên quan tới hắn lai lịch cũng có đủ loại thuyết pháp. Có người nói hắn là diệt vực trung tâm thất đại khu vực bên trong cái nào đó cường đại tộc quần tộc nhân, phụng tộc đàn chi mệnh đi ra ngoài lịch luyện. Có người nói hắn là cái nào đó sẽ xuất thế ẩn thế tộc quần tộc nhân, đây là tại vì chính mình tộc đàn xuất thế làm nền, sở dĩ không lên tiếng thì thôi, nhất minh muốn để thiên hạ kinh. Có người nói hắn là cái nào đó vẫn lạc tộc đàn duy nhất may mắn còn sống sót người, bây giờ cường thế xuất hiện, muốn thay tộc đàn báo thủ. Tóm lại, các loại thuyết pháp, không phải trường hợp cá biệt, khó phân thật giả. Càng là như thế, cũng liền để Khương Vân càng thêm lộ ra thần bí, cũng liền càng thêm để người chú ý, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy người đến đây thiên hương giới, tận mắt mở mang kiến thức một chút vị này người trẻ tuổi. Trong khoảng thời gian này, tại thiên hương thành bên ngoài, tòa kia vắng vẻ gần như trở thành phế tích viện lạc, đã trở thành toàn bộ thiên hương giới được hoan nghênh nhất địa phương. Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có đại lượng tu sĩ lại tới đây, đi xem một chút tòa này từ đầu đến cuối bị kiếm trận bao phủ viện lạc. Bất quá, mặc kệ bọn hắn là ôm cái mục đích gì mà đến, ngược lại là không người nào dám lấy thân thử nghiệm, đi xông xáo kiếm này trận, thử một chút kiếm trận, chỉ là xa xa người xem, sở dĩ cũng không có quấy rầy đến Khương Vân. Chỉ là như vậy tình huống để thiên hương tộc là nhức đầu không thôi. Dù sao phiến khu vực này không chỉ có riêng chỉ có Diệp Ấu Nam một người cư trú, còn có rất nhiều chi thứ tộc nhân. Thế nhưng là ngoại tộc tu sĩ, ở xa tới là khách, bọn hắn cũng không tốt đem những tu sĩ này đuổi đi, hoặc là ngăn cản bọn hắn tiến vào. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem tất cả chi thứ tộc nhân tất cả đều tạm thời di chuyển đến tộc địa bên trong, triệt để đem phiến khu vực này trống không. Cứ như vậy, ngoại tộc tu sĩ càng là không kiêng sợ, dứt khoát đem những cái kia bỏ trống phòng ốc viện lạc đến lúc chiếm cứ, top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, chờ đợi lấy Khương Vân xuất hiện. Giờ này khắc này, Khương Vân chưa từng xuất hiện, nhưng là tại kiếm trận bên ngoài, lại là xuất hiện một cái trung niên nam tử, đồng thời không trở ngại chút nào trực tiếp tiến vào trong sân. Diệp Chi Thu. Đối với Diệp Chi Thu xuất hiện, ngoại tộc tu sĩ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì bọn hắn đều đã biết, mặc dù toàn bộ thiên hương tộc đối với Khương Vân đều cũng không phải là rất muốn thân mật, nhưng ít ra Diệp Chi Thu một người là từ đầu đến cuối đều tại ra sức bảo vệ Khương Vân. Ngày mai sẽ là khảo thí ngày, Diệp Chi Thu tất nhiên muốn tới nhìn một chút Khương Vân. Trong sân, Khương Vân ngồi xếp bằng ở chỗ kia, liền mắt đều không có mở ra, mà Diệp Chi Thu cũng không chút khách khí trực tiếp ngồi ở trước mặt hắn nói, ta thật bội phục ngươi. Loại hoàn cảnh này phía dưới, ngươi còn có thể an tâm bế quan. Khương Vân vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt nói, bọn hắn đến cùng ta bế quan có quan hệ gì. Thời gian 3 tháng bên trong, Khương Vân không hề rời đi qua tòa này viện lạc nửa bước, tự nhiên cũng biết bên ngoài những người kia đến. Bất quá, chỉ cần bọn hắn không đến quấy rầy chính mình cùng Diệp Âu Nam, lại thêm bọn hắn thần thức cùng ánh mắt đều không thể xuyên thấu trận pháp, sở dĩ Khương Vân cũng không để ý đến bọn hắn. Diệp Chi Thu đem ánh mắt nhìn về phía một bên bị vài tòa cách tuyệt trận pháp bảo hộ lấy gian phòng kia, sau một lát mới thu hồi ánh mắt nói, nàng còn không có xuất quan. Khương Vân thản nhiên nói, yên tâm, trời sáng chúng ta chắc chắn sẽ không vắng mặt. Đối với Khương Vân lạnh lùng như vậy thái độ, Diệp Chi Thu thở dài nói, Khương Vân, ta biết ngươi đối với phụ thân ta có chút bất mãn, nhưng phụ thân ta cũng là thân bất do kỷ, còn hy vọng ngươi có thể thông cảm. Có việc nói thẳng đi, quanh co lòng vòng, không phải tính cách của ngươi. Tốt ta. Diệp Chi Thu gượng cười, lắc đầu nói, ngươi biết không biết, luyện thành hóa không chết. Ta biết. Diệp Chi Thu đối với Khương Vân biết, cũng không ngoài ý muốn, nói tiếp, vậy ngươi biết không biết, trời sáng hắn không nhưng là sẽ xuất hiện, hơn nữa còn mời tới mấy cái đại tộc của người, mục đích của hắn, ta nghĩ ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Ân. Nhìn thấy Khương Vân cái này từ đầu đến cuối không mặn không nhạt thái độ, Diệp Chi Thu thật là không còn tính khí nói, được rồi. Ta còn là trước cùng ngươi giới thiệu một chút chúng ta Tây Nam Hoang Vực thế lực phân bố đi. Toàn bộ Tây Nam Hoang Vực, tổng cộng có 9 đại tướng tộc, sở dĩ kỳ thật lại có thể chia làm cựu đại khu vực, mỗi cái tướng tộc đều chiếm thứ nhất. Mỗi cái tướng tộc thủ hạ lại có tam đại nô tộc, thay bọn hắn thống trị riêng phần mình một phương khu vực. Ta Thiên Hương tộc chỗ khu vực, bị Tham Lang tướng tộc quản hạt, cho nên tên là Tham Lang khu vực. Hắn thủ hạ tam đại nô tộc, phân biệt là Đào Hoa tộc, Thác Thiên tộc cùng Hỏa Sư tộc. Lần này, Luyện Thành Hóa mời tới mấy cái tộc đàn bên trong, tự có Hỏa Sư tộc người. Nghe đến đó, Khương Vân rốt cục mở mắt. Đối với Tây Nam Hoang vực thế lực phân bố, trước đó hắn thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả, bây giờ nghe Diệp Chi Thu kiểu nói này, trong đầu cuối cùng là có cái đại khái ấn tượng. Tự nhiên, hắn cũng minh bạch Diệp Chi Thu cùng chính mình nói những này mục đích, đơn giản liền là nhắc nhở chính mình phải cẩn thận Luyện Thành Hóa cùng kia Hỏa Sư tộc. Các ngươi Thiên Hương tộc chân chính thực lực cùng Hỏa Sư tộc so sánh như thế nào? Chỉ mạnh không yếu. Kia so Tham Lang tướng tộc đâu? Kém hơn một chút. Khương Vân gật đầu nói, như thế nói đến, các ngươi Thiên Hương tộc, nhiều năm như vậy đi qua, kỳ thật vẫn là trở nên yếu đi. Thân là Tịch Diệt tộc chín đại nô tộc, đỉnh phong thời điểm cho dù không dám nói có thể so với tướng tộc, nhưng là hẳn là cũng sẽ không kém quá nhiều. Mà sớm nhất Thiên Hương tộc thực lực, có thể so với chín đại nô tộc liên hợp chi lực, như vậy chí ít phải cùng tướng tộc giống nhau. Thế nhưng là bây giờ lại là so Tham Lang tướng tộc yếu nhược, sở dĩ trên thực tế, Thiên Hương tộc thực lực tổng hợp vẫn là trở nên yếu đi. Nói xong câu đó về sau, Khương Vân tiểu lại nhắm mắt lại. Nhìn xem Khương Vân kia lạnh nhạt bộ dáng, Diệp Chi Thu dở khóc dở cười nói, ta nói cho ngươi nhiều như vậy, tiểu đổi lấy ngươi một câu nói như vậy. Vậy ngươi còn hy vọng ta nói cái gì trời sáng ta không đi? Cái này, mặc kệ trời sáng có nào tộc đàn đến, thậm chí cho dù là kia Tham Lang tướng tộc đến, ta cũng vẫn như cũ hội, sẽ bước vào ngươi Thiên Hương tộc tộc địa. Tốt, ta cũng hy vọng trời sáng ngươi cùng Ấu Nam có thể mang cho chúng ta một chút kinh hỉ. Cáo tử. Diệp Chi Thu cũng không nói thêm lời, đứng dậy, đi ra ngoài. Mà theo Diệp Chi Thu rời đi, Khương Vân lần nữa trợn mở trong mắt, nhìn về phía Diệp Ấu Nam bế quan gian phòng, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Trời sáng, không những đối với tại Diệp Ấu Nam cực kỳ trọng yếu, đối với Khương Vân cũng trọng yếu giống vậy. Trời sáng, chính là hắn tại cái này diệt vực chân chính biểu diễn. Trời sáng, có thể hay không thu hoạch được Thiên Hương tộc tán thành, có thể hay không chấp trưởng Thiên Hương tộc. Mang ý nghĩa hắn có thể hay không tại cái này diệt vực bên trong có được chính mình chỗ dựa chi địa. Một khi thành công, hắn mới có thể đi cùng hai đại hoàng tộc đối kháng, đi cứu ra Nguyệt Linh tộc, đi tìm tới cha mẹ mình manh mối, thậm chí đi xác minh Tịch Diệt tộc biến mất chân tướng. Một đêm không ngủ, sắc trời dần sáng. Chương 1958, Hỏa Sư Sư Viêm. Thiên Hương tộc tộc địa, hôm nay cung môn mở rộng, một tòa đến lúc dựng ra diện tích chừng vạn trượng lớn nhỏ bình đài, tọa lạc tại cung môn bên trong. Kỳ thượng, đứng thẳng lấy Thiên Hương tộc thánh vật, Thánh Dược Thạch. Sắc trời mời vừa hừng sáng, cũng đã có đại lượng tu sĩ lần lượt chạy tới nơi này, tại Thiên Hương tộc người dẫn dắt phía dưới, bước vào Thiên Hương tộc cung điện. Mặc dù Thiên Hương tộc cho phép sở hữu ngoại tộc tu sĩ quan sát chính mình trong tộc lần khảo nghiệm này, nhưng là ngoại tộc tu sĩ sở trí thân vị trí tự nhiên cũng là có chỗ giảng cứu. Bình đài bốn phía vị trí, tự nhiên đều là để lại cho một chút đến từ đại tộc quần tu sĩ, giống như Tàn Phong tộc, Tử Xương tộc, Liệt Nhật tộc các loại. Cái khác tộc đàn lại chỉ có thể căn cứ riêng phần mình tộc quần thế lực mạnh yếu, ở vào dựa vào sau vị trí. Theo cái này đến cái khác đại tộc quần tu sĩ lần lượt hiện thân, đem bình đài bốn phía vị trí dần dần chiếm cứ về sau, có không ít người phát hiện, ở vào bình đài chính đông phương hướng, cũng chính là tốt nhất một chỗ vị trí, nhưng thủy chung chỗ trống. Điều này cũng làm cho chúng người không kiên nhận âm thầm suy đoán, không biết đến tột cùng là cái nào tộc đàn sẽ có tư cách ngồi ở chỗ đó. Rốt cục. Làm bình đài bốn phía còn lại vị trí toàn bộ ngồi đầy về sau, lúc này mới có một đám nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào chính đông phương hướng. Mà nhìn xem đám người này, tất cả mọi người không khỏi là sắc mặt đại biến, thậm chí có người không kiên nhẫn phát ra kinh hô thanh âm. Bởi vì trong nhóm người này, chẳng những có Diệp Triển, Tam Trưởng Lão, Ngũ Trưởng Lão cùng Diệp Bác Nghĩa các loại, chờ, Thiên Hương tộc bên trong nhân vật hết sức quan trọng, mà lại vẫn còn có rõ ràng đã bị Khương Vân đánh chết Luyện Thành Hóa. Bất quá. Cho dù mọi người đối với Luyện Thành Hóa khởi tử hoàn sinh cảm thấy kinh ngạc, nhưng là tất cả mọi người mục quang nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là ở trên người hắn nhìn lướt qua, tiêu tất cả đều tập trung vào đám người này nhất tiền phương. Nơi đó, đứng đấy cả người cao hơn trượng đại hán. Tên này đại hán, đầu đầy tóc đỏ, dáng người cường tráng, vĩ ngạn như núi, trên mặt kiệt ngạo. Mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là toàn thân trên dưới lại là tản mát ra một loại vô cùng khí tức bá đạo, để cho người ta căn bản cũng không dám nhìn thẳng. Kia là Hỏa Sư tộc Sư Viêm. Khó trách Thiên Hương tộc muốn đem cái này vị trí tốt nhất từ đầu đến cuối trong không, nguyên lai là vì lưu cho Hỏa Sư tộc. Đối với Hỏa Sư tộc, tất cả mọi người ở đây tự nhiên đều là cực kỳ hiểu rõ. Mặc dù Hỏa Sư tộc vẹn vẹn chỉ là Tham Lang tướng tộc nô tộc một trong, nhưng là tương đối Tham Lang khu vực những tộc quần khác tới nói, bọn hắn nhưng là chân chính cự vô phách tồn tại. Cái này Sư Viêm, chính là hỏa sư tộc thiếu tộc trưởng, thân phận tôn quý vô cùng. Mà lại, hắn cái này thiếu tộc trưởng cũng không giống như Diệp Chi Thu như thế hữu danh vô thực, mà là hỏa sư tộc tương lai chân chính tộc trưởng, trừ phi tử vong, nếu không tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Bởi vì hỏa sư tộc là yêu tộc, cực kỳ trọng thị huyết mạch, tộc trưởng truyền thừa từ trước đều là thế tộc chế, tự nhận cha vị. Tự nhiên, cái này Sư Viêm thực lực cùng tiềm lực, cũng xứng đáng thân phận của hắn, cho dù tại toàn bộ Tây Nam hoang vực đều là tiếng tăm lừng lẫy. Mặc dù Sư Viêm đến, hoàn toàn chính xác mang cho mọi người cực lớn chấn kinh, nhưng là mọi người nhưng cũng là đều có chút không hiểu. Thiên Hương tộc mặc dù danh khí không nhỏ, nhưng mặc kệ là địa vị cùng thực lực, cùng hỏa sư tộc đều có chênh lệch nhất định, tộc nhân một lần khảo thí, căn bản không nên sẽ khiến hỏa sư tộc chú ý. Thậm chí, cho dù là muốn chọn ra tham gia dược thần chiến nhân tuyển, cũng sẽ không khiến cho hỏa sư tộc hứng thú, càng không đến mức sẽ để cho hỏa sư tộc thiếu chủ tự mình xuất hiện. Dù sao, hỏa sư tộc địa bàn quản lý cũng không ít am hiểu luyện dược người. Bất quá, làm mọi người nhìn thấy đứng tại Sư Viêm bên cạnh, đã không có quen có kiêu căng chi sắc, ngược lại là túi đầu bộ dạng phục tùng, mặt mũi tràn đầy cung kính luyện thành hóa, trong đám người rốt cục có người kịp phản ứng. Cái này hỏa sư tộc, sẽ không phải là luyện thành hóa mời đến, vì trả thù Khương Vân mà đến đây đi. Mặc dù cái này khiến bọn hắn vẫn như cũ có chút không lớn tin tưởng, nhưng là trừ bỏ nguyên nhân này ra, tựa hồ lại không còn cái khác có thể. Nhất là cái này Sư Viêm, hiếu chiến nhất, cuộc đời lớn nhất yêu thích liền là khiêu chiến các tộc thiên tiêu, mà lại thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Thua vào tay hắn hậu quả, nhất định phải chết. Cũng may dùng thân phận của hắn cùng thực lực, cũng không có mấy cái tộc quần thiên tiêu có thể vào mắt của hắn. Bằng không, hắn tồn tại đối với tiểu tộc tới nói liền là cái ác ngộng. Lần này, hẳn là luyện thành hóa đem Khương Vân thực lực nói cho Sư Viêm, đưa tới Sư Viêm hứng thú, cho nên hắn mới có thể đến đây. Không sai, Khương Vân mặc kệ là đến từ cái nào tộc đàn, tất nhiên mới có thể được tính là thiên kiêu nhân vật. Khó trách cái này luyện thành hóa lúc trước dám đem huyền hổ tộc nhân chi huyết tế luyện thần binh, tất nhiên là đạt được hỏa sư tộc trong bóng tối duy trì. Tự nhiên, điều này cũng làm cho mọi người càng thêm hưng phấn cùng chờ mong. Từ trước đến nay cường thế, đã giết qua luyện thành hóa một lần Khương Vân, lần này đối mặt hỏa sư tộc Sư Viêm, có hay không còn có thể tiếp tục bảo trì hắn cường thế, phải chăng có thể đánh bại Sư Viêm? Có thể cho dù Khương Vân có đánh bại Sư Viêm thực lực, hắn có lá gan kia đi làm như vậy sao? Sư Viêm cũng không phải luyện ngân, hắn nhưng là hỏa sư tộc tương lai tộc trưởng, là tham lang khu vực, thậm chí là toàn bộ Tây Nam hoang vực đều được xếp hạng hào chân chính thiên tiêu. Giống như Khương Vân thật đánh bại hắn, như vậy tại cái này Tây Nam hoang vực, chỉ sợ đều đem nửa bước khó đi. Nghĩ đến Khương Vân, mọi người lúc này mới phát hiện, bây giờ tất cả mọi người trên cơ bản đều đã đến, có thể Khương Vân lại vẫn chưa từng xuất hiện. Đúng rồi, kia Khương Vân làm sao còn chưa tới? Không biết ta, dù sao ta mới vừa từ ngoài thành tới thời điểm, nhìn thấy kia trong sân vẫn không có động tĩnh. Có khả năng hay không, hắn có phải hay không dám đến? Có khả năng, đêm qua Diệp Chi Thu tiến vào hắn viện lạc, chỉ sợ đã sớm nói cho hắn hôm nay Sư Viêm sẽ tới, sở dĩ hắn dứt khoát không tới. Mọi người mục quang đều không ngừng tại bốn phía tìm kiếm lấy Khương Vân thân ảnh. Nói thật, giống như hôm nay Khương Vân không đến, kia ở đây những người này, chí ít có vượt qua bảy thành trở lên người xem như đi không. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Thiên Hương tộc trong cung điện, lại có một đám người đi ra. Mà nhìn thấy người cầm đầu, trước mặt mọi người cũng lập tức sáng lên. Cầm đầu là một tên tiên phong đạo cốt lão giả, râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận, mang trên mặt ôn hòa chi sắc, chính là Thiên Hương tộc tộc trưởng, Diệp Thuần Dương. Nguyên bản mọi người coi là Sư Viêm đến, cũng đã đầy đủ ngoài ý muốn, thật không nghĩ đến vị này đã mấy trăm năm đều chưa từng lộ diện tộc trưởng vậy mà cũng sẽ hiện thân mà ra. Diệp Thuần Dương sau lưng, đi theo Diệp Chi Thu cùng Thiên Hương tộc hai vị khác trưởng lão. Tới này là ngừng, toàn bộ Thiên Hương tộc cao tầng đã toàn bộ xuất hiện. Cái này thật là khó gặp rầm rộ, cũng đủ thấy Thiên Hương tộc đối với lần này trong tộc khảo nghiệm coi trọng. Diệp Thuần Dương đầu tiên là đi tới Sư Viêm trước mặt, đối Sư Viêm khách khí gật đầu nói, Sư thiếu chủ đại giá quang lâm, để cho ta Thiên Hương tộc thật sự là đồng tất sinh huy. Đối với Diệp Thuần Dương chào hỏi, Sư Viêm trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ, vẹn vẹn chỉ là thản nhiên nói, ta không phải là vì ngươi Thiên Hương tộc mà đến. Không thể không nói, Sư Viêm thái độ thật là vô cùng cuồng vọng. Diệp Thuần Dương làm Thiên Hương tộc tộc trưởng, thực lực cũng so với hắn mạnh hơn nhiều, có thể hắn hiển nhiên là không có đem Diệp Thuần Dương để vào mắt. Bất quá, hắn câu nói này, lại là để mọi người càng thêm có thể khẳng định, cái này Sư Viêm là vì Khương Vân mà tới. Đối với Sư Viêm cuồng vọng thái độ, Diệp Thuần Dương cũng không để ý, mỉm cười, đối Diệp Triển nói, Diệp Triển, vậy liền làm phiền ngươi chiếu cố tốt Sư thiếu chủ. Diệp Triển thì là khách khí cúi người hành lễ nói, tuân tộc trưởng lệnh. Diệp Thuần Dương nhẹ gật đầu, lúc này mới đi tới trên bình đài, đối bốn phía mọi người làm cái chắp tay bốn phía nói, hôm nay là ta Thiên Hương tộc tộc nhân khảo thí ngày, nhận được chư vị bằng hữu sĩ ái, đường xa mà đến, Diệp mỗ người ở đây trước cảm ơn chư vị. Mọi người vội vàng hoàn lễ nói, Diệp tộc trưởng khách khí. Diệp Thuần Dương cười nói, tốt, mọi người thời gian quý giá, ta cũng liền không lãng phí mọi người thời gian. Sau khi nói xong, Diệp Thuần Dương đối Diệp Chi Thu nói, đem lần này tộc ta tham gia khảo nghiệm tộc nhân tất cả đều kêu lên tới đi. Chương 1959, khảo thí bắt đầu. Vâng. Diệp Chi Thu đáp ứng một tiếng, liền thấy lần lượt từng thân ảnh lần lượt xuất hiện ở trên bình đài, đứng ở thánh dược thạch chung quanh. Tổng cộng có sắp tới hơn 100 người, già trẻ đều có, trong đó thậm chí bao gồm Diệp Triển tôn tử Diệp Thước, cùng thiên chi tiêu nữ Diệp Linh Trúc. Đối với cái khác thiên hương tộc người xuất hiện, tất cả mọi người không có hứng thú gì. Duy chỉ có là nhìn thấy Diệp Linh Trúc, không ít người trên mặt đều là lộ ra vẻ ngờ vực. Bởi vì Diệp Linh Trúc là tại 3 năm trước đó, tu vi mới vừa vặn tăng lên một cảnh giới. Cũng chính là tại 3 năm trước đây lần kia khảo thí bên trong, nàng đốt sáng lên thánh dược thạch bảy đạo quan mang, nhất minh kinh nhân A, từ đó trở thành thiên hương tộc chân chính thiên chi kiêu nữ, bị trọng điểm bồi dưỡng. Mặc dù 3 năm này, Diệp Linh Trúc hưởng thụ được các loại tu hành tài nguyên khẳng định viễn vượt xa quá cái khác tộc nhân, nhưng là vẹn vẹn mới đi qua thời gian 3 năm, nàng tu vi lại có thể lần nữa tăng lên một cảnh giới, cái tốc độ này, thật sự là ngoài ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Tự nhiên, điều này cũng làm cho mọi người càng thêm cảm thấy, Diệp Linh Trúc quả nhiên không hổ là thiên chi kiêu nữ. Không những ở luyện dược phía trên thiên phú hơn người, mà lại tại tu luyện phía trên vậy mà cũng giống như thế. Cảm thụ được mọi người tập trung ở trên người mình một quang, Diệp Linh Trúc trên mặt mặc dù vẫn như cũ mang theo quen có lạnh lùng vẻ kiêu ngạo, tựa hồ là chẳng thèm ngó tới, nhưng là trong hai mắt nhưng lại có không che giấu được kích động. Mà nàng mục quang cũng ngay tại trong đám người vừa đi vừa về tuần tra qua lại, tìm kiếm lấy Khương Vân cùng Diệp Ấu Nam thân ảnh. Lúc này, nàng là thật phi thường hy vọng hai người kia có thể tại xuất hiện ở đây, có thể tận mắt xem thời khắc này chính mình, cũng tốt để bọn hắn biết, thiên chi tiêu nữ cùng phế vật ở giữa khác nhau. Chỉ tiếc, nàng cũng không nhìn thấy hai người này thân ảnh. Ngay tại nàng không cam lòng thu hồi ánh mắt thời điểm, một cái như là thanh âm như sấm đột nhiên vang lên nói, nàng này là ai? Nói chuyện, chính là Sư Viêm. Hiển nhiên, Diệp Linh Trúc mỹ mạo và khí chất, cũng đưa tới Sư Viêm hứng thú. Nghe được Sư Viêm, một bên Diệp Bác Nghĩa vội vàng vẻ mặt tươi cười tiến lên phía trước nói, nàng gọi Diệp Linh Trúc, là ta thiên hương tộc thiên chi kiêu nữ. Sư Viêm gật đầu nói, không tệ. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là đơn giản hai chữ, nhưng lại để Diệp Linh Trúc thân thể cũng hơi run rẩy lên. Có thể có được hỏa sư tộc thiếu chủ khích lệ, đây đối với nàng tới nói, đơn giản liền là vô thượng vinh quang. Lặng lẽ hít sâu một hơi, Diệp Linh Trúc kềm chế nội tâm kích động, ngược lại đối Sư Viêm khẽ không người nói, Diệp Linh Trúc gặp qua sư thiếu chủ. Diệp Linh Trúc biết, đây là chính mình một cái tốt đẹp cơ hội. Giống như có thể cùng Sư Viêm đáp lên quan hệ, vậy thì đồng nghĩa với là cùng toàn bộ hỏa sư tộc liên lụy quan hệ. Nếu có hỏa sư tộc làm chỗ dựa, vậy mình ngày sau tiền đồ, mới thật sự là vô khả hạn lượng. Dù là tại toàn bộ thiên hương tộc, địa vị của mình đều đem nước lên thì thuyền lên. Giờ khác này Diệp Linh Trúc, căn bản đều quên Khương Vân cùng Diệp Ấu Nam tồn tại, trong lòng ý niệm duy nhất, liền là làm sao có thể leo lên trên Sư Viêm. Đối mặt Diệp Linh Trúc bái kiến, Sư Viêm mục quang không e dè tại trên mặt của nàng cùng trên thân thể vừa đi vừa về đánh giá mấy lần về sau, cười ngạo nghễ nói, có hứng thú hay không đi ta hỏa sư tộc ngồi một chút. Diệp Linh Trúc thân thể lần nữa run rẩy lên nói, sư thiếu chủ chi mời, Linh Trúc vinh hạnh đã đến. Thấy cảnh này, mặc kệ là thiên hương tộc, vẫn là ngoại tộc tu sĩ, tuyệt đại đa số người trên mặt đều là lộ ra hâm mộ và vẻ ghen ghét. Bởi vì bọn hắn biết, Diệp Linh Trúc đây là đã thành công leo lên Sư Viêm. Bất quá, cũng có số ít người trên mặt lại là lộ ra xem thường. Diệp Linh Trúc nhìn như cao ngạo lạnh lùng, cao không thể chạm, nhưng này chỉ là nhằm vào thực lực địa vị không bằng nàng người. Một khi gặp được thân phận địa vị cao hơn nàng người, nơi nào còn có mảy may lạnh lùng. Nhìn bộ dáng của nàng, chỉ sợ hận không thể hiện tại tiểu áp vào Sư Viêm trên thân. Theo Diệp Linh Trúc cùng Sư Viêm ở giữa sự tình có một kết thúc, mọi người mục quang cũng rốt cục nhìn về phía còn lại mấy cái bên kia chờ đợi khảo nghiệm thiên hương tộc trên thân thể người. Những người này trên mặt giờ phút này đều là mang theo vẻ khẩn trương. Bọn hắn trước đó mặc dù đều đã tham gia qua một lần hoặc nhiều lần khảo thí, nhưng là thành tích cũng không xuất chúng, nhất là không thể cùng Diệp Linh Trúc đánh đồng. Giống như đổi lại bình thường, bọn hắn cũng là không quan trọng. Thế nhưng là hôm nay khác biệt, dù sao hôm nay trình diện tân khách thật sự là nhiều lắm quá nhiều. Trước mắt bao người, mặc kệ khảo thí ra thành tích là tốt là xấu, đều sẽ rõ ràng hiện ra tại mỗi người trước mặt. Giống như thành tích quá kém, kia rất không chỉ có là mặt mình, thậm chí đều sẽ mất đi thiên hương tộc mặt. Nhưng là giống như thành tích rất tốt, kia hôm nay, ngược lại là một cái dương danh tốt đẹp cơ hội. Tốt. Diệp Chi Thu rốt cục cao giọng mở miệng nói, chư vị, ta thiên hương tộc tộc nhân khảo thí, hiện tại bắt đầu. Nghe được câu này, không ít người mục quang đều nhìn về thiên hương thành bên ngoài, dù là liền Diệp Triển, Luyện Thành Hóa cùng Sư Viêm bọn người không ngoại lệ. Bây giờ khảo thí đã trải qua rồi, Khương Vân nhưng vẫn là chưa từng xuất hiện, kia chỉ sợ hẳn là thật sẽ không tới. Điều này cũng làm cho trên mặt của mọi người lộ ra vẻ thất vọng. Khương Vân khẳng định là bởi vì biết Sư Viêm đến, sở dĩ không dám tới. Nguyên bản ta còn tưởng rằng hắn sẽ không sợ hãi, nhưng không nghĩ tới cuối cùng vẫn là sợ Sư Viêm. Hắn có thể hay không đều đã rời đi thiên hương giới. Dù sao sau ngày hôm nay, hắn là không có mặt lại xuất hiện. Cũng không nhất định, chỉ cần hắn tại khảo thí kết thúc trước đó có thể chạy đến, tiểu còn kịp. Mặc kệ Khương Vân có hay không tới, toàn bộ thiên hương tộc cũng sẽ không cố ý đi chờ đợi hắn một ngoại nhân. Gần trăm tên thiên hương tộc người, theo thứ tự đi đến thánh dược thạch bên cạnh, bắt đầu thay phiên tiến hành khảo thí. Mặc dù cùng là thiên hương tộc người, nhưng là khảo nghiệm trình tự cũng là có giảng cứu. Giống như Diệp Thước các loại, chờ, trưởng lão dòng chính hậu nhân là xếp tại đằng sau. Mà Diệp Linh Trúc càng là trực tiếp đi tới một bên, hiển nhiên nàng sẽ là cái cuối cùng áp trục ra sân. Thánh dược thạch bên trên, bắt đầu không ngừng có một đạo đạo quang mang sáng lên, chiếu sáng toàn bộ thiên hương thành bầu trời, cũng từ từ hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Không thể không nói, thiên hương tộc làm trời sinh luyện dược nhất tộc, bọn hắn tộc nhân tại luyện dược bên trên đều là có chút thiên phú. Ngoại tộc tu sĩ tại thánh dược thạch trong khảo nghiệm, có thể thắp sáng ba đạo quang mang liền đã cực kỳ khó được, thắp sáng năm đạo quang mang càng là phượng mao lân giác. Mà giờ khắc này mỗi cái tiến lên khảo nghiệm thiên hương tộc người, trên cơ bản đều có thể thắp sáng ba đạo quang mang, bốn đạo quang mang cũng không ít. Thậm chí năm đạo quang mang đều xuất hiện vài vị, trong đó còn bao gồm Diệp Thước. Mặc dù thân là trưởng lão cháu, địa vị của hắn muốn so cái khác tộc nhân hơi cao điểm, nhưng là cũng là chứng minh thiên phú của hắn xem như không tệ. Điều này cũng làm cho Diệp Triển cùng Diệp Bác Nghĩa trên mặt đều lộ ra nụ cười vui mừng. Bất quá, sở hữu thiên hương tộc người kết quả khảo nghiệm, có thể thắp sáng năm đạo quang mang cũng đã là tối đa. Hiển nhiên, năm đạo quang mang là một đạo khảm, muốn bước qua đạo khảm này, cần chính là ưu tú hơn thiên phú. Từ một điểm này bên trên cũng không khó coi ra, Diệp Linh Trúc thắp sáng 7 đạo quang mang thành tích, đích thật là có thể vẫn lấy làm kiêu ngạo. Diệp Linh Trúc cũng sớm đã lần nữa khôi phục cao cao tại thượng lạnh lùng thái độ, đứng ở một bên, căn bản đều không có đi xem chính mình tộc nhân khảo thí. Rốt cục, cái khác thiên hương tộc người đã toàn bộ hoàn tất thi kiểm tra, chỉ còn lại Diệp Linh Trúc. Tại mọi người trong chờ mong, Diệp Linh Trúc cũng chậm rãi đi tới thánh dược thạch bên cạnh. Ngay tại nàng chuẩn bị xuề bàn tay ra phóng tới thánh dược thạch bên trên thời điểm, lại là đột nhiên có một thanh âm xa xa truyền đến. Chấm đã. Nghe được thanh âm này, thân thể tất cả mọi người đều là khẽ run lên, thậm chí không đợi đi xem, đã có người hưng phấn la lên. Khương Vân thanh âm. Rốt cuộc đã đến. Khương Vân đến rồi. Mọi người mục quang tất cả đều nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Nơi đó xuất hiện hai bóng người, một nam một nữ, chính là Khương Vân cùng Diệp Hấu Nam. Bọn hắn tại cái này thiên hương tộc khảo thí sẽ lúc kết thúc, rốt cục kịp thời chạy đến. Mà lại, càng làm người khác chú ý, là Diệp Hấu Nam kia nhỏ yếu trên bờ vai, thình lình còn nhấc lên một cái quan tài. Trước 1960, cái này đều có thể nhẫn. Thiên hương tộc trong cung điện bên ngoài, vây tụ tu sĩ có vài chục vạn nhiều, nhưng giờ phút này lại là lặng ngắt như tờ, không hề có một chút thanh âm phát ra. Tất cả mục quang, tự nhiên tất cả đều tập trung vào Khương Vân cùng Diệp Ấu Nam trên thân. Mặc dù bọn hắn đều nghĩ qua Khương Vân xuất hiện thời điểm tình hình, nhưng là tuyệt đối không ai có thể nghĩ đến, hai người này vậy mà lại mang theo một cái quan tài xuất hiện. Bất quá, khi mọi người trông thấy Diệp Ấu Nam toàn thân đồ trắng, rõ ràng là quần áo tang ăn mặc thời điểm, đã có người hiểu được. Diệp Ấu Nam tại thiên hương tộc bên trong thân nhân duy nhất, chính là nàng Gia Gia. Bây giờ nàng đã người mặc quần áo tang, vai khiêng quan tài. Kia trong quan tài tất nhiên chính là nàng Gia Gia. Đối với Diệp Ấu Nam Gia Gia cái chết, toàn bộ thiên hương tộc bên trong, chân chính biết đến chỉ có hai người Diệp Chi Thu cùng Diệp Thước. Diệp Thước tự nhiên là chứa không biết chút nào dáng vẻ, đồng dạng mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn càng ngày càng gần Khương Vân cùng Diệp Ấu Nam hai người. Diệp Chi Thu thì là ở trong lòng thở dài. Khương Vân cùng Diệp Ấu Nam, cứ như vậy không coi ai ra gì theo đám người vây xem bên trong đi qua, đi tới thiên hương tộc cung điện cung môn trước đó. Cùng nay đồng thời, Diệp Bác Nghĩa trong miệng có chút nhúc nhích phía dưới, liền thấy có mấy thiên hương tộc người bừng lên, ngăn tại phía trước hai người. Cầm đầu một người trung niên nam tử, mắt lộ ra huy nghiêm, tay giơ lên chỉ vào Diệp Ấu Nam nói, Diệp Ấu Nam, hôm nay là tộc ta tộc nhân khảo thí ngày, ngươi nhắc lên một cái quan tài tới, là có chủ tâm nghĩ nháo sự sao? Khương Vân cùng Diệp Ấu Nam cũng ngừng thân hình, Diệp Ấu Nam đối trước mặt nam tử cúi người hành lễ nói, Ấu Nam không dám. Gia gia của ta tại 3 tháng trước đó bị kẻ xấu đánh giết, mà dựa theo tộc ta quy củ, dòng chính tộc nhân sau khi chết hẳn là an táng tại tộc lăng bên trong, sở dĩ hôm nay, Ấu Nam là muốn đem gia gia đưa vào tộc lăng, để lão nhân gia ông ta nhập thổ vi an. Câu nói này nói chuyện, những cái kia ngoại tộc tu sĩ lập tức vì đó xôn xao, rốt cuộc hiểu rõ Diệp Ấu Nam mang theo quan tài đến đây mục đích. Đưa vào tộc lăng cái kia trung niên nam tử lạnh lùng nói, Diệp Ấu Nam, hẳn là ngươi đã quên thân phận của ngươi sao? Ngươi cùng gia gia của ngươi, đã không phải là dòng chính tộc nhân, tự nhiên, gia gia ngươi cũng không có tư cách bị an táng tại tộc lăng bên trong. Thậm chí, không có thu hoạch được cho phép trước đó, hắn đều không có tư cách bước vào tộc ta tộc địa. Mặc dù nam tử bất cận nhân tình như thế lời nói để không ít người đều có chút phản cảm, nhưng là tất cả mọi người duy trì trầm mặc. Bởi vì quy củ như vậy, gần như tại mỗi cái tộc đàn bên trong đều có. Bất luận cái gì tộc đàn, trừ phi chi thứ tộc nhân có thể đối tộc đàn có thiên đại công hiến, bằng không mà nói, mãi mãi cũng là dòng chính lớn hơn chi thứ. Nam tử, để Diệp Ấu Nam thân thể run nhẹ nhẹ lên, nội tâm bởi vì quá mức phẫn nộ đều nói không ra lời. Mà một bên Khương Vân vậy mà cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc, cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó. Nhìn thấy Diệp Ấu Nam dáng vẻ, cái kia trung niên nam tử nhướng mày nói, thế nào, hẳn là ngươi đối tộc quần quy củ có chỗ bất mãn sao? Không dám. Diệp Ấu Nam hít sâu một hơi, thân thể đình chỉ run rẩy, nhẹ giọng nói, hôm nay ta tới, chính là vì một lần nữa đoạt lại dòng chính tộc nhân thân phận. Cứ việc Diệp Ấu Nam thanh âm rất nhẹ, nhưng giờ phút này bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, cho nên nàng lời nói cũng rõ ràng truyền vào ở đây trong thai của mỗi người. Tựa như là một tảng đá lớn nhập vào mặt đồng dạng, lập tức nhấc lên tầng tầng cự lãng. Một lát tĩnh mịch qua đi, từng đợt chế rêu thanh âm theo đông đảo thiên hương tộc người trong miệng truyền ra. Ha ha ha, một lần nữa đoạt lại dòng chính tộc nhân thân phận khẩu khí thật lớn a. Diệp Ấu Nam, ngươi dựa vào cái gì có thể đoạt lại dòng chính tộc nhân thân phận? Hẳn là ngươi cho rằng có cái nhân tình ngoại tộc tu sĩ cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể vô pháp vô thiên sao? Những này tràn đầy ác ý lời nói để Diệp Ấu Nam sắc mặt biến đến có chút tái nhợt. Đứng ở nơi đó, lần nữa rơi vào trầm mặc. Mặc dù tính cách của nàng đã có chuyển biến, nhưng là hàng năm dưỡng thành nhát gan, như thế nào ngắn ngủi 3 tháng liền có thể triệt để xóa đi. Nàng có thể đứng ở chỗ này, nói ra những lời vừa rồi, cũng đã là nàng có thể làm đến cực hạn. Sở dĩ giờ phút này nàng thật sự là không cách nào lại đi phản bác những cái kia rõ ràng là tận lực nhằm vào lời của nàng. Lúc này, Khương Vân bỗng nhiên vươn tay ra, nhẹ nhàng theo Diệp Ấu Nam trên vai nâng lên cố quan tài kia. Sau đó nhìn về phía cái kia trung niên nam tử. Nhìn thấy Khương Vân rốt cục có hành động, không ít người trong mắt lập tức sáng lên ánh sáng đến, 10 phần chờ mong Khương Vân chuẩn bị ứng đối ra sao cục diện trước mắt. Trung niên nam tử sắc mặt trầm xuống nói, Khương Vân, ta thiên hương tộc không đối với ngươi xuất thủ, là bởi vì không muốn cùng ngươi kiến thức, nhưng là ngươi đừng tưởng rằng chúng ta thật sợ ngươi. Khương Vân bình tĩnh nói, ta chưa hề nói các ngươi sợ ta chỉ là hy vọng để ngươi tránh ra con đường, ta muốn đi vào. Mặc dù ta cũng không phải là người thiên hương tộc người, nhưng nói thế nào cũng là đến xem lễ khách nhân, ngươi hẳn không có lý do cản ta đi. Nam tử mắt lộ hung quang nói, vung xuống quan tài, ta để ngươi đi vào. Khương Vân vẫn như cũ thản nhiên nói, các ngươi thiên hương tộc quý củ, tựa hồ không có nói không chuẩn xem lễ khách nhân mang theo quan tài tới đi. Một câu, lập tức liền đem nam tử nói không nói gì phản bác. Bọn hắn thiên hương tộc đương nhiên không có quý củ như vậy, nhưng lại nơi nào sẽ có khách mang theo một cỗ quan tài đến đây xem lễ. Sau một lát, nam tử rốt cục lấy lại tinh thần nói, ngươi mang theo quan tài có thể vào, nhưng là trong quan tài là tộc ta. Không đợi nam tử đem nói cho hết lời, Khương Vân đã ngắt lời nói, cái này cố quan tài bên trong có cái gì, cùng ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ. Nhường đường. Hai chữ cuối cùng, Khương Vân bỗng nhiên lên giọng, trong mắt đồng thời có hai vệt ánh sáng lạnh lẽo nổ bắn ra mà ra, thẳng tắp nhìn về phía trung niên nam tử. Thân ở Khương Vân mục quang nhìn chăm chú phía dưới, trung niên nam tử lạnh cả tim. Dưới chân không tự chủ được hướng về bên cạnh bước ra một bước, vậy mà thật nhường đường ra. Mà Khương Vân cũng không tiếp tục đi xem hắn, cứ như vậy nâng cái này cố quan tài, bước vào thiên hương tộc cung điện đại môn. Diệp Ấu Nam hơi do dự, vội vàng đi theo. Thấy cảnh này, người xem mọi người không nhịn được âm thầm cảm thán nói, cái này Khương Vân thật sự là không đến thì thôi, đến một lần kinh người. Vừa mới xuất hiện vậy mà liền cùng thiên hương tộc đòn khiêng lên. Khương Vân cùng Diệp Ấu Nam rốt cục tiến vào tộc địa bên trong. Nhưng lúc này lại là có một cái âm lãnh thanh âm bỗng nhiên xa xa truyền đến, thiên hương tộc tính của người ngược lại là thật tốt, cái này đều có thể nhẫn. Nếu như vậy sự tình phát sinh ở ta huyết luyện tộc, vậy cái này hai người đã là cái người chết. Nghe được thanh âm này, mọi người căn bản không cần nhìn tự biết, tất nhiên là luyện thành hóa. Khương Vân cùng hắn có mối thù giết con, thậm chí chính hắn đều tại Khương Vân trong tay chết qua một lần, có thể nghĩ hắn đối với Khương Vân hận chi sâu, sở dĩ hắn đây là cố ý đang khích bác Khương Vân cùng thiên hương tộc quan hệ trong đó. Khương Vân chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía luyện thành hóa, thản nhiên nói, dưới kiếm vong hồn, ngươi có tư cách gì ở chỗ này nói chuyện? Một câu nói kia lập tức để luyện thành hóa ánh mắt lộ ra sát khí ngất trời. Bị Khương Vân mười bước đuổi đi chính mình huyết luyện tộc người, một kiếm hủy đi chính mình thần binh thế thân, là hắn đời này sỉ nhục lớn nhất, bây giờ lại bị Khương Vân cho không chút khách khí lần nữa nhấc lên. Nhưng mà Khương Vân lại là căn bản không nhìn trong mắt của hắn sát khí, vẹn vẹn chỉ là lần nữa vứt xuống một câu. Còn muốn lại chết một lần, cứ việc tới, không phải vậy, tiểu câm miệng cho ta. A. Luyện thành hóa trong miệng phát ra đè nén gào thét thanh âm, hai tay nắm thật chặt thành nắm đấm, thân thể cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là bị Khương Vân cho thật sâu chọc giận. Nhưng là, hắn lại hoàn toàn chính xác không dám đi qua. Hắn căn bản không phải Khương Vân đối thủ, mà lại lần này hắn tới thế nhưng là bản tôn, giống như chết rồi, cái kia chính là xong hết mọi chuyện, triệt để tử vong. Bởi vậy, hắn chỉ có thể nhẫn. Nhìn xem kia rõ ràng ở vào thịnh nộ bên trong cũng không dám xuất thủ luyện thành hóa, Khương Vân lắc đầu. Thu hồi nhìn về phía luyện thành hóa ánh mắt nói, cái này đều có thể nhẫn, cái này luyện thành hóa tinh khí quả nhiên so thiên hương tộc tốt hơn nhiều. Hoàn toàn chính xác. Ngay tại Khương Vân thoại âm rơi xuống đồng thời, lại đột nhiên có một cái thanh âm như sấm vang lên nói, giống như đổi thành có người dám dạng này nói chuyện với ta, vậy người này, đã là cái người chết. Chương 1961, vẫn như cũ cường thế. Cái này người nói chuyện, chính là hỏa sư tộc thiếu chủ sư viêm. Hắn nếu là bị luyện thành hóa mời mà tới đối phó Khương Vân, như vậy giờ phút này nhìn thấy luyện thành hóa kia dáng vẻ chật vật, cho dù hắn căn bản chỉ là đem luyện thành hóa xem như một con chó, nhưng đánh chó cũng phải nhìn xem chính mình cái này chủ nhân là ai. Mà lại, Khương Vân cuồng vọng thái độ cũng thật để hắn cực kỳ bất mãn, sở dĩ tự nhiên muốn mở miệng giúp luyện thành hóa nói chuyện. Sư Viêm mở miệng, cũng làm cho lòng của mọi người không nhịn được đều nhấc lên, từng cái trên mặt đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Mặc dù bọn hắn đều biết, hôm nay chỉ cần Khương Vân dám hiện thân, như vậy tất nhiên tiểu khẳng định phải cùng Sư Viêm lên xung đột. Có thể căn bản không ai có thể nghĩ đến, cái này Khương Vân vừa mới xuất hiện, hai người vậy mà liền đã đối mặt. Hiện tại, Khương Vân đến tột cùng hội, sẽ dùng thái độ gì đến ứng đối Sư Viêm. Khương Vân vẫn là chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Sư Viêm, ánh mắt lộ ra một vòng hàn quang nói, luyện thành hóa không có tư cách, ngươi cho rằng, ngươi tiểu có tư cách nói chuyện với ta sao. Theo Khương Vân câu nói này rơi xuống. Giờ này khắc này, thiên hương tộc tộc địa hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trong đầu, gần như đều hiện lên ra giống nhau một câu cái này Khương Vân, vẫn như cũ cường thế. Lúc trước Khương Vân không đến thời điểm, rất nhiều người đều cho là hắn là sợ Sư Viêm, sở dĩ không dám đến đây. Nhưng là bây giờ, Khương Vân chẳng những tới, mà lại vẫn là nhất quán cường thế tác phong, thậm chí, là so trước đó muốn càng thêm cường thế. Mặc dù có lẽ Khương Vân từ trước tới nay chưa từng gặp qua Sư Viêm, nhưng là mặc cho người nào đều là lòng dạ biết rõ, Khương Vân tuyệt đối đã biết được thân phận của đối phương. Nhưng dù cho như thế, hắn đừng nói e ngại Sư Viêm, thậm chí trong mắt hắn, Sư Viêm cùng luyện thành hóa căn bản không có bất kỳ khác biệt gì, đồng dạng không lọt nổi mắt xanh của hắn. Luyện thành hóa không có tư cách cùng ta nói chuyện, ngươi Sư Viêm, đồng dạng không có tư cách. Cái này cần cỡ nào thực lực cùng tự tin, mới dám nói lời như vậy. Hiện tại, mọi người đã lười đi nghĩ Khương Vân đến cùng có cái gì cậy vào. Bọn hắn chỉ muốn nhìn một chút chuyện hôm nay, đến cùng hội, sẽ, dùng phương thức gì kết thúc. Mà đối với Diệp Thức cùng Diệp Linh Trúc bọn người tới nói, Khương Vân hung hăng như vậy thái độ, để bọn hắn trong mắt cũng nhịn không được lộ ra ý cười. Khương Vân cuồng vọng, khẳng định hội, sẽ, dẫn tới Sư Viêm lửa giận, thậm chí có khả năng trực tiếp xuất thủ, đem Khương Vân đánh giết. Cho dù cái này Khương Vân thực lực siêu nhiên, dù là Sư Viêm cũng không phải hắn đối thủ, nhưng Sư Viêm phía sau còn có hỏa sư tộc. Hỏa sư tộc phía sau còn có Tham Lang tướng tộc. Hôm nay Khương Vân mặc kệ là có thể thắng Sư Viêm, vẫn là thua với Sư Viêm, tại bọn hắn nghĩ đến, Khương Vân đều là không có đường sống có thể đi. Bất quá, để mọi người ngoài ý muốn chính là, cứ việc Khương Vân câu nói này để Sư Viêm trên thân đều bước lên hừng hực sắc ý, nhưng là hắn cũng không có bất kỳ động tác. Có lẽ rất nhiều người đều cho rằng, dùng Sư Viêm kia hiếu chiến tính cách, lại là đến từ yêu tộc, tất nhiên là hành sự lô mãng xúc động người. Nhưng trên thực tế, thân là hỏa sư tộc tương lai tộc trưởng, Sư Viêm há có thể chỉ có thực lực, không có đầu óc. Cũng đúng như Sư Viêm chính mình nói, hắn giết qua quá nhiều thiên kiêu, nhưng là hắn giết, đều là đối với hắn có e ngại người, đều là hắn có lòng tin có thể đánh giết người. Bởi vì đừng nói toàn bộ Tây Nam hoang vực, liền xem như tại Tham Lang khu vực trong, so với hắn lợi hại thiên kiêu tiểu có mấy cái. Hắn Sư Viêm mạnh hơn, nếu quả như thật liều lĩnh đi từng cái khiêu chiến những cái kia thiên kiêu, kia chỉ sợ hắn cũng sớm đã chết. Mà giờ khắc này Khương Vân đối mặt hắn lúc bình tĩnh thần sắc, còn có kia Vân Đạm Phong khinh thái độ, nhất là trong mắt lộ ra một vòng khiêu khích chi ý, đều để hắn căn bản nhìn không thấu Khương Vân sâu cạn, cũng không có lòng tin có thể giết chết Khương Vân. Giống như giết không chết Khương Vân, trái lại bị Khương Vân giết chết, kia cho dù ngày sau Hỏa Sư tộc sẽ vì chính mình báo thù, cùng mình cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ. Bởi vậy, Sư Viêm lửa giận rất nhanh thu liễm, thậm chí còn khẽ mỉm cười nói, "Tốt, ngươi câu nói này, ta nhớ kỹ." Hắn thái độ này, cố nhiên là ngoài những người khác dự kiến, nhưng lại để Khương Vân lần nữa nhìn nhiều hắn một chút. Khương Vân hoàn toàn chính xác không sợ Sư Viêm, Sư Viêm thực lực cũng liền tương đương với thiên nhân ngũ kiếp cảnh, căn bản không phải chính mình đối thủ. Thế nhưng là bây giờ Sư Viêm đối mặt sự khiêu khích của mình, vậy mà ẩn nhận ở, nhưng cũng để Khương Vân thừa nhận, cái này Sư Viêm vẫn còn xem như cái nhân vật. Bất quá, chỉ thế thôi. Hôm nay, Khương Vân là vì thu phục thiên hương tộc mà đến, cũng là hắn tại cái này diệt vực lần thứ nhất chân chính biểu diễn, càng là hắn muốn tại diệt vực cắm rễ chỗ bước ra bước đầu tiên, sở dĩ, hắn nhất định phải cường thế. Bất luận cái gì muốn chèn ép hắn người, hắn đều sẽ không chút khách khí trực tiếp dùng thực lực chấn áp thô bạo. Một chút về sau, Khương Vân tiểu thu hồi mục quang, không còn để ý không hỏi Sư Viêm, ngược lại nhìn về phía Diệp Chi Thu nói, Diệp huynh, chúng ta tới không tính là muộn à. Diệp Chi Thu cùng Diệp Thuần Dương cái này hai cha con, theo Khương Vân xuất hiện về sau, liền không có đã nói với hắn một câu. Giờ phút này nghe được Khương Vân chủ động hỏi thăm chính mình, Diệp Chi Thu lúc này mới gật gật đầu, cưỡng ép kềm chế nội tâm đồng dạng dâng lên chấn động nói, các ngươi tới chính là thời điểm. Khương Vân gật gật đầu, hướng về phía Diệp Ấu Nam khẽ mỉm cười nói, lên đi. Tốt. Diệp Ấu Nam nhẹ giọng đáp ứng, lúc này mới bước lên bình đài, đứng ở Diệp Linh Trúc bên cạnh. Lúc này Diệp Ấu Nam, mặc kệ là bởi vì Khương Vân cường thế, còn là bởi vì nàng cùng Khương Vân quan hệ, hoặc là bởi vì nàng tự thân vận mệnh bi thảm, đều để nàng trở thành vạn chúng chú mục đối tượng. Mà lại, mọi người cũng đều phát hiện, chính mình vậy mà nhìn không thấu cái này Diệp Ấu Nam tình huống trong cơ thể, hẳn là Khương Vân dùng phương pháp gì cố ý ẩn giấu đi. Diệp Linh Trúc cũng tương tự đang nhìn Diệp Ấu Nam, trong mắt lộ ra không che giấu được hận ý. Chính mình nguyên bản mới là kia được quan tâm nhất người, nhưng là bây giờ, Diệp Ấu Nam xuất hiện lại là lập tức đoạt danh tiếng của mình, hấp dẫn mọi người mục quang, để cho mình biến thành phối hợp diễn. Mà lại, nhìn thấy phía dưới kia mục quang chỉ là nhìn chăm chú lên Diệp Ấu Nam Khương Vân, cứ việc Diệp Linh Trúc trong lòng có lấy không cam lòng, nhưng cũng không dám phát tác. Bất quá, làm nàng ánh mắt nhìn đến không xa chi chỗ duy trì trầm mặc, như là một tòa sẽ núi lửa bộc phát đồng dạng Sư Viêm về sau, hơi trầm ngâm, lại là bỗng nhiên cao giọng mở miệng nói, Diệp Ấu Nam, ngươi có tư cách gì cùng ta đứng chung một chỗ? Diệp Linh Trúc câu nói này, lập tức để không ít người trong mắt lộ ra hứng thú chi sắc. Bọn hắn vừa mới thế nhưng là đều chính mắt thấy Diệp Linh Trúc cùng Sư Viêm chi gian kia phiên liếc ngang liếc dọc, mà giờ khắc này nàng vậy mà dùng cùng Khương Vân tương tự ngữ khí, đối Diệp Ấu Nam nói ra lời nói này. Nó mục đích, loại trừ là muốn nhục nhã Diệp Ấu Nam bên ngoài, tự nhiên cũng là muốn lấy lòng Sư Viêm. Bất quá, nàng nói cũng là sự thật. Diệp Linh Trúc, thiên chi kiêu nữ. Diệp Ấu Nam, trời sinh phế vật. Mặc kệ theo bất kỳ một cái nào phương diện đến xem, Diệp Ấu Nam đều là không có tư cách cùng Diệp Linh Trúc đứng chung một chỗ. Không đợi Diệp Ấu Nam mở miệng, Diệp Linh Trúc đã lại nói tiếp, ngươi loại trừ hội, sẽ, trốn ở người khác đằng sau, dựa vào bảo vệ của người khác bên ngoài, ngươi còn biết cái gì? Ngươi nếu là cảm thấy không phục, ngươi có thể để ngươi nam nhân xuất thủ. Không thể không nói, Diệp Linh Trúc rất thông minh, nàng cố ý khích đem Diệp Ấu Nam, lại là để Khương Vân không có ý tứ xuất thủ can thiệp. Diệp Ấu Nam không nói gì, cũng không có đi xem Khương Vân, càng không có đi xem Diệp Linh Trúc. Nàng mục quang chậm rãi nhìn xem bốn phía, nhìn xem cái này lưu lại nàng quá nhiều ký ức tộc địa. Nguyên bản, nàng từ đầu đến cuối cho là mình cả đời này là không thể nào lại trở lại nơi này. Thế nhưng là không nghĩ tới, hiện tại bây giờ chính mình chẳng những trở về, hơn nữa, còn là mang theo trở lại dòng chính quyết tâm trở về. Diệp Ấu Nam biết Khương Vân đã giúp mình quá nhiều, như vậy đã mình đã đứng ở cái này tộc địa bên trong, đứng ở Thánh Dược Thạch trước mặt. Vậy liền dựa vào chính mình lực lượng, đến thực hiện nguyện vọng của mình đi. Có chút nhắm mắt về sau, Diệp Ấu Nam một lần nữa trợn mở trong mắt, vẫn như cũ không nói một lời yên lặng hướng lui về phía sau ra ngoài mấy bước có hơn, kéo ra cùng Diệp Linh Trúc ở giữa cự ly. Hừ. Diệp Linh Trúc lúc này mới lạnh lùng hừ một cái, đi tới Thánh Dược Thạch bên cạnh, một lần nữa tay giơ lên. Nhưng vào lúc này, Khương Vân thanh âm lại là vang lên lần nữa, chậm đã. Chương 1962, Bảy đạo quan mang. Khương Vân ở thời điểm này mở miệng lần nữa, tại mọi người xem ra, tự nhiên là muốn vì Diệp Ấu Nam ra mặt. Diệp Linh Trúc thân thể càng là khẽ run lên, trong lòng cũng dâng lên một tia sợ hãi. Mặc dù nàng vừa mới nhằm vào Diệp Ấu Nam kia lời nói ngữ, hoàn toàn chính xác chính là vì có thể lấy lòng Sư Viêm, nhưng là nàng cũng không xác định, Sư Viêm lại có hay không hội, sẽ, trái lại trợ giúp chính mình. Dù sao, Sư Viêm đối mặt Khương Vân khiêu khích đều lựa chọn nhường nhịn. Bất quá, đúng lúc này, bên hai của nàng lại là bỗng nhiên vang lên Diệp Triển truyền âm, không cần sợ hãi, nơi này là chúng ta Thiên Hương tộc địa bàn, ngươi lại là tộc ta Thiên Chi tiểu nữ, chúng ta sở hữu tộc nhân khẳng định đều sẽ bảo vệ ngươi. Diệp Triển nhưng không có quên mục đích của mình, hôm nay muốn mượn lấy bức bách chèn ép Khương Vân, từ đó thực hiện chính mình cấp tộc trưởng chi vị dạ tâm. Vừa mới chính mình để Diệp Bác Nghĩa an bài khiêu khích chọc giận Khương Vân những cái kia tộc nhân, bị Khương Vân cường thế đổi khai, căn bản không có đưa đến chút nào tác dụng. Về sau liền Sư Viêm đều lựa chọn nhường nhịn, để hắn nhất thời cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể từ đầu đến cuối đang đợi cơ hội. Hiện tại, đã Diệp Linh Trúc nhảy ra ngoài, muốn chủ động cùng Khương Vân chống lại, hắn đương nhiên cực kỳ vui lòng, sở dĩ trong bóng tối trợ giúp, cho Diệp Linh Trúc hòng duy trì. Thậm chí, hắn ước gì Khương Vân có thể tại dưới cơn thịnh nộ, giết Diệp Linh Trúc. Nghe được Diệp Triển, Diệp Linh Trúc cũng rốt cục chấn định lại, có trong tộc trưởng lão duy trì, nàng còn có cái gì rất sợ hãi. Bởi vậy, nàng nhẫn nhịn lại nội tâm khẩn trương, xoay người lại, nhìn về phía Khương Vân, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, Khương Vân, ta Thiên Hương tộc sự tình, chẳng lẽ ngươi cũng muốn can thiệp sao? Diệp Linh Trúc cố ý không đề cập tới Diệp Ấu Nam, mà là kéo lên toàn bộ Thiên Hương tộc. Khương Vân lắc lắc đầu nói, ta hỏi ngươi vấn đề kia, ngươi vẫn không trả lời ta, hiện tại, ta hỏi lần nữa. Ngày đó đan thất bên trong, như lời ngươi nói những cái kia tại luyện dược phía trên đặc biệt kiến giải, đến tột cùng là chính ngươi phát hiện, vẫn là theo người khác nơi đó trộm tới. Đối với Khương Vân cùng Diệp Linh Trúc ở giữa ân oán, mọi người cũng phần lớn có chỗ nghe thấy, biết Khương Vân từ đầu đến cuối đang đuổi hỏi một vấn đề. Nguyên bản bọn hắn cho rằng Khương Vân là tại hung hăng càn quái, nhưng là giờ này khắc này, tại Diệp Linh Trúc nghĩa mai xong Diệp Ấu Nam về sau, Khương Vân lại là lần nữa hỏi vấn đề này. Không ít tâm tư nhạy cảm người đã có thể đoán được một chút mánh khỏe. Chẳng lẽ lại, cái này Diệp Linh Trúc tại luyện dược bên trên kiến giải, kỳ thật căn bản là Diệp Ấu Nam phát hiện, sau đó bị Diệp Linh Trúc cho cưỡng ép chiếm vì mình có. Bằng không, Khương Vân cần gì phải nhất định phải từ đầu đến cuối níu lấy vấn đề này không thả đâu. Chỉ là cho dù đoán ra, nhưng là mọi người lại hiển nhiên đều là có chút không dám tin tưởng. Làm đã từng đốt sáng lên thánh dược thạch bảy đạo quang mang thiên chi tiêu nữ, Diệp Linh Trúc luyện dược thiên phú cực cao. Vậy mà lại đi chiếm lấy Diệp Ấu Nam tại luyện dược bên trên kiến giải. Nếu thật là như thế, đây chẳng phải là nói Diệp Ấu Nam luyện dược thiên phú cao hơn. Một bên Diệp Ấu Nam lại là từ đầu đến cuối cúi đầu, không nói một lời, cũng làm cho mọi người vô pháp nhìn ra ý nghĩ của nàng. Diệp Linh Trúc trong mắt lóe lên một tia hận ý, nàng đã sớm nghĩ đến Khương Vân khẳng định sẽ còn truy vấn vấn đề này, sở dĩ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lần này nàng không chút do dự mà nói, mặc dù ta không biết ngươi năm lần bảy lượt hỏi ra vấn đề này đến tột cùng ra sao giáp tâm, nhưng hôm nay ta thì trước mặt mọi người trả lời ngươi. Những cái kia kiến giải vốn là chính ta tại luyện dược thời điểm phát hiện, hiện tại, ngươi hài lòng sao? Khương Vân gật đầu nói, tốt, không sao, ngươi tiếp tục. Khương Vân thái độ, đồng dạng làm cho không người nào có thể biết được Diệp Linh Trúc nói đến cùng phải hay không nói thật. Trông thấy Khương Vân không còn hỏi thăm, Diệp Linh Trúc cười lạnh, bàn tay cũng rốt cục nhẹ nhàng đặt tại thánh dược thạch bên trên. Quang mang sáng lên. Một đạo, hai đạo, bảy đạo quang mang. Cùng ba năm trước đó kết quả khảo nghiệm của nàng đồng dạng, không có tiến bộ. Bất quá, đây cũng là chuyện rất bình thường. Thiên phú, vốn là tiên thiên mà sinh. Thông qua tu vi cảnh giới tăng lên, mặc dù hoàn toàn chính xác có khả năng để thiên phú có chỗ gia tăng, nhưng điều kiện tiên quyết là nguyên bản thiên phú vốn cũng không cao, dạng này còn có một số tăng lên hy vọng. Thế nhưng là giống như Diệp Linh Trúc dạng này, thiên phú đã đạt đến nhất định độ cao. Muốn lại thông qua tu vi cảnh giới tăng lên đến gia tăng thiên phú, xác suất cực thấp, thậm chí gần như liền là không thể nào sự tình. Thiên Hương tộc lịch sử phía trên, có thể làm đến dạng này tộc nhân, cũng là phượng mao lân giác. Bởi vậy, Diệp Linh Trúc lần này kết quả khảo nghiệm cũng tại mọi người trong dự liệu. Mặc dù có lẽ có người không thích Diệp Linh Trúc thái độ, nhưng người nào cũng sẽ không bởi vì lần này Diệp Linh Trúc thành tích khảo sát không thay đổi, tự phủ định nàng tại luyện dược phía trên thiên phú. Bốn phía càng là vang lên tiếng than thở. Nhất là Thiên Hương tộc người càng là nhịn không được lớn tiếng gọi tốt gieo họ. Dù sao, Diệp Linh Trúc là cả một tộc quần kiêu ngạo. Xa xa Sư Viêm càng là cao giọng mở miệng nói, Linh Trúc cô nương thật là làm cho ta đại khai nhãn giới, luyện dược thiên phú chi cao, đừng nói tại các ngươi thiên hương tộc không người có thể so sánh, chỉ sợ tại Tây Nam hoang vực cũng là số một. Thậm chí ta tin tưởng, không lâu sau đó dược thần chiến bên trong, hẳn là đều sẽ có linh trúc cô nương nhất tịch chi địa. Không khó coi ra, đây là sư viêm đối tại ở vừa diệp linh trúc trợ giúp chính mình đáp lại. Mà hắn nói ra câu nói này, cũng là nhắc nhở mọi người, thiên hương tộc còn muốn chọn lựa ra dược thần chiến đại biểu, mặc kệ những người khác là ai, cái này diệp linh trúc tất nhiên là một trong số đó. Diệp Linh Trúc cười một tiếng nói, sư thiếu chủ quá khen rồi. Ấu Nam, tới phiên ngươi. Cùng nay đồng thời, Khương Vân thanh âm vang lên, mà Diệp Ấu Nam cũng đi tới Thánh Dược Thạch bên cạnh. Lúc này, vừa mới huyên náo bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mục quang lần nữa tập trung đến Diệp Ấu Nam trên thân. Chính là vì nữ nhân này, Khương Vân không tiếc đắc tội Thiên Hương cùng huyết luyện hai tộc, bây giờ càng là lại đắc tội Hỏa Sư tộc, chỉ vì muốn dẫn lấy nàng một lần nữa trở lại Thiên Hương tộc tộc địa, đi tiến hành lần này Thánh Dược Thạch khảo thí. Như vậy nàng hôm nay, phải chăng có thể mang cho tất cả mọi người một kinh hỉ, một cái ngoại ý muốn đâu. Kỳ thật đừng nói những người khác, lúc này, tiểu liền Khương Vân trong lòng đều có chút khẩn trương. Dù là hắn biết cái này Thánh Dược Thạch bên trong ẩn chứa tịch diệt chi văn, là tịch diệt tộc trưởng lưu lại, nhưng là đối với Thánh Dược Thạch có thể khảo thí ra người khác phải chăng có luyện dược thiên phú nguyên nhân, lại là không chút nào biết được. Bởi vậy, hắn cũng không biết bây giờ đan điền đã khôi phục Diệp Ấu Nam, hôm nay biết chút bày ra Thánh Dược Thạch mấy đạo quan mang. Vạn chúng chú mục phía dưới, Diệp Ấu Nam tay giơ lên, nhẹ nhàng bỏ vào Thánh Dược Thạch bên trên. Ông! Một đạo quang mang sáng lên. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư đệ thất đạo quang mang phóng lên tận trời. Thình lình cũng là bảy đạo quang mang. Cùng Diệp Linh Trúc vừa mới thắp sáng bảy đạo quang mang thời điểm, mọi người hét lên kinh ngạc thanh âm khác biệt. Giờ khắc này, tất cả mọi người một mực ngậm miệng, căn bản là không có cách phát ra chút nào thanh âm. Nhất là thiên hương tộc người, từng cái đều há to miệng. Trận mắt hốt mồm. Tiểu liền Diệp Triển, Diệp Băng Nghĩa, thậm chí tiểu liền Diệp Thuần Dương đám người trên mặt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này bảy đạo quan mang, đến từ Diệp Ấu Nam, đến từ tại một cái tiên thiên đan điền tổn hại, nhưng lại bởi vì cha mẹ song vong, mà bị thiên hương tộc cho vứt bỏ dòng chính tộc nhân. Ai có thể nghĩ tới, Diệp Ấu Nam vậy mà có được không chút thua kém tại Diệp Linh Trúc cường đại luyện dược thiên phú. Đừng nói những người khác chấn kinh, Diệp Ấu Nam chính mình cũng đồng dạng ngẩng đầu nhìn cái này bảy đạo quan mang. Trên mặt đồng dạng mang theo vẻ không thể tin được. Không thể tin được, đây quả thật là chính mình thắp sáng quang mang. Chỉ có Khương Vân trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Làm bảy đạo quang mang rốt cục biến mất về sau, mọi người mục quang mới một lần nữa chuyển qua Diệp Ấu Nam trên thân. Mà giờ khắc này, mọi người trong ánh mắt lại là tràn đầy đủ loại hàm nghĩa. Có ghen ghét, có hâm mộ, có chân kinh. Diệp Ấu Nam cũng rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng quay đầu, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía Khương Vân nói, "Khương đại ca, Ngươi thấy được sao?" "Ta thấy được." Khương Vân nhẹ gật đầu, cười nói, hơn nữa nhìn rất rõ ràng, bảy đạo quang mang. "Chúc mừng ngươi, ngươi rốt cục thực hiện nguyện vọng của mình." Nói chuyện đồng thời, Khương Vân cầm trong tay từ đầu đến cuối nâng cố quan tài kia, nhẹ nhàng bỏ trên đất. Chương 1963, tu hành thiên phú. Nhìn xem cố kia được trưng bày trên mặt đất quan tài, mọi người lúc này mới lần lượt lấy lại tinh thần, nhớ tới lúc trước Diệp Ấu Nam tại bước vào tộc địa thời điểm, đã nói. Hôm nay, Diệp Ấu Nam tới đây, chính là vì muốn một lần nữa đoạt lại dòng chính tộc nhân thân phận. Lúc kia, tất cả mọi người cho rằng Diệp Ấu Nam là nói khoác lác, không có người tin tưởng nàng có thể làm đến. Nhưng là bây giờ, nàng làm được. Giống như thiên hương tộc vẫn cự tuyệt để nàng trở lại dòng chính, kia thiên hương tộc thật là mắt bị mù. Quả nhiên, từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng Diệp Thuần Dương cao giọng mở miệng nói, Diệp Ấu Nam, mặc dù lúc trước cũng không phải là ta đưa ngươi tổ tôn hai người khu trừ ra dòng chính. Nhưng việc này ta cũng có trách nhiệm, ta đối với ngươi xin lỗi. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thuần Dương vậy mà thật đối với Diệp Ấu Nam hạ thấp người thi lễ. Diệp Ấu Nam nào dám tiếp nhận tộc trưởng xin lỗi, vội vàng lách mình tránh đi, liên tục khoát tay, trong miệng ấp úng, căn bản đều nói không nên lời. Mọi người thấy Diệp Thuần Dương cử động lần này cũng là rất là chấn động. Khu trừ một cái tộc nhân việc nhỏ, tộc trưởng căn bản liền sẽ không để ý tới, thậm chí cũng sẽ không biết, mà bây giờ, hắn lại tự mình mở miệng. Đồng thời đối Diệp Ấu Nam xin lỗi, loại thái độ này có thể thấy được hắn đối Diệp Ấu Nam coi trọng. Ngồi thẳng lên về sau, Diệp Thuần Dương lần nữa mở miệng nói, bây giờ, ta khôi phục các ngươi tổ tôn hai người dòng chính tộc nhân thân phận, ngươi, có bằng lòng hay không? Diệp Ấu Nam dùng sức nhẹ gật đầu, Ấu Nam nguyện ý. Dừng ở đây, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, từ đó về sau, thiên hương tộc lại nhiều một vị thiên tri tiểu nữ. Lúc trước những cái kia đã cười nhạo Diệp Ấu Nam thiên hương tộc người. Giờ phút này đã xám xịt trốn đến trong đám người, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Nhất là kia Diệp Chi, trên mặt càng là xanh đỏ một mảnh. Nàng đã từng là khi dễ Diệp Ấu Nam vô cùng tàn nhẫn nhất người, mà bây giờ, Diệp Ấu Nam lại là một bước lên trời, xa xa đưa nàng vứt ra ra. Nàng cùng Diệp Ấu Nam hoàn toàn chính là hai cái thiên địa người. Giống như Diệp Ấu Nam muốn trả thù mình, toàn bộ thiên hương tộc, cũng căn bản không ai có thể giữ được chính mình. Kỳ thật bọn hắn căn bản không cần tránh, bởi vì hiện tại không có người sẽ để ý, thậm chí đều đã quên đi bọn hắn. Tôm tép nhại nhép tồn tại, căn bản không có tư cách để cho người ta nhớ kỹ. Bất quá, có mấy người lại không tránh được, tỉ như nói sắc mặt âm trầm Diệp Linh Trúc cùng Sư Viêm. Sư Viêm vừa mới khích lệ Diệp Linh Trúc, nói Diệp Linh Trúc luyện dược thiên phú cho dù tại toàn bộ Tây Nam hoang vực đều là số 1, thiên hương tộc bên trong căn bản không người có thể so sánh. Nhưng bây giờ, tự xuất hiện một cái Diệp Ấu Nam. Nhưng mà, Sư Viêm lại hiển nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, lạnh lùng nói, thiên hương tộc quả nhiên để cho ta đại khai nhãn giới, vậy mà lại xuất hiện một cái cùng Linh Trúc cô nương đồng dạng có luyện dược thiên phú tộc nhân. Bất quá, luyện dược thiên phú cao, cũng không thể đại biểu cái gì, tối đa cũng liền là trở thành cao cấp luyện dược sư, cuối cùng chỉ là cường giả phụ thuộc mà thôi. Chúng ta thân là tu sĩ, giảng cứu vẫn là thực lực vi tôn. Tựa như ta hỏa sư tộc, mặc dù không người tinh thông luyện dược, nhưng là chỉ cần ta hỏa sư tộc bán tiếng, không biết có bao nhiêu luyện dược sư chạy theo như vị, chèn phá đầu muốn cho chúng ta luyện dược. Sư Viêm lời nói này, lập tức để không ít thiên hương tộc người, cùng thân là luyện dược sư ngoại tộc tu sĩ trên mặt đều là lộ ra vẻ không vui. Đây rõ ràng liền là đang cố ý gièm pha cùng bẻ con luyện dược sư. Sư Viêm nói tiếp, sở dĩ, muốn sống càng lâu, đi càng xa, chân chính cần vẫn là tu hành thiên phú. Nói đến đây, Sư Viêm nhìn về phía Diệp Linh Trúc nói, ta nghe nói, Linh Trúc cô nương tu vi tại 3 năm trước đó vừa mới tăng lên một cảnh giới. Bây giờ 3 năm đi qua, lại tăng lên một cảnh giới, không biết có phải thật vậy hay không. Diệp Linh Trúc nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy đã nói rõ ngươi tu hành thiên phú cũng rất cao. Linh Trúc cô nương, ta có cái đề nghị. Diệp Linh Trúc vội vàng nói, Linh Trúc rửa tai lắng nghe. Sư Viêm khẽ mỉm cười nói, dù sao bây giờ bên cạnh ngươi đã có một vị luyện dược sư, có nàng phụ tá, ngươi hoàn toàn có thể từ bỏ luyện dược, tại trên tu hành nhiều bỏ công sức. Diệp Linh Trúc trong mắt sáng lên, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, đối Sư Viêm hạ thấp người túi lầu nói, sư thiếu chủ quả nhiên cơ trí, một câu điểm tỉnh người trong ngộng, ta trước đó tại sao không có nghĩ đến. Nguyên bản ta là nghĩ đến bằng vào của ta luyện dược thiên phú trợ giúp tộc đàn, bất quá bây giờ đã có người có thể thay ta làm chuyện này, vậy ta hoàn toàn chính xác có thể đem tinh lực chuyển rời đến trên tu hành. Ân. Sư Viêm gật đầu nói, Linh Trúc cô nương trên tu hành có bất kỳ nghi hoặc cùng khó khăn, đều có thể đến ta hỏa sư tộc. Diệp Linh Trúc nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ nói, kia Linh Trúc lại lần nữa cảm ơn sư thiếu chủ. Không xa chi chỗ Diệp Thức đống nhiên cũng cấp mở miệng nói, nghe sư thiếu chủ kiểu nói này, ta cũng tràn đầy đồng cảm, ngày sau, chúng ta hoàn toàn có thể từ bỏ luyện dược, chuyên tâm tu luyện. Diệp Bác Nghĩa gật đầu nói, không sai, nhấp nháy, ngươi luyện dược thiên phú hoàn toàn chính xác so ra kém Ấu Nam, sở dĩ ngày sau luyện dược sự tỉnh tiểu giao cho Ấu Nam đi. Ngươi chuyên tâm tu hành là được, tin tưởng sư thiếu chủ cũng sẽ vui lòng cho ngươi cung cấp một chút trợ giúp. Sư Viêm cười ha ha một tiếng nói, đương nhiên. Diệp Thước đối Sư Viêm ôm quyền thi lễ nói, vậy ta cũng trước cảm ơn sư thiếu chủ. Mấy người này không coi ai ra gì kẻ sướng người họa, rõ ràng liền là đang cố ý đả kích Diệp Ấu Nam, càng là thành công đè xuống Diệp Ấu Nam vừa mới thắp sáng bảy đạo quang mang đưa tới danh tiếng. Luyện dược thiên phú cao lại như thế nào, bất quá vẫn là cường giả phụ thuộc. Nói thật dễ nghe điểm là phụ thuộc, nói khó nghe chút liền là hạ nhân. Mặc dù Minh biết đây là Sư Viêm bọn người ở tại cưỡng từ đoạt lý, nhưng đông đảo luyện dược sư lại là giận mà không dám nói gì. Dù sao không phải mỗi người đều có Khương Vân cường thế, dám chống đối Sư Viêm. Thậm chí có người đều đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân, hy vọng hắn có thể ở thời điểm này đứng ra, vì tất cả luyện dược sư nói một câu. Khương Vân quả nhiên không để cho mọi người thất vọng, đồng nhiên đối Diệp Chi Thu nói, Diệp Huynh, quý tộc là tộc nhân cung cấp khảo thí, một năm một lần có đúng không? Khương Vân để Diệp Chi Thu không nhịn được hơi sững sờ, nhưng vẫn như cũ gật đầu nói, không tệ. Những người khác cũng là không rõ ràng cho lắm, hoàn toàn không nghĩ ra Khương Vân vì cái gì ở thời điểm này hảo hảo muốn hỏi ra vấn đề này. Khương Vân hơi trầm ngâm về sau, đối Diệp Ấu Nam nói, thời gian một năm hơi dài. Đã như vậy, kia Ấu Nam, ngươi hôm nay tiểu lại đo một lần đi. Thoại âm rơi xuống, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ tất cả đều ngưng kết, hiển nhiên không có minh bạch Khương Vân lời nói bên trong ý tứ. Diệp Chi Thu càng là nhướng mày nói, Khương Huynh, Ấu Nam muốn khảo nghiệm lại. Nhất định phải chờ đến nàng tu vi lại đề thăng một cảnh giới, không thể liên tục khảo thí hai lần. Ta biết. Khương Vân mỉm cười, tay áo đông nhiên hướng phía Diệp Ấu Nam huy động mà đi nói, đã có một số người còn muốn so tài một chút xem tu hành thiên phú, vậy liền thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn, để bọn hắn nhìn xem. Ông! Theo Khương Vân tay áo bên trong mang ra lực lượng phất qua Diệp Ấu Nam thân thể, Diệp Ấu Nam trên thân thể từ đầu đến cuối bao phủ một tầng bảo hộ chi lực lặng yên tản ra. Trong không khí, bắt đầu có từng tia nguyên khí chảy vào Diệp Ấu Nam thể nội. Mà theo những này nguyên khí chảy vào, Diệp Ấu Nam trên thân thể, đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí tức cường đại. Tại cỗ khí tức này bao trùm phía dưới, Diệp Ấu Nam tu vi cảnh giới lần nữa tăng lên. Lúc trước Diệp Ấu Nam tu vi cảnh giới, tất cả mọi người là rõ ràng biết, tương đương với đạo linh cảnh. Mà bây giờ ngắn ngủi thời gian 3 tháng đi qua, nàng tu vi thỉnh lình theo đạo linh cảnh, thăng liền hai đại bậc thang, trực tiếp đạt đến có thể so với thiên hữu cảnh trình độ. Mọi người đã tất cả đều im lặng, hiển nhiên đây là Khương Vân cùng Diệp Ấu Nam hai người đối với sư viêm bọn người kia lời nói lần nữa đánh mặt. Ngươi muốn so tu hành thiên phú, vậy ta liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là tu hành thiên phú. 3 năm vượt qua một cảnh giới, tu hành thiên phú cũng rất cao, kia thời gian 3 tháng, vượt qua hai đại cảnh giới, lại nên như thế nào hình dung đâu. Thật muốn so tu hành thiên phú, kia Diệp Ấu Nam so với Diệp Linh Trúc đến, chỉ mạnh không yếu. Chương 1964, Thiên Hữu Thiên Hương. Giờ này khắc này, tất cả thiên hương tộc người, nhìn về phía Diệp Ấu Nam trong ánh mắt đều tràn đầy phức tạp chi ý. Bọn hắn đã nói không nên lời trong lòng là dạng gì cảm giác. Một cái đã từng không bị bọn hắn gần như tất cả mọi người để ở trong mắt phế vật, bây giờ chẳng những một lần nữa trở về dòng chính, mà lại càng là cho thấy trước nay chưa từng có cường đại thiên phú. Tại Diệp Ấu Nam trước mặt, bọn hắn mới càng giống là cái phế vật. Chỉ có một ít nhân vật già cả, trong hai mắt lại là sáng lên vẻ hưng phấn. Đối với bọn hắn tới nói, căn bản sẽ không để ý những này hậu bối tộc nhân ở giữa minh tranh ám đấu, bọn hắn để ý chỉ là cả một tộc quần phát triển cùng tương lai. Mà cái này tương lai, liền cần giống như Diệp Ấu Nam dạng này có thiên phú tộc nhân đi sáng tạo. Diệp Ấu Nam niên kỷ so với Diệp Linh Trúc đến cần phải ít hơn nhiều, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa tiềm lực của nàng, cũng muốn so Diệp Linh Trúc càng thêm cự đại. Ở đây sở hữu ngoại tộc tu sĩ, giờ phút này cũng là trăm mối cảm xúc nổn ngang. Bọn hắn không có những cái kia thiên hương tộc người phức tạp cảm giác, bọn hắn chỉ là biết một điểm, cái này thiên hương tộc, muốn quật khởi. Khương Vân trên mặt thì là mang theo nụ cười thỏa mãn, nhìn xem trên bình đài, có chút tay chân luôn cuống Diệp Ấu Nam. Kỳ thật, Diệp Ấu Nam tại ngắn ngủi thời gian 3 tháng bên trong, tu vi có thể liên tục vượt qua hai đại cảnh giới, cũng là Khương Vân căn bản không có nghĩ tới. Sở dĩ bọn hắn hôm nay sẽ đến muộn như vậy, cũng là bởi vì Khương Vân từ đầu đến cuối đang chờ Diệp Ấu Nam. Đợi đến Diệp Ấu Nam chỉ kém một bước cuối cùng liền đem lần nữa đột phá thời điểm, hắn lúc này mới cưỡng ép phong ấn lại Diệp Ấu Nam tu vi, mang theo nàng đi tới thiên hương tộc địa phương. Vì cái gì, liền là giờ phút này. Đến tại ở vừa còn tại lẫn nhau phụ sướng, lẫn nhau thổi phồng sư viêm cùng Diệp Linh Trúc bọn người, cũng sớm đã ngậm miệng lại, sắc mặt cũng là đỏ bên trong thấu tím, cũng không biết là bởi vì xấu hổ, còn là bởi vì phẫn nộ. Luyện dược thiên phú không trọng yếu, trọng yếu là tu hành thiên phú. Câu này bị sư viêm dùng để chèn ép Diệp Ấu Nam, bây giờ biến thành một câu từ đầu đến đuôi chê cười. Diệp Ấu Nam bày ra tu hành thiên phú, thậm chí càng vượt qua Diệp Linh Trúc, để bọn hắn rốt cuộc bất lực phản bác. Đương nhiên, bọn hắn còn có thể nói, Diệp Ấu Nam là bởi vì bản thân cảnh giới quá thấp, cho nên mới có thể tại trong vòng 3 tháng liền vượt 2 cấp. Nhưng cho dù là sư viêm, cũng là không có mặt lại tìm lý do như vậy đến phản bác, bởi vì như vậy sẽ chỉ làm bọn hắn càng thêm dọa người. Rốt cuộc, làm Diệp Ấu Nam cảnh giới tăng lên hơi vững chắc xuống về sau, Khương Vân lúc này mới lên tiếng nói, tốt, Ấu Nam, khảo nghiệm lại một lần đi. Diệp Ấu Nam gật đầu nói, tốt. Nhìn xem lần nữa vươn tay ra Diệp Ấu Nam, Diệp Linh Trúc ánh mắt lộ ra kỵ hận quan mang, không quan tâm mà nói, căn bản không có tất yếu lại đo, ngươi lại đo 10 lần, kết quả cũng chỉ sẽ cùng ta cũng như thế. Lúc này Diệp Linh Trúc đã là triệt để không thèm đếm xỉa. Mặc dù nàng minh biết mình câu nói này, cũng sẽ không đối Diệp Ấu Nam biểu hiện ra ưu tú có bất kỳ ảnh hưởng, nhưng là nàng thực sự không thể nào tiếp thu được, cái này Diệp Ấu Nam vậy mà lại trở thành cũng giống như mình thiên chi tiểu nữ. Đối với Diệp Linh Trúc, tự nhiên cũng không có ai để ý, dù là tiểu liền sư viêm mấy người cũng có phải hay không lại mở miệng. Vẫn là tại vạn chúng chú mục phía dưới, Diệp Ấu Nam nhẹ nhàng đem bàn tay của mình, lần thứ 2 bỏ vào thánh dược thạch bên trên. Quang mang sáng lên. 1 đạo, 2 đạo, 3 đạo, 7 đạo. Làm 7 đạo quang mang sáng lên về sau, từ đầu đến cuối đứng im bất động thánh dược thạch, trong lúc đó nhẹ nhàng chấn động lên. Mà tại cái này chấn động bên trong, kỳ thượng vậy mà lần nữa sáng lên 1 đạo quang mang. 8 đạo quang mang, tràn ngập chân trời, tựa hồ cũng chiếu sáng cái này to như vậy vô cùng thiên hương giới toàn bộ bầu trời, cũng chiếu sáng thân ở thiên hương giới bên trong trên mặt của mỗi một người. Nhìn xem cái này tám đạo quang mang, trên mặt mọi người đều là lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc. Ngay tại một lát trước đó, Diệp Ấu Nam mới hoàn thành qua một lần khảo thí, đốt sáng lên bảy đạo quang mang. Mà bây giờ theo nàng tu vi cảnh giới lần nữa tăng lên, vậy mà để quang mang lại tăng lên một đạo. Tám đạo quang mang cũng đã bình thiên hương tộc lịch sử phía trên thắp sáng thánh dược thạch quang mang kỷ lục cao nhất. Mà cái kia ghi chép, nghe nói là tại thiên hương tộc vừa mới bộc lộ tài năng thời điểm, đồng dạng bởi một tên tuổi trẻ nữ tính tộc nhân sáng tạo. Vị kia nữ tính tộc nhân, về sau càng là trở thành thiên hương tộc tộc trưởng, dẫn theo thiên hương tộc, nên đón thiên hương tộc huy hoàng nhất một đoạn thời quang. Chỉ bất quá, kia đoạn thời quang, cự ly hiện tại đã quá mức xa xôi đến chỉ có thân là tộc trưởng Diệp Thuần Dương biết, chính là từ khi đó bắt đầu, thiên hương tộc trở thành tịch diệt đệ thập tộc. Bởi vậy, giờ này khắc này, chỉ có hắn mục quang theo trên bầu trời tám đạo quang mang phía trên rời, lặng lẽ nhìn về phía Khương Vân, trong lòng dâng lên một vấn đề, chẳng lẽ, đây là một loại báo hiệu? Ông! Nhưng mà, đúng lúc này, kế tám đạo quang mang về sau, thánh dược thạch thình lình lại một lần chấn động, mà lại biên độ vô cùng kịch liệt, liền như là muốn nổ tung. Cho đến, lại là một đạo quang mang xông lên trời không. Chín đạo quang mang. Cái này thứ chín đạo quang mang, cao tới vạn trượng, vô cùng rực rỡ, chân chính đem thiên hương giới bầu trời trôi hoàn toàn bao trùm. Giờ khắc này, thiên hương giới bên trong không có tiếng than thở, không có vẻ khiếp sợ, vẻ mặt của tất cả mọi người đều là gần như ngốc trệ, trong mắt của tất cả mọi người, cũng chỉ còn lại có kia chói mắt thứ chín đạo quang mang. Diệp Ấu Nam, vậy mà đốt sáng lên thánh dược thạch thứ chín đạo quang mang. Cổ xưa vãng kim đến, thiên hương tộc bên trong từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thắp sáng thứ chín đạo quang mang. Hôm nay, rốt cục lần thứ nhất tỏa ra. Mà thắp sáng cái này đạo quang mang người, lại là một cái kém chút tiểu bị thiên hương tộc xem như quân cờ, xem như công cụ cho hy sinh hết tiên thiên đan điển tổn hại phế vật. Chính là cái này phế vật, tại luyện dược bên trên thiên phú, cũng đã là đứng ở thiên hương tộc cổ xưa vãng kim tới tối cao chỗ. Tối cường thiên phú. Kết quả này, đừng nói những người khác tuyệt đối không ngờ rằng, tiểu liền Khương Vân cũng đồng dạng không nghĩ tới, sở dĩ giờ phút này, hắn cũng như những người khác đồng dạng. Nhìn xem kia chín đạo quang mang, trên mặt lộ ra mỉm cười. Có lẽ, đây là một cái tốt dấu hiệu. Thiên hữu thiên hương tộc. Đồng nhiên, một tên giả mua thiên hương tộc người trong miệng nói ra cái này năm chữ, đồng thời phù phù một tiếng quỳ xuống. Hắn quỳ không phải Diệp Ấu Nam, mà là kia thứ chín đạo quang mang. Bởi vì đó là bọn họ thiên hương tộc thánh vật chi quang, là bọn hắn thiên hương tộc tinh thần chi quang, càng là bọn hắn thiên hương tộc ánh sáng tương lai. Thiên hữu thiên hương tộc. Thiên hữu thiên hương tộc. Tại vị này lão giả về sau, thiên hương tộc bên trong, bắt đầu có càng ngày càng nhiều tộc nhân, tái diễn cái này năm chữ, một cái tiếp một cái hướng phía kia thứ chín đạo quang mang quỳ xuống. Mà nghe được cái này không ngừng vang lên năm chữ, nhìn thấy kia không ngừng quỳ xuống tộc nhân, Diệp Thuần Dương mục quang lần nữa chật vật theo thứ chín đạo quang mang phía trên rời, nhìn về phía Khương Vân. Chỉ có hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, thiên hương tộc mặc kệ là huy hoàng cũng tốt, suy bại cũng được, có thể còn sống đến bây giờ. Đích thật là có thiên đang bảo vệ lấy bọn hắn. Thiên này, tên là Tịch Diệt. Diệp Thuần Dương chậm rãi nhắm mắt lại, cho đến thánh dược thạch bên trên kia chín đạo quang mang hoàn toàn biến mất thời điểm, hắn mới lần nữa mở ra. Mà cặp kia ẩn chứa vô tận tang thương trong mắt, nhiều hơn một vòng vẻ thoải mái. Trong lòng của hắn, rốt cục làm ra quyết định. Đối với Diệp Thuần Dương tâm niệm biến hóa, những người khác tự nhiên không biết chút nào, cũng không phải là tất cả thiên hương tộc người đều quỳ xuống, còn có không ít tộc nhân không có quỳ. Tỷ như nói Diệp Triển kia tổ tôn ba người, tỷ như nói Diệp Linh Trúc. Thời khắc này Diệp Linh Trúc, thân thể đều như là hóa thành pho tượng, căn bản là không có cách động đậy. Trong mọi người, cũng là chỉ có nàng, nhất không thể nào tiếp thu được dạng này một kết quả. Thậm chí ngay tại vừa mới, nàng còn không quan tâm cho rằng Diệp Ấu Nam lần nữa khảo nghiệm kết quả không có bất kỳ biến hóa nào, sẽ chỉ giống như chính nàng. Nhưng là bây giờ, cũng liền tại lúc này, bên tai của nàng vang lên Khương Vân kia thanh âm bình tĩnh, nàng cùng ngươi. Không giống. Nàng mới là thiên hương tộc chân chính thiên chi kiêu nữ, mà ngươi, không xứng. Chương 1965, trò hay bắt đầu. Khương Vân thanh âm tuy nhỏ, lại là để mỗi người đều nghe được rõ ràng, mỗi người cũng đều minh bạch trong những lời này ý tứ. Hoàn toàn chính xác, Diệp Ấu Nam cùng Diệp Linh Trúc, không giống. Thậm chí, loại trừ tướng mạo bên ngoài, tại bất luận cái gì phương diện, Diệp Ấu Nam đều muốn so Diệp Linh Trúc mạnh hơn nhiều. Mà Diệp Linh Trúc sở tác sở vi, lời nói đi. Căn bản không xứng đáng chi là trời chi kiêu nữ. Chân chính tiên chi kiêu nữ sẽ chỉ có một cái, liền là Diệp Ấu Nam. Diệp Linh Trúc đống nhiên quay người, trong đôi mắt không chút nào che giấu lộ ra ác độc quang mang, hung tợn nhìn chằm chằm Khương Vân nói, coi như Diệp Ấu Nam thắp sáng chín đạo quang mang lại như thế nào. Đợi ta cảnh giới lần nữa tăng lên, ta cũng có thể thắp sáng 9 đạo quan mang, thậm chí thắp sáng 10 đạo quan mang. Vẹn vẹn thiên phú cao nói rõ không là cái gì, luyện dược, càng quan trọng hơn là kinh nghiệm, là cuối cùng có thể thành công hay không luyện chế ra đan dược. Huống chi, ngươi thì tính là cái gì, ta thiên hương tộc sự tình, ngươi có tư cách gì ở chỗ này chỉ thủ hoa cước, ngươi dựa vào cái gì nói ta không xứng là thiên chi tiểu nữ. Diệp Linh Trúc cái này lời nói không có mạch lạc lời nói, làm cho tất cả mọi người đều là lòng dạ biết rõ, lúc này nàng, tâm tính đã hoàn toàn sụp đổ, cả người đều sa vào đến một loại trong điên cuồng, từ đó cũng triệt để bộc lộ ra nàng chân thực sắc mặt. Cái này cũng khó trách. Nguyên bản một cái chưa hề bị nàng để ở trong mắt người, bây giờ lại là tại bất luận cái gì phương diện đều vượt qua nàng, càng là triệt để đánh nát nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo hết thảy, để nàng vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận. Thậm chí, từ đó về sau, nàng tại thiên hương tộc bên trong, sẽ vĩnh viễn muốn so Diệp Ấu Nam thấp hơn một đầu. Mặc kệ là nàng trước đó hưởng thụ được đặc thù đãi ngộ, vẫn là đông đảo tộc nhân đối nàng kia tràn ngập hâm mộ và sùng kính mục quang, đây hết thảy đều sẽ bị Diệp Ấu Nam thay vào đó. Đối mặt thời khắc này Diệp Linh Trúc, Khương Vân cũng không hề tức giận, thậm chí gật đầu nói, thiên phú cao, hoàn toàn chính xác không thể nói rằng cái gì, mặc dù ngươi minh bạch chậm chút, nhưng ít ra là minh bạch. Ngươi, câu nói này lại đem Diệp Linh Trúc miệng cho gắt gao ngăn chặn. Đã từng chính mình, không phải liền là ỷ vào thiên phú cao, cho nên mới sẽ không coi ai ra gì, mới có thể hoành hành vô kỵ sao. Khương Vân lại nói tiếp, còn như, ngươi vì cái gì không xứng, kỳ thật đáp án, tất cả mọi người đã hiểu. Mọi người hoàn toàn chính xác đều hiểu, cái kia chính là Khương Vân liên tục truy vấn Diệp Linh Trúc vấn đề kia. Mặc dù trước đó mọi người là có chút không dám tin tưởng, Diệp Linh Trúc sẽ đi đem Diệp Ấu Nam tại luyện dược bên trên kiến giải chiếm thành của mình, nhưng là giờ này khắc này, làm Diệp Ấu Nam đốt sáng lên 9 đạo quang mang về sau, bọn hắn đã lại không nghi vấn. Nhìn thấy Diệp Linh Trúc còn muốn nói chuyện, Khương Vân nhìn thật sâu nàng một cái nói, đương nhiên, giống như ngươi vẫn là không thừa nhận, vậy ta có thể làm lấy mặt của mọi người, lục soát ngươi hồn. Diệp Linh Trúc cái kia vừa mới mở ra miệng, lập tức nhắm lại. Nàng đương nhiên không có lá gan đi để Khương Vân lục soát chính mình hồn. Bởi vì một khi siêu hồn, kia nàng đã làm những cái kia sở hữu không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, đều sẽ bạo lộ ra. Diệp Linh Trúc thân thể run rẩy lên, nàng rốt cục ý thức được, tại Khương Vân trước mặt, chính mình những cái được gọi là cao ngạo cùng tậy vào, căn bản tất cả đều giống như là giấy đồng dạng. Hít sâu một hơi, Diệp Linh Trúc không còn đi xem Khương Vân, mà là ngược lại nhìn về phía Diệp Thuần Dương, âm thanh run rẩy lấy nói, tộc trưởng, Linh Trúc cả gan xin hỏi một chút, hôm nay, chúng ta phải chăng còn phải quyết ra tham gia dược thần chiến nhân tuyển. Diệp Linh Trúc, cuối cùng là cũng làm cho mọi người thời gian dần trôi qua lấy lại tinh thần, nhớ tới chuyện này. Tự nhiên, bọn hắn cũng minh bạch Diệp Linh Trúc hỏi ra vấn đề này mục đích. Trên thiên phú không sánh bằng Diệp Ấu Nam, nàng liền muốn tại luyện dược đi lên đánh bại Diệp Ấu Nam. Bất quá, cách làm này, chỉ là sâu hơn mọi người đối nàng khinh bỉ, nhất là không ít thiên hương tộc người. Thân là thiên hương tộc người đều rất rõ ràng, Diệp Ấu Nam tại hôm nay trước đó, căn bản đều không có cơ hội tiếp xúc đến càng cao cấp hơn đan dược, lại càng không cần phải nói chế thuốc. Mà Diệp Linh Trúc đã làm 3 năm thiên chi kiều nữ, cho dù tại 3 năm trước đó, thân là dòng chính tộc nhân, nàng mỗi ngày cũng có thời gian dài cùng đại lượng tài nguyên đi tu hành hòa luyện dược. Bởi vậy, nàng muốn đi cùng Diệp Ấu Nam so luyện dược, căn bản chính là rõ ràng đang khi dễ người. Bất quá, mặc dù bọn hắn khinh bị Diệp Linh Trúc cách làm, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận, lần này đại biểu thiên hương tộc tham gia dược thần chiến nhân tuyển bên trong, Diệp Linh Trúc vẫn là thích hợp nhất. Dù sao, nàng tại luyện dược phía trên kinh nghiệm cùng tạo nghệ, khẳng định phải viễn vượt xa quá Diệp Ấu Nam. Mà Diệp Ấu Nam cứ việc thiên phú là thiên hương tộc bên trong có sử đến nay nhất cường đại, nhưng lại không thích hợp tham gia dược thần chiến. Chỉ sợ, chỉ có thể chờ đợi đến lần sau dược thần chiến, nàng mới có thể trở thành thí sinh tốt nhất. Đối mặt Diệp Linh Trúc hỏi thăm, Diệp Thuần Dương thản nhiên nói, không, hôm nay chỉ là vì hoàn thành khảo thí, dược thần chiến nhân tuyển sự tình, ta còn muốn cùng chư vị trưởng lao thương nghị một chút, mấy ngày nữa lại nói. Diệp Thuần Dương trả lời, chẳng những để Diệp Linh Trúc sửng sốt, cũng làm cho ở đây tất cả mọi người, thậm chí bao gồm thiên hương tộc người tất cả đều sửng sốt. Diệp Triền bọn người càng là hai mắt nheo lại, mắt trung phong mũi nhọn lấp lóe. Bởi vì lúc trước thiên hương tộc nói rất rõ ràng, muốn mượn lấy lần này tộc nhân khảo thí, tuyển ra tham gia dược thần chiến nhân tuyển. Nhất là không ít ngoại tộc tu sĩ, loại trừ là muốn đến mở mang kiến thức một chút Khương Vân bên ngoài, cũng muốn nhìn xem thiên hương tộc cuối cùng tham gia dược thần chiến tộc nhân đến tột cùng là ai. Thật không nghĩ đến, Diệp Thuần Dương vậy mà đến lúc cải biến quyết định. Chỉ có Khương Vân nhìn thật sâu Diệp Thuần Dương một chút, trong mắt lộ ra một đạo ý vị thâm trường quan mang. Diệp Thuần Dương lại là không để ý tới mọi người nghi hoặc, thẳng đi đến bình đài, đối tất cả mọi người chắp tay thi lễ nói, chư vị, hôm nay ta Thiên Hương tộc tộc nhân khảo thí đến đây là kết thúc. Mà lại chư vị cũng đều nhìn thấy, tộc ta bên trong phát sinh một chút sự tình cần xử lý, sở dĩ Diệp Mỗ tiểu không lưu chư vị. Đương nhiên, lần này chư vị đường xa mà đến, là tộc ta cổ động, vì cảm tạ chư vị hậu ái, sau đó, ta sẽ cho người xuất ra vạn khỏa ngũ phẩm trở lên đan dược mang đến thành nội từng cái tiệm thuốc, đồng thời dùng nửa giá bán ra. Chư vị nếu có hứng thú, có thể tiến đến nhìn xem, phải chăng có cần đan dược. Hiển nhiên, đây là Diệp Thuần Dương tại hạ lệnh đuổi khách. Mặc dù tất cả mọi người là có chút không hiểu thấu, cũng không nguyện ý rời đi nơi này, nhưng là Diệp Thuần Dương câu nói sau cùng lại là để bọn hắn không thể không rời đi. Ngũ phẩm trở lên đan dược, giá cả đều là cực kỳ đắt đỏ, mà bây giờ Diệp Thuần Dương vậy mà xuất ra một vạn khỏa, hơn nữa còn là nửa giá bán ra, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Mọi người ở đây đã chuẩn bị cáo từ rời đi thời điểm, luyện thành hóa thanh âm lại là đột nhiên vang lên lần nữa nói, Diệp tộc trưởng, ngươi cái này lệnh đuổi khách hạ quá sớm. Chuyện của các ngươi kết thúc, nhưng là chân chính trò hay vừa mới bắt đầu. Hiện tại, chúng ta muốn mượn các ngươi Thiên Hương tộc địa bàn, giải quyết một cái chuyện rồi khác. Luyện thanh hóa câu nói này, lập tức để mọi người thân hình lần nữa dừng lại, từng cái mục quang tất cả đều nhìn về phía hắn cùng Khương Vân. Hiển nhiên, luyện thanh hóa là muốn báo thủ. Diệp Thuần Dương nhướng mày nói, luyện hiền chất còn có chuyện gì? Diệp tộc trưởng cũng không cần biết rõ còn cố hỏi. Luyện thanh hóa cười lạnh một tiếng, theo sư viêm bên cạnh một bước bước ra. Mà theo hắn cất bước, liền thấy đám người chung quanh bên trong, thình lình có mấy chục bóng người đồng dạng đi ra, cùng nhau hướng về Khương Vân đi đến. Nhận ra cái này mấy chục bóng người thân phận về sau, mặt của mọi người sắc không nhịn được đều là hơi đổi, dù là liền Diệp Thuần Dương đều là sắc mặt trầm xuống. Bởi vì những người này, cũng không có bao quát sư viêm cùng hỏa sư tộc người, tất cả đều là đến từ cùng Thiên Hương tộc thực lực tương tự đại tộc quần. Tàn Phong tộc, Thử Xương tộc, Liệt Nhật tộc các loại. Mặc dù những này đại tộc người từ đầu đến cuối ngay ở chỗ này, nhưng là tất cả mọi người cho là bọn họ cùng mình bọn người đồng dạng, chỉ là đến đây xem lễ. Thật không nghĩ đến, bọn hắn vậy mà cũng là luyện thành hóa mời tới. Mục đích của bọn hắn, tự nhiên là không cần nói cũng biết, chính là vì đối phó Khương Vân. Chỉ bất quá, mọi người lại là có chút không nghĩ ra, cái này luyện thành hóa đến cùng bỏ ra dạng gì đại giới, chẳng những mời tới sư viêm, mà lại còn đem những này đại tộc quần người tất cả đều mời đến. Chương 1966, Khương Vân lai lịch. Theo những người này xuất hiện, mọi người tự nhiên cũng đều bỏ đi rời đi suy nghĩ, bất quá lại là nhao nhao lui về phía sau, đem không gian nhường lại. Bởi vì bọn hắn lòng dạ biết rõ, cái gọi là cho hay, tất nhiên sẽ là một trận đại chiến, bọn hắn cũng không muốn bị chiến hỏa tác động đến. Giờ này khắc này, Diệp Thuần Dương trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Kỳ thật, hắn sở dĩ muốn đến lúc thay đổi chủ ý, hạ lệnh chủ khách, vì chính là muốn bảo vệ Khương Vân. Mặc dù lúc trước hắn từ đầu đến cuối không có rõ ràng biểu thị đối với Khương Vân thái độ, nhưng là khi nhìn đến Diệp Ấu Nam bày ra cường đại thiên phú về sau, hắn cũng không khó làm ra quyết định. Diệp Ấu Nam xuất chúng, cố nhiên là bắt nguồn từ nàng tự thân ưu tú, nhưng là nếu như không có Khương Vân tuệ nhãn thức châu, kia Diệp Ấu Nam cũng không có khả năng đi đến một bước này. Mà chuyện như vậy, tiêu cùng rất nhiều năm trước đó, tịch diệt tộc tộc trưởng chọn chúng Thiên Hương tộc vị kia nữ tộc trưởng đi qua, gần như hoàn toàn giống nhau. Cái này để Diệp Ấu Nam rốt cuộc quyết định, duy trì Khương Vân. Liên quan tới Khương Vân tại Thiên Hương giới bên trong làm mọi chuyện, nhất là luyện thành hóa cùng Khương Vân ở giữa cựu hận, hắn cũng biết nhất thanh nhị sở. Bởi vậy, hắn không có khả năng để luyện thành hóa cùng sư viêm động thủ thật đi đối phó Khương Vân. Bất quá, tình huống hiện tại lại là ngoài dự liệu của hắn. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, cái này luyện thành hóa mời đến đối phó Khương Vân người, vậy mà không chỉ có sư viêm, còn bao gồm nhiều như vậy đại tộc của người. Cái này có thể dùng cho dù là hắn, cũng không có khả năng đồng thời chống lại nhiều người như vậy. Hắn mục quang chậm rãi quét qua ở đây những người khác, trong lòng chuyển động suy nghĩ, suy tư đối sách. Sư viêm hai tay ôm ngực, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt tình hình, tại phía sau hắn còn có hai tên hỏa sư tộc tộc nhân, thần sắc bình tĩnh, hiển nhiên cũng không sốt ruột xuất thủ. Mà cùng sư viêm đồng dạng thần thái, còn có Diệp Triển cùng Diệp Bác Nghĩa bọn người. Tựa hồ, bọn hắn đã sớm biết lại có dạng này một màn phát sinh. Còn như Khương Vân, căn bản không có đi xem những người này, mà là vẫn như cũ bình tĩnh đứng ở nơi đó, mặc cho mọi người hướng phía hắn đi tới. Khương đại ca. Trong mọi người, chỉ có Diệp Ấu Nam nóng nảy kêu một tiếng, thoáng cái tiểu theo trên bình đài, nhảy tới Khương Vân trước mặt. Theo Diệp Ấu Nam xuất hiện, những cái kia đi hướng Khương Vân mọi người thân hình cũng là đột nhiên tăng tốc, trực tiếp liền đem Khương Vân cùng Diệp Ấu Nam bao vây lại. Hiển nhiên, bọn hắn liền Diệp Ấu Nam cũng không định buông tha. Mà thấy cảnh này, đại đa số thiên hương tộc người sắc mặt lập tức biến đổi, nhưng là Diệp Triển cùng Diệp Bác Nghĩa đám người trên mặt cười lạnh lại là càng đậm. Bởi vì đây hết thảy vốn là kế hoạch của bọn hắn. Lúc trước theo luyện thành hóa trong miệng biết được Khương Vân lai lịch về sau, Diệp Triển tiểu có kế hoạch này. Hỏa sư tộc cùng những này đại tộc, không chỉ có riêng là luyện thành hóa mời tới, càng là hắn Diệp Triển mời tới. Mặc dù Diệp Ấu Nam quật khởi ngoài dự liệu của bọn hắn, nhưng lại để bọn hắn kế hoạch càng thêm hoàn mỹ. Diệp Ấu Nam bây giờ địa vị thế nhưng là không giống ngày xưa, nàng mới là thiên hương tộc thiên chi tiểu nữ. Nhưng một khi Khương Vân gặp nguy hiểm, nàng tất nhiên sẽ cực lực bảo trì Khương Vân. Giống như Diệp Thuần Dương muốn bảo vệ Diệp Ấu Nam, vậy liền cũng muốn bảo vệ Khương Vân. Cứ như vậy, hắn chẳng khác nào là muốn đắc tội hỏa sư tộc cùng những này đại tộc người. Như vậy đến lúc đó, Diệp Triển liền có thể thuận lý thành trương đối phó Diệp Thuần Dương. Cấp đoạt tộc trưởng chi vị luyện thành hóa đã đi tới Khương Vân phụ cận, lạnh lùng nói, Khương Vân, chúng ta hôm nay tới đây, cũng không phải là bởi vì ta muốn giết ngươi, mà là bởi vì, ta biết ngươi lai lịch chân chính. Luyện thành hóa câu nói này, lập tức tiểu đưa tới tất cả mọi người hứng thú. Theo biết được Khương Vân sự tích về sau, mỗi người bọn họ đều nghe qua liên quan tới Khương Vân lai lịch, nhưng không có một người có thể biết. Nhưng mà không nghĩ tới, cái này luyện thành hóa vậy mà biết. Mà lại, hắn sở dĩ có thể đem nhiều như vậy đại tộc người mời đến, chỉ sợ sẽ là bởi vì Khương Vân lai lịch. Tự nhiên, tất cả mọi người là vô cùng hiếu kỳ, Khương Vân đến cùng có dạng gì lai lịch, mới có thể gây nên nhiều như vậy đại tộc quần hứng thú. Đối với những người khác tới nói chỉ là hiếu kỳ, nhưng là Diệp Thuần Dương cùng Diệp Chi Thu sắc mặt lại là hơi đổi, thậm chí tiểu liền Khương Vân trong lòng cũng là trùng điệp nhảy một cái. Khương Vân chân chính lai lịch, bây giờ cái này thiên hương giới bên trong, chỉ có ba người bọn họ rõ ràng nhất. Cũng là vô luận như thế nào không thể tiết lộ ra ngoài. Diệt vực bên trong lại có tịch diệt tộc nhân xuất hiện tin tức, một khi tiết lộ, như vậy thì tính diệt vực lại lớn, cũng không có Khương Vân dùng thân chi địa. Thậm chí, tiểu liền toàn bộ thiên hương tộc chỉ sợ đều sẽ bị liên lụy. Khương Vân trong đầu càng là thật nhanh chuyển động suy nghĩ, nhớ lại chính mình đi vào thiên hương giới về sau làm mọi chuyện, có cái gì địa phương đã từng bại lộ qua thân phận của mình. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui. Chính mình phần lớn thời giờ đều là đợi tại Diệp Ấu Nam cái gian phòng kia trong phòng nhỏ. Nhất là cùng cái này luyện thành hóa, loại trừ trận chiến kia bên ngoài, không còn bất kỳ tiếp xúc. Thậm chí tiểu liền luyện thành hóa kia tia linh hồn chi lực, đều bị chính mình kịp thời bóc chết. Theo lý tới nói, đối phương căn bản không có khả năng biết mình chân thực lai lịch. Mặc dù chấn động trong lòng, nhưng Khương Vân trên mặt lại là bất động thanh sắc nói nghe một chút. Luyện thành hóa cười gần nói, ngươi, là theo vực ngoại chiến trường trốn về đến đảo phạm. Nghe xong lời này, tất cả mọi người lần nữa chấn kinh. Diệt vực tu sĩ, gần như đều biết vực ngoại chiến trường cùng đạo vực tồn tại, cho dù là cái này vắng vẻ Tây Nam hoang vực. Dù sao bọn hắn cũng muốn bị hai đại hoàng tộc, cùng Hoàng Hình Ti quản hạt. Một khi trong bọn họ có phạm nhân xuất hiện, đồng dạng sẽ bị mang đến Hoàng Hình Ti, đưa bên ngoài vực ngoại chiến trường. Tự nhiên, bọn hắn vô cùng rõ ràng, vực ngoại chiến trường cùng diệt vực lối vào chỗ, vậy cũng là có tướng tộc cường giả phụ trách trông coi. Chưa từng có nghe nói qua. Lại có đào phạm có thể theo vực ngoại chiến trường trốn về diệt vực. Thế nhưng là bây giờ luyện thành hóa vậy mà nói Khương Vân liền là đòi lại đào phạm, để bọn hắn vô pháp không khiếp sợ. Bất quá, đối với Khương Vân tới nói, nghe được luyện thành hóa, lại là để hắn nỗi lòng lo lắng bẩn hơi buông xuống một chút. Mặc dù luyện thành hóa thật đúng là nói đúng một nửa, mình đích thật xem như Hoàng Hình Ti đào phạm, nhưng là đào phạm cái thân phận này, dù sao cũng so tịch diệt tộc nhân thân phận muốn tốt hơn nhiều. Chỉ là, hắn vẫn như cũ không biết. Luyện thành hóa là như thế nào đạt được cái kết luận này? Khương Vân trên mặt lộ ra mỉm cười nói, luyện thành hóa, muốn nói xấu ta, ngươi cũng hẳn là lập cái làm cho người tin phục lý do, ngươi nói ta là vượt ngoại chiến trường trốn về đến đào phạm, có chứng cứ gì? Luyện thành hóa lạnh lùng nói, ngươi trôi kiếm này, liền là tốt nhất chứng cứ. Ngươi đừng quên, ta là luyện khí sư, đối với bất luận cái gì thần binh lợi khí cảm giác đều so những người khác muốn nhạy cảm nhiều lắm, ngươi trôi kiếm này, tuyệt đối không phải ta diệt vực thần binh. Mà lại, ta cũng cùng là kiếm tu, sở dĩ ta cũng cố ý nghiên cứu qua đạo vực kiếm đạo. Ngươi ngày đó đâm về ta một kiếm kia ẩn chứa lực lượng, rõ ràng đã bao hàm một tia đạo vực kiếm đạo chi lực. Khương Vân trong lòng lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Mình đích thật không để ý đến tàng đạo kiếm. Mặc dù mình cũng không biết, diệt đạo lưỡng vực thần binh đến cùng có cái gì khác biệt, nhưng tàng đạo kiếm là đạo vực cấp cao nhất đạo khí, mà luyện thành hóa thân là luyện khí sư, cả đời không biết chế tạo nhiều ít thần binh. Tự nhiên có thể đơn giản phân biệt ra được cả hai khác biệt. Còn có, chính mình lúc trước thi triển kiếm chi lực, chính là vì ẩn tàng đại đạo chi lực, chính mình tự tin cũng làm rất tốt, nhưng là mình nhưng không có cân nhắc đến huyễn tâm. Huyễn tâm, mặc dù chỉ là kiếm linh, nhưng là hắn cũng là đạo vực tu sĩ. Nhất là trải qua lục huynh thành điểm hóa về sau, tu vi cảnh giới đều đạt đến đạo đài cảnh đỉnh phong, xuất thủ thời điểm, cũng hoàn toàn chính xác đã bao hàm một tia kiếm đạo chi lực. Minh bạch đây hết thảy, Khương Vân cười lắc đầu nói, chỉ bằng một thanh kiếm, ngươi tiểu dám nói ta là đạo phạm, vậy sao ngươi không dứt khoát nói ta là đạo vực tu sĩ? Luyện Thanh Hóa cười lạnh nói, mặc dù ngươi ta có thủ, nhưng là ta cũng nhất định phải thừa nhận, thực lực của ngươi, so với đạo vực sâu kiến cần phải mạnh hơn nhiều. Giống như ngươi thật sự là đạo vực sâu kiến, như vậy ngươi căn bản đều khó có khả năng tiến vào diệt vực. Bởi vậy, ngươi tất nhiên là cái nào đó tộc quần phạm nhân, bị mang đến vực ngoại chiến trường. Cũng chính là ở nơi đó, ngươi đạt được chuôi này thuộc về đạo vực kiếm, sau đó không biết dùng phương pháp gì lại trốn về diệt vực, đi tới thiên hương giới. Chương 1967, lựa chọn tin tưởng. Đối với Luyện Thành Hóa kia xem thường đạo vực thái độ, Khương Vân cũng không kỳ quái. Đừng nói Luyện Thành Hóa, tiêu liền hư phong tử cùng tiền không hai người, tại không có cùng đạo vực tu sĩ chân chính có qua tiếp xúc trước đó, cũng là như thế thái độ. Tại diệt vực tu sĩ trong lòng, đạo vực tu sĩ, liền là sâu kiến. Bởi vậy, Luyện Thành Hóa mới có thể không tin tưởng mình là đạo vực tu sĩ, mà cho là mình là vực ngoại chiến trường đạo phạm. Bất quá, tại nghe xong Luyện Thành Hóa lý do về sau, Khương Vân lại là trong lòng cười lạnh. Cái này Luyện Thành Hóa nói tới đây hết thảy, căn bản chính là tại cưỡng từ đoạt lý. Đạo vực cũng không phải là chỉ có một cái. Có thể tiến về đạo vực diệt vực tu sĩ cũng là có khối người, như vậy mang về một chút đạo vực vũ khí, cũng không có cái gì kỳ quái. Còn như kiếm đạo chi lực, tốt hơn giải thích, chỉ cần từng nuốt đạo quả, tự nhiên là có thể có được. Nghĩ tới đây, Khương Vân trong lòng đại định nói, như thế nói đến, ngươi hôm nay kêu nhiều người như vậy, chính là chuẩn bị đem ta tên này đạo phạm bắt được, sau đó giao cho Hoàng Hình Ti. Luyện Thanh Hóa gật đầu nói, không sai. Ta nghĩ Hoàng Hình Ti tất nhiên sẽ thật hân hạnh gặp ngươi, cũng rất tình nguyện theo trong miệng của ngươi hỏi ra ngươi là như thế nào trốn về đến bí mật. Giống như Khương Vân thật là theo vực ngoại chiến trường trốn về đến, như vậy Hoàng Hình Ti tuyệt đối sẽ cực kỳ trọng thị, cũng sẽ cấp cho bắt lấy Khương Vân người dùng đại lượng ban thưởng. Đến từ hai đại hoàng tộc ban thưởng, ngẫm lại đều đủ để cho người ta thèm nhỏ dại không dứt. Bởi vậy, theo Luyện Thành Hóa lời nói này sau khi nói xong, bốn phía đã có càng ngày càng nhiều người nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt lộ ra bất thiện chi sắc. Thời khắc này Khương Vân, trong mắt bọn họ đã đợi cùng với đại lượng tài phú. Đồng nhiên, Luyện Thành Hóa lại đối bốn phía mọi người ôm quyền chắp tay nói, chư vị, luyện nào đó có thể dùng tính mệnh đảm bảo, người này liền là đến từ vực ngoại chiến trường đạo phạm. Trên người hắn loại trừ đạo vực vũ khí bên ngoài, hẳn là còn sẽ có đạo quả, yêu đan các loại, chờ chút, đồ vật. Thậm chí, hắn có lẽ đều đã cùng vực ngoại chiến trường những phạm nhân kia có chỗ cấu kết, như đồ làm loạn. Bởi vậy, luyện nào đó mới có thể mời đến những này tộc đàn, cùng sư thiếu chủ đám người tương trợ. Chỉ bất quá, người này cường thế tàn nhẫn, các ngươi cũng đều thấy được. Giống như hôm nay để hắn đào tẩu, như vậy dùng tính cách của hắn tất nhiên sẽ triển khai điên cuồng trả thù. Bởi vậy, luyện nào đó khẩn cầu chư vị, còn xin hỗ trợ giữ vững nơi này, vô luận như thế nào, cũng không thể để người này đào tẩu. Hiển nhiên, Luyện Thành Hóa cũng là đã nhìn ra bốn phía mọi người thái độ biến hóa, cho nên mới sẽ cố ý nói ra lời nói này. Lời nói này nghe vào là hiên ngang lẫm liệt, nhưng là lời nói bên trong ý tứ lại là đã bao hàm uy bức lợi dụ, dùng cái này đến cổ động càng nhiều người xuất thủ đối phó Khương Vân. Đến mức, tại bên cạnh hắn những cái kia đại tộc người đều là nhao nhao nhăn nhăn lông mày, trên mặt lộ ra bất mãn chi sắc. Bọn hắn tới đây, cố nhiên là vì bắt lấy Khương Vân, nhưng cũng là vì Khương Vân trên thân có thể tồn tại đạo quả yêu đan các loại. Chờ, đạo vực chi vận. Dù sao, bọn hắn những này cái gọi là đại tộc, còn xa xa không đạt được có thể tự do tiến về đạo vực trình độ. Đạo quả đối với bọn hắn tới nói, càng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chi vật. Nhưng là bây giờ Luyện Thành Hóa đem tin tức như vậy công bố tại chúng, cái này để bọn hắn cho dù giết Khương Vân, đạt được đồ vật, chỉ sợ cũng khó có thể an bình. Bất quá, Luyện Thành Hóa lại không quản được cảm thụ của bọn hắn. Bởi vì, chính như Khương Vân suy đoán như thế, hắn nói Khương Vân là vực ngoại chiến trường đào phạm sự tình, cũng chỉ là nửa thật nửa giả suy đoán. Từ đầu tới đuôi, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn đem Khương Vân mang đến Hoàng Hình Ti, mục đích của hắn chỉ có một cái. Chính là muốn Khương Vân chết. Quả nhiên, theo Luyện Thành Hóa lời nói này nói xong, bốn phía mọi người nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt bất thiện, đã hóa thành tham lam. Thậm chí giống như không phải có những cái kia đại tộc người đã đem Khương Vân vây quanh, bọn hắn chỉ sợ đều muốn chen lên trước. Đối với bốn phía mọi người biểu lộ biến hóa, Khương Vân tự nhiên nhìn ở trong mắt, mà điều này cũng làm cho trên mặt của hắn lộ ra sát khí. Cứ việc cái này Luyện Thành Hóa đối với mình lai lịch xác nhận là cưỡng từ đoạt lý, nhưng là hiển nhiên phần lớn người đều là thà rằng lựa chọn tin tưởng. Hoặc là nói, bọn hắn càng muốn tin tưởng mình trên người có đạo quả yêu đan. mà mình là tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đem chính mình mang đến Hoàng Hình Ti, thậm chí cũng không thể để Hoàng Hình Ti biết mình tồn tại. Dù sao, cũng là bởi vì chính mình đào tẩu, mới khiến cho Nguyệt Linh tộc nhất tộc nhận lấy liên lụy. Một khi Hoàng Hình Ti nghe nói chính mình sự tình về sau, dù là vẹn vẹn chỉ là hoài nghi, cũng khẳng định phải ra tay với mình, đến lúc đó mình mới là chân chính lâm vào nguy hiểm. Đúng lúc này, Diệp Triển bỗng nhiên bước ra một bước, cao giọng mở miệng nói, không sai, bực này cùng đồ, ta diệt vực tu sĩ, người người có thể chu diệt, đánh giết người này, cũng coi như ta Thiên Hương tộc một phần. Nghe được Diệp Triển, Diệp Thuần Dương trong mắt lập tức hàn quang tăng vọt, thẳng tắp nhìn về phía Diệp Triển nói, nhị trưởng lão, chừng nào thì bắt đầu, ngươi có thể đại biểu ta Thiên Hương tộc. Mặc dù Diệp Thuần Dương đã sớm biết Diệp Triển ngấp nghé tộc trưởng chi vị, nhưng dù sao thân là đồng tộc, mà lại Diệp Triển cũng không có chủ động làm ra qua bất luận cái gì làm loạn hành vi, sở dĩ Diệp Thuần Dương cũng từ đầu đến cuối giả bộ như không biết. Ngày hôm nay sự tình, nay đã vượt ra khỏi Diệp Thuần Dương trường khống, có thể Diệp Triển lại vào lúc này chủ động nhảy ra chặn ngang một cước, thậm chí còn đem toàn bộ Thiên Hương tộc cho kéo ra ngoài. Cái này khiến Diệp Thuần Dương cho dù minh bạch Diệp Triển chân chính mục đích, cũng thật sự là không thể nhịn được nữa. Diệp Triển lại là khẽ chau mày nói, tộc trưởng, chẳng lẽ, ngươi phải che chở cái này Khương Vân không thành? Đúng vậy a. Thật lâu không nói gì Sư Viêm cũng đông nhiên mở miệng nói, Diệp tộc trưởng, tại Tham Lang khu vực xuất hiện một tên đạo phạm, đây chính là khó lường đại sự. Ngươi làm tộc trưởng, khoanh tay đứng nhìn nay đã không đúng, chẳng lẽ, ngươi còn muốn bước lên thiên hạ sai lầm lớn, cùng chúng ta tất cả mọi người đối nghịch sao? Diệp Thuần Dương mục quang đông nhiên nhìn về phía Sư Viêm. Cùng Sư Viêm phía sau kia hai cái từ đầu tới đuôi đều là biểu lộ lạnh nhạt hỏa sư tộc người. Hai người này thực lực viễn vượt xa quá Sư Viêm. Nguyên bản chính mình còn tưởng rằng hai người này vẹn vẹn chỉ là Sư Viêm người bảo vệ, nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn tác dụng chân chính, là coi chừng chính mình. Diệp Thuần Dương có chút nhắm mắt lại, dừng ở đây, hắn cuối cùng là minh bạch Diệp Triển kế hoạch, cũng rõ ràng biết, chuyện hôm nay, kỳ thật phía sau người chủ sự, là Diệp Triển. Diệp Triển chân chính mục đích cũng không phải là vì đối phó Khương Vân, mà là vì muốn mượn lấy cái này cơ hội, đoạt được tộc trưởng chi vị. Mặc kệ là Sư Viêm, vẫn là những cái kia đại tộc người, cũng không phải luyện thành hóa tìm đến, mà là Diệp Triển tìm đến. Thậm chí, Diệp Triển khẳng định đều trong bóng tối cho bọn hắn ưng thuận chỗ tốt cực lớn. Diệp Thuần Dương không có đi để ý tới Sư Viêm, mà là mắt sáng như đuốc nhìn xem Diệp Triển nói, nhị trưởng lão, chuyện này, ngươi mưu đồ rất lâu à. Tộc trưởng nói là đối phó Khương Vân sự tình sao? Diệp Triển khẽ mỉm cười nói, hoàn toàn chính xác đã mưu đổ một đoạn thời gian. Rất tốt. Phun ra hai chữ này về sau, Diệp Thuần Dương không nói gì thêm. Mặc dù hắn đã quyết định duy trì Khương Vân, mặc dù chính hắn cũng không sợ chết, thậm chí chính mình cũng có thể tướng tộc trưởng chi vị tặng cho Diệp Triển, nhưng là giống như Diệp Triển làm tộc trưởng, kia Thiên Hương tộc chẳng những hội, sẽ, triệt để phản bội tịch diệt đệ thập tộc, hơn nữa còn sẽ trở thành một ít đại tộc trong tay luyện dược công cụ. Bởi vậy, cứ việc trong lòng đã giận không kèm được, nhưng là Diệp Thuần Dương lại chỉ có thể tạm thời lựa chọn đứng ngoài quan sát. Hôm nay tình huống, không chỉ có riêng là Khương Vân gặp nguy hiểm, hơi không cẩn thận, ngay cả mình cùng toàn bộ Nguyệt Linh tộc đều gặp nguy hiểm. Chư vị, còn chờ cái gì? Đúng lúc này, Luyện Thành Hóa cũng là mở miệng lần nữa, đồng thời bàn tay vung lên, năm kiện thần binh bay ra, mang theo kinh khủng lực lượng hướng về Khương Vân đập xuống. Ông! Nhưng mà, liền thấy một đạo màu đen hàn quang, đột nhiên xuyên qua cái này năm kiện thần binh, trực tiếp đâm trúng Luyện Thành Hóa mi tâm, xuyên thủng mà qua. Luyện Thành Hóa mở to hai mắt nhìn, đã bị máu tươi nhiễm đỏ hai mắt, gắt gao trừng mắt nhìn tiền phương, thân hình chậm rãi hướng về sau ngã quỵ mà đi. Cùng ngay đồng thời, Khương Vân kia bình tĩnh không mang theo mảy may liên y lý thanh âm cũng theo đó vang lên, lần này, chết hẳn là ngươi bản tôn đi. Khương Vân, vẫn như cũ cường thế. Chương 1968, một người một kiếm. Nhìn xem kia đã ngửa mặt ngã quỵ, hai mắt trừng trừng, khí tức hoàn toàn không có Luyện Thành Hóa, tất cả mọi người không nhịn được đều là sắc mặt đại biến, nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Thậm chí tiểu liền Sư Viêm, liền Diệp Triển cùng Diệp Thuần Dương đám người trên mặt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Thân ở mười mấy tên đại tộc chúng cường người trong vòng đây, còn có bên ngoài kia rất nhiều tu sĩ nhìn chằm chằm phía dưới, Khương Vân chẳng những không sợ hãi chút nào, không nghĩ như thế nào bảo vệ hắn tính mạng của mình, mà lại vậy mà vẫn như cũ lăng lệ xuất thủ, giết chết Luyện Thành Hóa. Cái này Khương Vân cường thế, thật sự là lớn đại vượt ra khỏi mọi người dự kiến. Tự nhiên, tất cả mọi người cũng đều minh bạch, đây là Khương Vân đối với bọn hắn giờ phút này thái độ đáp lại. Muốn giết ta, vậy thì phải trước làm bị chính mình giết chết chuẩn bị. Ông! Tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, tàng đạo kiếm hóa thành một đạo hắc quang, một lần nữa bay trở về Khương Vân trong tay. Khương Vân vươn tay ra, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn tàng đạo kiếm thân kiếm, thản nhiên nói, đã nói với ngươi rồi, muốn giết ta, trực tiếp xuất thủ chính là, sao là nói nhảm nhiều như vậy. Đào Phạm Khương Vân lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười khinh bỉ, cái thân phận này ngược lại là cũng không tệ, chí ít có thể để cho ta không cần có bất kỳ cố kỵ. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đột nhiên giơ lên tàng đạo kiếm, thẳng tắp chỉ hướng giờ này khắc này hắn chính phía trước một người trung niên nam tử nói, ngươi, có phải hay không cũng nghĩ giết ta. Tên này nam tử chính là đến từ Tàn Phong tộc một tên cường giả, bị Khương Vân đột nhiên dùng kiếm chỉ lại, sắc mặt lập tức chìm xuống. Nhất là Khương Vân kia rõ ràng mang theo một tia miệt thị ngữ khí, càng làm cho trong mắt của hắn có sát ý, thân thể đều tại có chút rung động, có xông đi lên giết Khương Vân xúc động. Bất quá, khi hắn nhìn thấy tàng đạo kiếm mũi kiếm chỗ kia vẫn đang không ngừng nhỏ xuống tiên huyết, còn có bên cạnh mình cách đó không xa vẫn như cũ chết không nhắm mắt luyện thành hóa thi thể thời điểm, lại cuối cùng vẫn là không có dám động. Cho dù hắn tự nghĩ thực lực so với luyện thành hóa đến muốn mạnh hơn một chút, nhưng là Khương Vân đánh giết luyện thành hóa quá trình, thật sự là quá mức gọn gàng, cực kỳ dễ dàng. Hiển nhiên, chính mình cũng không phải Khương Vân đối thủ. Lúc này nếu như chính mình thật không quan tâm xông lên phía trước, kia tin tưởng mình tất nhiên sẽ trở thành cái thứ hai chết tại Khương Vân dưới kiếm người. Đối với nam tử trầm mặc, Khương Vân cũng không có tiếp tục mở khẩu, mà là giơ tàng đạo kiếm. Chậm rãi theo cái này mười mấy tên bao quanh chính mình đại tộc cường giả trên mặt từng cái chỉ qua. Là các ngươi muốn giết ta sao? Mặc dù những cường giả này trong lòng đều là có tức giận cùng sát khí, trong đó cũng có so luyện thành hóa cường đại hơn rất nhiều tu sĩ, nhưng là tại không rõ ràng Khương Vân thực lực chân chính trước đó, bọn hắn ai cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Còn như ngoại vi những tu sĩ kia, càng là không dám có bất kỳ động tác. Nhìn xem một màn này, những cái kia cũng không chuẩn bị tham gia đến trận này phong ba bên trong rất nhiều tu sĩ, không nhịn được âm thầm gật đầu, mắt lộ ra vẻ khâm phục. Cái này Khương Vân, mặc kệ là lai lịch gì, phần này bá khí thật là khiến người ta vì đó tin phục. Rõ ràng ở vào bất lợi cục diện người là hắn, nhưng là giờ phút này hắn một người một kiếm, lại là chấn trụ ở đây nhiều như vậy đại tộc cường giả. Khương Vân thanh âm bình tĩnh tiếp tục nói ra, Khương Mộ tự hỏi cùng chư vị vốn không quen biết, không oán không cừu. Chư vị lại bởi vì cái này luyện thành hóa lời nói của một bên liền muốn tới giết ta. Luyện thành hóa cùng ta ở giữa cựu hận, chư vị hẳn là rất rõ ràng. Chính hắn không phải của ta đối thủ, cho nên mới sẽ nói xấu ta là đạo phạm, tốt mượn dùng các ngươi chi thủ tới đối phó ta. Đạo lý đơn giản như vậy, chư vị không phải nghĩ mãi mà không rõ. Chỉ bất quá, các ngươi càng muốn tin tưởng Khương Mộ trên thân có đạo quả, có yêu đan, sở dĩ lúc này mới đến đây. Nếu như có, kia giết ta. Những vật này tự nhiên đều là các ngươi. Nếu như không có, giết ta, đối với các ngươi tới nói, cũng không có bất kỳ cái gì tổn thất. Khương Vân mục quang lần nữa chậm rãi đảo qua tất cả mọi người chi hậu đạo, Khương Mộ chỉ nói một lần, Khương Mộ cũng không phải là đạo phạm, tin không không tin, ở chỗ các ngươi. Ai muốn giết ta, chi bằng tới, nhưng tự gánh lấy hậu quả. Khen. Khương Vân trong tay tàng đạo kiếm, thẳng tắp mà đâm vào dưới mặt đất. Mà chính hắn thì là chắp tay sau lưng tại sau lưng. Mục quang bình tĩnh đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thậm chí đều không có đi xem bốn phương tám hướng kia rất nhiều tu sĩ. Một người một kiếm, cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, chiếu vào trong mắt của tất cả mọi người, như là hóa thành một bức họa, cũng là như ngừng lại ở đây vô số người trong đầu, để bọn hắn đến chết đều không thể quên. Mặc dù Khương Vân xuất thủ đánh giết luyện thành hóa hành vi, còn có hắn nói tới những lời kia, đích thật là làm ra cực lớn lực uy hiếp. Cũng làm cho về sau những cái kia bởi vì luyện thành hóa cổ động mà chuẩn bị đối Khương Vân xuất thủ các tu sĩ, từ bỏ ý nghĩ này. Nhưng chỉ đáng tiếc, Khương Vân cũng không biết, cái này cả kiện sự tình phía sau chân chính người chủ sự, cũng không phải là luyện thành hóa, mà là Thiên Hương tộc trưởng Lão Diệp Triển. Những này đại tộc, bao quát Sư Viêm, bọn hắn cố nhiên hy vọng Khương Vân trên thân có thể có đạo quả yêu đan, nhưng bọn hắn càng để ý, vẫn là Diệp Triển hứa cho bọn hắn chỗ tốt. Bởi vậy, Khương Vân nhất định phải chết. Một lát tĩnh mịch về sau, kia lúc trước bị Khương Vân dùng kiếm chỉ ở Tàn Phong tộc cường giả bỗng nhiên cười lạnh nói, Khương Vân, luyện thành hóa nói ngươi hành sự tàn nhẫn cường thế, thật sự là một chút cũng không có nói sai. Bất quá, ngươi cho rằng giết hắn, việc này liền có thể chấm dứt sao? Không tệ. Lại có một tên cường giả mở miệng nói, mặc kệ ngươi đến cùng phải hay không đào phạm, chỉ cần ngươi ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, chúng ta cũng không làm khó ngươi, sẽ chỉ đưa ngươi mang đến Hoàng Hình Thi. Giống như ngươi không phải đào phạm. Như vậy Hoàng Hình Ti cũng sẽ không oan uổng ngươi, đến lúc đó tự nhiên sẽ còn đưa ngươi thả. Vị thứ ba cường giả nói tiếp, đến lúc đó, nếu quả như thật oan uổng ngươi, chúng ta cho ngươi bồi tội là được. Ba người này mở miệng, để Khương Vân có chút ngoài ý muốn đồng thời, cũng rốt cục ý thức được chuyện hôm nay, chính mình chỉ sợ suy đoán không hoàn toàn đúng. Bất quá, mặc kệ chân tướng là cái gì, đã những người này còn muốn giết mình, vậy mình tự nhiên cũng sẽ không cùng bọn hắn khách khí. Khương Vân quay đầu nhìn về phía ba có người nói, muốn ba người cùng tiến lên, trực tiếp động thủ chính là, làm gì nói nhảm nhiều như vậy. Tàn Phong tộc cường giả sắc mặt trầm xuống nói, chúng ta hảo ý thuyết phục, nhưng đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Thoại âm rơi xuống, ba người đồng thời tay giơ lên, ba cỗ khác biệt lực lượng cùng nhau công về phía Khương Vân. Tại bọn hắn nghĩ đến, một người không phải Khương Vân đối thủ, ba người cùng một chỗ, coi như vẫn không phải Khương Vân đối thủ, nhưng ít ra có thể thăm dò ra Khương Vân sâu cạn. Nhưng mà, liền tại bọn hắn xuất thủ đồng thời, Khương Vân thân hình đã theo trong mắt của tất cả mọi người biến mất. Ngay sau đó, liền nghe đến rầm rầm rầm ba tiếng vang truyền đến. Kia ba tên cường giả thân thể thình lình cùng nhau nổ tung, hóa thành đầy trời mưa máu, vương vãi xuống. Trong huyết vũ, Khương Vân thân hình cũng lại xuất hiện tại tàng đạo kiếm bên cạnh. Giờ khắc này, vô số đạo kinh hô thanh âm vang lên. Không có khả năng. Cái này, hắn làm sao làm được? Một quyền đấm chết một tên cường giả. Bởi vì vừa mới Khương Vân tốc độ quá nhanh, đến mức bốn phía trong mọi người cũng không có bao nhiêu người có thể thấy rõ ràng Khương Vân động tác, sở dĩ bọn hắn cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà những cái kia có thể thấy rõ ràng người, thời khắc này sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Bởi vì Khương Vân căn bản chính là nương tựa theo thuần túy nhục thân chi lực, giết chết ba người này. Nhất là Sư Viêm, đang nghe sau lưng hai tên tộc nhân truyền âm về sau, trên mặt của hắn đồng dạng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hỏa sư nhất tộc, làm yêu tộc, nhục thân chi lực có thể tính làm là tự thân một đại ưu thế. Nhưng mà cho dù là Sư Viêm, cũng không có lòng tin có thể một quyền một cái, đơn giản giết chết vừa rồi kia ba tên cường giả. Khương Vân nhưng không có để ý tới người khác chấn kinh cùng ngưng trọng, mà là vẫn như cũ chắp tay đứng ở nơi đó, nhìn xem bốn phía những cái kia bao quanh chính mình đại tộc tộc nhân nói, giống như các ngươi ngượng ngùng lời nói, vậy dứt khoát ta thay các ngươi nói à. Các ngươi, toàn bộ cùng lên đi. Chương 1969, cuồng vọng vô liếng. Thời khắc này Khương Vân đã đem cuồng vọng cùng cường thế mấy chữ này thuyết minh đến cực hạn. Mà sở dĩ hắn dám như thế, là bởi vì hắn hôm nay có dạng này vô liếng. Tại đạo vực thời điểm, Khương Vân luôn luôn cảm thấy mình thực lực quá yếu, kỳ thật đó là bởi vì hắn đối thủ, hắn gặp được người, gần như đều là đạo vực cấp cao nhất tồn tại. Cho dù dứt bỏ đạo tôn Xâm La không tính, ngũ hành tử, đan đạo tử, kiếm sinh các loại, chờ chút, cái nào không phải cao cao tại thượng cường đại tồn tại. Thế nhưng là tại diệt vực, cho dù nơi này tu sĩ thực lực tổng hợp muốn xa xa cao hơn đạo vực, nhưng diệt vực tu sĩ, cũng đồng dạng cần theo thấp đến cao, từng tầng trên việc tu luyện đi. Nhất là bây giờ hắn sở trí thân phiến khu vực này, lại là diệt vực bên trong hẻo lánh nhất địa phương, sinh hoạt gần như đều có thể xem như tầng dưới chốt nhất tộc đàn. Những này tộc đàn, giống như phóng tới bên trong cực thất đại khu vực bên trong, căn bản chính là một bầy kiến hôi. Giờ này khắc này, vây lại Khương Vân những người này, tu vi cao nhất cũng chỉ là tương đương với thiên nhân ngũ kiếp cảnh mà thôi. Dù sao bọn hắn cho dù là đại tộc, cũng chính là cùng huyết luyện tộc, nguyệt linh tộc thực lực đại trí giống nhau. Nhân đạo cảnh cùng hóa đạo cảnh cường giả, vậy cũng là các tộc trưởng lão tộc trưởng. Mà lấy thân phận của những người đó, lại há có thể bởi vì Diệp Triển hứa hẹn chỗ tốt liền rời đi tộc đàn, tự mình chạy tới đối phó Khương Vân. Lan truyền ra ngoài, còn không bị người cho chê cười chết. Mà lại, cái này thời gian 3 tháng bên trong, không chỉ có riêng chỉ có Diệp Ấu Nam tăng lên cảnh giới, Khương Vân chính mình đồng dạng đã bước vào đạo đài thất trọng cảnh. Mặc dù đạo đài là đạo vực tu sĩ đặc hữu, nhưng Khương Vân đạo đài, một tòa có thể bù đắp được cái khác đạo vực tu sĩ 9 tòa. Coi như dứt bỏ Khương Vân cái khác hết thể át chủ bài không nhìn, vẹn vẹn chỉ nhìn đạo đài số lượng, Khương Vân thực lực cũng tương đương với tu sĩ khác đạo đài 63 trọng cảnh. Lại thêm, hắn tịch diệt chi thể đã trải qua 2 lần tịch diệt. Trước đây không lâu càng là theo thánh dược thạch bên trong hấp thu một chút tịch diệt chi văn, từ đó để nhục thể của hắn chi lực cũng là nước lên thì thuyền lên. Giống như Khương Vân lại cùng đệ tứ luân hồi dung hợp, như vậy nhân đạo cảnh phía dưới, Khương Vân đã là chân chính vô địch tồn tại. Thậm chí, tại diệt vực, liền xem như gặp nhân đạo cảnh cường giả, Khương Vân cũng có sức đánh một trận. Bởi vì Khương Vân nắm giữ hư không chi lực, đồng hóa chi lực, nhất là tịch diệt chi lực, kia là diệt vực sở hữu lực lượng lao tổ tông, đối sở hữu lực lượng đều có lực lượng giới hạn áp chế. Loại này lực lượng áp chế, hai loại lực lượng ở giữa chênh lệch càng cách xa, bị áp chế cũng liền càng lớn. Bây giờ tại Thiên Hương tộc tộc đàn mặc dù không ít, nhưng liền một cái tướng tộc đều không có. Bọn hắn có lực lượng gặp được tịch diệt chi lực, thiên biết sẽ bị áp chế bao nhiêu. Chỉ bất quá, không đến bị bất đắc dĩ thời điểm, Khương Vân sẽ không thi triển ra diệt vượt lực lượng, liền cửu tộc chi lực hắn đều tận lực tránh cho vận dụng. Bởi vậy, hắn liên tục 2 lần xuất thủ, đều là dùng thế xét đánh lôi đỉnh, mà lại không lưu tình chút nào trực tiếp diệt sát, vì chính là muốn chấn nhiếp những người khác. Quả nhiên, Giờ phút này đối mặt Khương Vân cái kia y y nguyên cuồng vọng khiêu khích, mặc dù bao quanh hắn đại tộc người còn thừa lại hơn 10, nhưng lại không có người lại có dũng khí tiến lên chiến Khương Vân. Dù là để bọn hắn cùng tiến lên, bọn hắn cũng không dám. Dù sao, Khương Vân chỉ cần xuất thủ, tiêu khẳng định sẽ có người chết, ai cũng không biết, Khương Vân hội, sẽ, trước lựa chọn đối với người nào xuất thủ. Cứ như vậy, Khương Vân cùng những này đại tộc người, lần nữa lâm vào trong giằng co. Mà đối với tình hình như vậy, Diệp Triển ánh mắt lộ ra một tia cháy bỏng. Hắn mặc dù nghĩ đến Khương Vân khó đối phó, nhưng cũng không nghĩ tới Khương Vân vậy mà lại khó chơi đến loại trình độ này. Thân ở như thế bất lợi tình huống phía dưới, vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, không rơi vào thế hạ phong, thậm chí trái lại ẩn ẩn chấn trụ nhiều như vậy cường giả. Mà giống như Khương Vân không gặp được nguy cơ sinh tử, kia Diệp Thuần Dương liền sẽ không xuất thủ. Diệp Thuần Dương không xuất thủ, chính mình cũng liền vô pháp cướp cái này tộc trưởng chi vị. Hiện tại, có khả năng nhất đối phó Khương Vân liền là hỏa sư tộc hai người.